Chương 2126, trở lui toàn thân. Ừ. Mạnh Bất Đồng chân mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Muốn đi, không có đơn giản như vậy. Khổn Thân ánh mắt híp lại, một phiến mũi nhọn thoáng hiện. Nàng thân thể, trực tiếp biến thành tám cái, vòng quanh Mạc Phàm các người làm thành một vòng. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nơi này là ngươi thế giới, nhưng là ta cũng có ta thế giới. Hơn nữa, ta địa ngục so ngươi địa ngục lớn hơn rất nhiều, Hồng Liên địa ngục, đi ra. Nếu không thể đi một mình, vậy chỉ có thể toàn bộ mang đi. Hắn trong mắt hồng quang trước mắt, hai đóa hoa sen màu máu tách thả ra, một miếng phiến cửa địa ngục vây quanh Mạc Phàm và Chân Huyễn các người từ dưới đất thăng lên, trực tiếp đem Mạnh Bất Đồng và Khổn Thần ngăn cản ở bên ngoài. Mạnh Bất Đồng và Khổn Thần sắc mặt biến đổi, nơi này là Thiên Vực Tinh, bọn họ quản lý tinh cầu. Bọn họ trước khi tới, đã đem đúng cái tinh cầu cho phong bế. Lúc này mới để cho Chân Huyễn bằng vào chui trận cũng không có cách nào rời đi. Mượn này, bọn họ cũng là muốn cho Mạc Phàm không cách nào sử dụng cửa địa ngục. Phải biết, Hồng Liên nhất tộc có thể tùy ý mở ra cửa địa ngục, bọn họ ở nơi nào, cửa sẽ ở đó, người bình thường còn không cách nào tiến vào Hồng Liên địa ngục. Nhưng là, Mạc Phàm ở bọn họ phong trời tình huống, lại vẫn có thể mở Hồng Liên địa ngục, hơn nữa lập tức mở ra như thế nhiều cửa địa ngục. Thằng nhóc! Cho ta lưu lại, Khổn Thần. Khổn Thần ý niệm động một cái, tám cái thân thể trực tiếp hóa thành tám cái không cùng ký hiệu. Tám bùa số sáng lên, mỗi người bắn ra mấy cái tuyến tới. Những thứ này tuyến dính chung một chỗ, tạo thành một cái vong trạng hình vẽ, đem Mạc Phàm các người kể cả những cái kia Hồng Liên địa ngục cửa cùng nhau che chở ở bên trong. Chân Huyễn các người đầu tiên là vui mừng, tiếp theo liền cảm giác trên mình căng thẳng, trên mặt nhất thời khó khăn nhìn một chút tới. Bọn họ theo Mạc Phàm có thủ hoán, Mạc Phàm mang bọn họ đi là bọn họ không có nghĩ tới, nhưng cái này không khác nào cho bọn họ một đường sinh cơ. Nhưng mà, Khổn Thần toàn lực làm phép, tựa hồ lại hướng cái này một mảnh không gian tăng thêm một tầng phong ấn, muốn thông qua cửa địa ngục, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm xem cũng không xem Khổn Thần biến thành ký hiệu, thẳng hướng một miếng cửa địa ngục đi tới, mấy chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Cửa địa ngục, mở. Kêu kêu. Cửa địa ngục lên tiếng đáp lại mở ra. Không chỉ là Mạc Phàm trước người cái đó, những thứ khác cửa địa ngục vậy cùng nhau mở ra, thật giống như Khổn Thần trận pháp không tồn tại tựa như. Mạc Phàm một cái chân trực tiếp bước vào trong đó, nghiêng đầu hướng Chân Huyễn các người nhìn. Các ngươi phải đi sao? Không đi nói, chờ một chút có thể thật đi chưa xong. Khổn Thần thì thế nào, muốn ngăn lại hắn cửa địa ngục, còn kém xa. Cho dù là Thiên Tâm Cung, cũng không có cách nào ngăn trở cửa địa ngục mở ra. Chớ đừng nói chi là nơi này. Chân Huyễn người phía sau hơi sững sờ, từng cái chố mắt nhìn nhau, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Đi. Chân Huyễn hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, do dự chốc lát, thận trọng nói. Ở lại chỗ này, bọn họ nhất định chết ở Mạnh Bất Đồng trong tay. Hồng Liên địa ngục bên trong mặc dù là Mạc Phàm nói coi là, nhưng là Mạc Phàm chưa chắc sẽ giết bọn họ. Chân Huyễn người phía sau nghe được Chân Huyễn mà nói, toàn bộ hướng cửa địa ngục bên trong đi tới. Chỉ là chốc lát, tất cả mọi người liền biến mất ở cửa địa ngục bên trong, chỉ còn lại Mạc Phàm, Luân Hồi và Mạnh Bất Đồng hai cái. Theo những người này không trở ngại chút nào vào nhập cửa địa ngục, Khổn Thần biến thành tám bùa số đi theo biến mất, Khổn Thần khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Chỉ bất quá, một đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa như nhau, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nàng đem Khổn Thần lực lượng phát huy đến trình độ cao nhất, lại vẫn là không có thể ngăn cản Mạc Phàm. Phải biết, nàng mặc dù bị gọi là Khổn Thần, không chỉ là đối phó thần linh, vẫn là nàng phong ấn năng lực cường đại tượng trưng. Cho dù là như vậy, lại vẫn không có thể phong bế Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn Mạnh Bất Đồng hai cái một mắt, ánh mắt liền hồi đến cửa địa ngục bên trong. Nếu như Mạnh Sư Huynh ngày đó nghĩ thông suốt, muốn theo ta đánh một tràng, Mạnh Sư Huynh tùy thời có thể nói cho ta. Nói xong, Mạc Phàm mang Luân Hồi, biến mất ở cửa địa ngục bên trong. Cửa địa ngục đóng cửa, một miếng đi theo một miếng biến mất ở Khổn Thần trước mặt. Một chung trà thời gian sau đó, cuối cùng một miếng cửa địa ngục biến mất, Khổn Thần một quyền trực tiếp đập tới, một đạo quang đem cửa địa ngục tàn ảnh đánh nát, rơi vào cách đó không xa hang lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mảng lớn vách núi trực tiếp vỡ nát, theo thiên vực tinh ngược lại lực hướng lên bay đi. Đáng chết, lại để cho hắn trốn thoát. Khổn Thần tức giận nói. Thanh âm không lớn, lại để cho phụ tùng toàn bộ yêu thú hù được bò lổm ngổm trên đất, thật giống như cực sợ nổi giận khổn thần như nhau. Khổn thần bên cạnh, Mạnh Bất Đồng khẽ nhíu mày. Ngay sau đó liền khôi phục như thường. Chúng ta đi thôi. Đi, chỉ như vậy thả cái thằng nhóc đó đi. Khổn thần mày liêu đông lại một cái, nói. Các nàng thật vất vả đối với Mạc Phàm ra tay một lần, lại vẫn là để cho Mạc Phàm trốn thoát, hơn nữa còn là ngay trước mặt của bọn họ chạy. Hắn là chạy, nhưng là còn không có những thứ khác đang ngó chừng Mạc Phàm. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Ngươi là chỉ đầu kia vô dụng ma thú cùng kỳ. Khổn thân khinh thường nói. Cùng kỳ mặc dù là thượng cổ ma thú, nhưng là nếu như không phải là nàng ra tay, con ma thú kia đã bị Mạc Phàm phong ấn. Con ma thú kia nhìn chằm chằm Mạc Phàm, có ích lợi gì? Con ma thú kia chỉ là thực lực là khôi phục mà thôi. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Cùng hắn khôi phục thì như thế nào? Cùng hắn khôi phục, cái thằng nhóc đó đã thành thần nông tông tông chủ. Khổn thân lạnh lùng nói. Ma thú cắn nuốt nhiều yêu thú như vậy, đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, muốn khôi phục trước kia thực lực, không muốn biết chờ bao lâu. Rất đơn giản, con ma thú kia chỉ là chiếm đoạt sai rồi đối tượng, cho nên khôi phục thực lực mới chậm như vậy. Mạnh Bất Đồng bình tĩnh nói. Con ma thú kia phải chiếm đoạt cái gì mới có thể khôi phục nhanh chóng thực lực, Hồng Liên nhất tộc sao, mới vừa rồi ngươi hẳn cũng nhìn thấy, cái thằng nhóc đó để cho Cùng Kỳ đi vào, Cùng Kỳ cũng không dám tiến vào. Trừ Hồng Liên nhất tộc, nó còn có thể chiếm đoạt cái gì? Khổn thân tò mò hỏi. Nói. Ngươi quên, có một chỗ vậy cuộc sống một nhóm thần tộc, hơn nữa cái nhóm này thần tộc sức chiến đấu không mạnh, số người nhưng không phải số ít, đặc biệt thích hợp đầu kia cùng kỳ. Chúng ta chỉ cần cầm đầu kia cùng kỳ dẫn tới, nếu thời gian dài, đầu kia cùng kỳ chính là chúng ta. Giải quyết Mạc Phàm cực kỳ trọng yếu một con cờ. Mạnh Bất Đồng khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói. Đầu ma thú này bị phong ấn mấy trăm ngàn năm, đổi thành những thứ khác ma thú, đã sớm hóa thành bụi bặm. Đầu ma thú này không chỉ không có chết, còn ở trong thời gian ngắn như vậy đến đại thừa cảnh giới. Một khi để cho hắn cắn nuốt nhiều thần tộc, thực lực kia sẽ có lớn hơn tăng lên. Đến lúc đó, sợ rằng Mạc Phàm không chỉ có phong ấn không được cùng kỳ, ngược lại sẽ trở thành là cùng kỳ thức ăn. Vậy nếu như ma thú còn không phải là đối thủ của tiểu tử đó đâu? Khổn thân ngưng mi hỏi. Nàng đối với con ma thú kia là không có nhiều ít lòng tin, tha để cho ma thú đi đối phó Mạc Phàm, còn không bằng bọn họ bây giờ ra tay. Nếu như con ma thú kia còn không đối phó được Mạc sư đệ, vậy. Mạnh Bất Đồng nói phân nửa, ngừng lại, hướng Mạc Phàm biến mất địa phương nhìn. Vậy thì thần đấu đi. Mạnh Bất Đồng trong mắt thoáng hiện một phiến sạch bóng, nói. Chương 2127, vô phong bộ phận. Mạnh Bất Đồng hai người rời đi lúc đó. Hồng Liên địa ngục bên trong một cái đảo nhỏ không người. Mạc Phàm và Chân Huyễn các người, lần lượt xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Mạc Phàm vung tay lên, ngoài ra một miếng cửa địa ngục từ trên đảo nhỏ dâng lên. Chỉ cần các ngươi tiến vào cánh cửa này, là có thể đến thần nông tông phụ tùng một cái tinh cầu lên. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hồng Liên cửa địa ngục có thể ở bên ngoài tùy tiện mở ra, nhưng là muốn rời đi Hồng Liên địa ngục, chỉ có thể thông qua địa phương cố định. Thằng nhóc! Ngươi tại sao phải cứu chúng ta? Chân Huyễn chân mày đông lại một cái, nói. Bọn họ nhưng là muốn không có Mạc Phàm, ma thú cùng kỳ đối với Mạc Phàm ra tay thời điểm, bọn họ còn giúp cùng kỳ đối với Mạc Phàm hạ nguyền rủa, ý đồ cắt đứt Mạc Phàm thuật phong ấn. Bọn họ như vậy đối với Mạc Phàm lại vẫn cứu bọn họ. Hắn chân thực không nghĩ ra, Mạc Phàm tại sao phải làm như vậy? Nếu đổi lại là hắn, là tuyệt đối không chịu xuất thủ cứu giúp. Coi như bọn họ bị Mạnh Bất Đồng đánh chết, Mạc Phàm vậy là có thể giải thích, căn bản không có cần thiết cứu bọn họ. Cái này là chuyện ta. Mạc Phàm xem cũng không xem Chân Huyễn, lạnh nhạt nói. Đây đúng là chuyện ngươi, nhưng là coi như ngươi cứu chúng ta, nếu như có cơ hội có thể hồi thần nông tông, chúng ta vẫn là sẽ không chùn bước trở về. Chân Huyễn đi theo lại nói. Thần nông tông là bọn họ phải trở về địa phương, cho dù là hơn 10.000 năm thời gian. Có thể trở về đi bọn họ vậy phải đi về. Chuyện này, sẽ không bởi vì bị Mạc Phàm cứu mà thay đổi. Cái này là các ngươi sự việc, theo ta không có quan hệ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Những người này nếu như có thực lực, muốn trở về liền trở về là được. Hắn sở dĩ phải cứu Chân Huyễn, chỉ là nhằm vào Mạnh Bất Đồng, không muốn để cho Mạnh Bất Đồng được như ý mà thôi. Thằng nhóc, Ngươi! Trần Huyễn chân mày đông lại một cái, trong mắt hiện lên một phiến vẻ giận, ngay sau đó liền lại biến mất không gặp. Nơi này là Hồng Liên địa ngục, Mạc Phàm ở chỗ này thực lực so ở bên ngoài còn có mạnh rất nhiều lần. Mạc Phàm nếu là ở nơi này ra tay, bọn họ sẽ chết thảm hại hơn. Thằng nhóc, nếu như ngươi ngày đó thua ở trên tay ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi một lần. Còn nữa, vật này, ngươi nhận lấy, toàn làm còn ngươi cứu chúng ta một mạng ân huệ. Trần Huyễn hừ lạnh một tiếng, cầm ra một cái màu xanh cổ ngọc, đưa cho Mạc Phàm. Cổ ngọc lớn chừng ngón cái, toàn thân màu xanh, thành một cái nhỏ hình dáng của cá. Nguyên vốn phải là đối với, phía trên mấy chỗ đoạn ngân, đưa đến hoàn chỉnh cổ ngọc bị tách ra. Cái này cổ ngọc không biết trải qua nhiều ít thời gian, bên trong tràn đầy vết rách. Nhưng là bên trong chảy màu xanh chất lỏng, như cũ tản ra một cổ cường đại lực lượng, để cho người vừa thấy liền nhanh chóng không giống như là vật phàm. Hắn vốn là muốn đánh chết Mạc Phàm, không chỉ có bị Mạc Phàm thả qua, còn bị Mạc Phàm cứu một mạng. Tương đương với nói, bọn họ thiếu Mạc Phàm hai người tình. Hắn theo Mạc Phàm có thù oán, nhưng từ không thích thiếu người nhân tình, nhất là thiếu cửu nhân ân huệ. Cái này cổ ngọc hắn là ở một cái bí cảnh lấy được, đã gặp người đều nói phàm là phẩm, thậm chí có người đã từng muốn bỏ ra số tiền lớn, từ trong tay hắn mua đi khối này cổ ngọc, đều bị hắn cự tuyệt. Nhưng là cái này cổ ngọc không biết tại sao, cũng không có thể bị luyện hóa, cũng không thể bị hấp thu. Ở trong tay hắn, chỉ có thể làm đồ trang sức, cái gì khác cũng không làm được. Bất quá, cái này cổ ngọc hẳn là trên người hắn nhất vật chân quý. Đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm hữu dụng không dùng hắn không biết, đủ còn Mạc Phàm một cái nhân tình. Mạc Phàm nhìn một cái vậy cái cổ ngọc, mỹ mắt khẽ nâng, trong mắt dưới núi vẻ kinh dị, vậy không có cự tuyệt, nhận lấy vậy cái cổ ngọc. Chúng ta đi. Trần Huyễn gặp Mạc Phàm thu hồi cổ ngọc, dẫn một đám người xoay người hướng cửa địa ngục đi tới. Không một hồi nữa, mọi người liền biến mất ở cửa địa ngục bên trong. Trên đảo nhỏ, chỉ còn lại Mạc Phàm và lò luân hồi. Mạc Phàm cầm ngọc phù, liền muốn ném vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong, chân mày bỗng nhiên đông lại một cái. Cái này cổ ngọc quả thật bất phàm, bên trong có cổ bất phàm lực lượng để cho hắn có chút quen thuộc, nhưng là giao chỉ tiền sẽ bắt đầu sắp tới, vẫn là nhanh đi giao chỉ tương đối khá, trên đường nghiên cứu lại khối này cổ ngọc cũng không mượn. Nhưng là, hắn còn không có cầm cái này cái cổ ngọc thả vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Nơi mi tâm, một đạo thanh quang trực tiếp bay ra. Cái này đạo thanh quang đem từ trong tay hắn vạch qua, vậy cái cổ ngọc liền biến mất không gặp. Thanh quang trước mắt, liền đi theo thu lại, hóa thành một cái trường kiếm màu xanh, xuất hiện ở Mạc Phàm trước người. Không phải cái khác, chính là một mực ở nhờ Mạc Phàm trong óc ngọc kiếm vô phong. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Hắn mới vừa rồi liền cảm giác được cái này cổ ngọc có lên lực lượng chút quen thuộc, chỉ là không có nhỏ cứu. Nhưng là thấy vô phong. Hắn liền rõ ràng, khối này cổ ngọc, sợ là theo ngọc kiếm vô phong có liên quan. Vô phong chỉ có tiên thể, không có tiên linh, hắn trước thì có nghĩ tới tìm một chút vô phong tiên linh. Không nghĩ tới, lại lấy được một cái theo vô phong vật có liên quan. Trần Huyễn cho hắn cái này cái cổ ngọc hắn không biết là không phải vô phong tiên linh, coi như có phải thế không hoàn chỉnh. Bất quá, có khối này cổ ngọc, vô phong uy lực sợ là có thể khôi phục một số. Phải biết. Trước khi vô phong liền giúp hắn thoát khỏi qua mấy lần nguy cơ, vô phong mặc dù không phải là chín đại cổ tiên khí, nhưng phẩm cấp vậy tuyệt đối không giống bình thường, nếu như có thể khôi phục một ít uy lực, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một lớn trợ lực. Nhất là hắn lập tức phải đi giao trì, nơi đó không chỉ có mỗi cái con em thế gia người, còn có trời lòng cung ở. Đến nơi đó, sự việc khẳng định không thiếu được. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một phiến ánh sáng màu lam, hướng vô phong nhìn. Vô phong hấp thu cái đó ngọc phù, trên thân kiếm một số phù văn sáng lên. Không chỉ có như vậy, một cổ năng lượng thật giống như nước chảy như nhau ở vô phong bên trong lưu chuyển. Vô phong giống như là khô cạn thật lâu thực vật, gặp trời hạn gặp mưa như nhau. Trên thân kiếm không chỉ có vết nứt dần dần khôi phục, phía trên hình vẽ vậy theo sống dậy rồi như nhau. Quá trình này kéo dài 15 phút thời gian, lúc này mới dừng lại. Vô phong lên màu xanh ánh sáng thu lại, khôi phục trước đây dáng vẻ. Nhưng là, một cái lõm xuất hiện ở chuôi kiếm địa phương. Trên cái lõm, mới vừa rồi cái đó ngọc phù đã khảm ở bên trong. Chỉ bất quá còn thiếu một nửa kia, cùng với một cái hình hạt châu đồ. Mạc Phàm nhìn vô phong, khỏe miệng khẽ nhếch. Mặc dù hắn không có cách nào nhìn ra vô phong so với trước mạnh nhiều ít, dẫu sao hắn không có cách nào sử dụng vô phong, nhưng là hắn có cảm giác vô phong so với trước kia mạnh gấp mấy lần. Cái này còn chỉ là khôi phục một số, nếu như tìm về một nửa kia ngọc phù và trung gian hạt châu kia, không biết vô phong nên mạnh bao nhiêu uy lực. Chỉ sợ cũng coi là không bằng chín đại tiên khí bên trong chủ hủy diệt tiên khí, cũng sẽ không kém quá nhiều. Hắn ý niệm động một cái, vô phong hóa thành một đạo thanh quang, lại bay trở về hắn mi trong lòng óc địa phương. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm hướng luân hồi nói. Hắn theo mạnh bất đồng sự việc đã coi như là giải quyết, từ đó hai không thiếu nợ nhau. Tiếp theo, chính là đi giao trì tiên hội bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ, giải quyết tiến thủ vấn đề. Hắn ý niệm động một cái, ngoài ra một miếng cửa địa ngục mở ra, hắn theo luân hồi cùng nhau vào nhập cửa địa ngục bên trong. Chương 2128, giao trì. Ba ngày sau, một phiến treo trong núi gian, núi cao nhất phong. Xa xa, tựa hồ có chuông cổ khánh trúc tiếng truyền ra, thanh âm huyền chuyển thâm thúy giàu có vận luật, mơ hồ có ám hợp đại đạo nghiêng về. Núi non trùng điệp chung quanh từng đạo thụy thải tinh trì tràn đầy qua sáng mở, linh khí chi đậm đà làm người ta chắc lươi hít hà. Đi lên nữa xem, tinh tượng sáng tắt không chừng, dựa theo ngũ hành quy luật lóe lên, cả ngọn núi linh không khí bên trong tựa hồ cũng có phủ văn chấp động. Càng đi vào trong mặt càng làm cho người xác định, đây là một tiên gia tu luyện thánh địa. Nơi này không phải chỗ khác, chính là núi Côn Lôn, giao trì thánh địa ở địa phương đó. Nơi này đã từng là một cái đại tông môn chỗ chi địa, bất quá cái này tông môn kể cả thánh địa giao trì cùng nhau thần bí biến mất, không có ai biết nguyên nhân. Bất quá, chưa từng có đi bao lâu, giao trì liền lần nữa xuất hiện. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện, không chỉ có sẽ có linh khí đại triều bùng nổ, còn sẽ có một ít thánh vật từ trong giao trì phun ra. Trong đó nổi danh nhất chính là Quảng Hàn Ngọc Lộ. Chỉ bất quá, thánh địa người toàn bộ biến mất. Bởi vì cái này thánh địa sơ khai lúc đó, bị Thiên Tâm Cung cung chủ trước tiên phát hiện trước, liền ở chỗ này xây dựng phòng vệ trận pháp. Giao trì tiên hội, vậy vì vậy mà tới. Bởi vì giao trì mở ra sắp tới, nơi này tụ tập không ít người, dẫu sao vận khí tốt còn có thể nhặt được thánh khí, có vài người thậm chí ở linh khí nhô lên lúc đó, lĩnh ngộ được thánh địa đạo pháp. Chỉ bất quá phần lớn chỉ có thể chun bước ngừng ở dưới chân núi, dương mắt chờ đợi giao trì mở ra. Dẫu sao, chỉ có bị Thiên Tâm Cung người mời mới có thể đi vào giao trì. Xông vào, không khác nào tự tìm cái chết, cũng không có ai dám làm nghịch Thiên Tâm Cung. Giao trì đã mau mở ra, những người đó còn thế nào chưa xuất hiện. Có người một bên chờ đợi, một bên lo lắng hỏi. Xa xa nhìn lại, đã có thể khẳng định hòa hợp lượn quanh giao trì. Giao trì trung ương, 8864 cái chỗ ngồi cũng đã an trí tốt, cái này biểu thị mỗi cái thế gia và tông môn bị mời 64 vị thiên tuyển chi tử. Nhưng là, những thứ này vị trí nhưng đều là trống không, không có một người đến. Cái này đã là lúc nào rồi, vẫn chưa có người nào tới. Phải biết, giao trì chỉ đánh lái một hồi, liền sẽ đóng cửa, nếu như cái này thời gian không có tiến vào trong đó, liền không cách nào tiến vào. Ngươi biết cái gì? Càng người trọng yếu vượt ở cuối cùng xuất hiện. Bên cạnh một cái trung niên tu sĩ cười nói. Giao trì mở ra thời gian rất ngắn, nhưng đối với bọn họ những tu sĩ này căn bản không phải vấn đề. Không tới giao trì hoàn toàn mở ra một khắc kia, những người này là sẽ không tới. Hắn lời mới vừa dứt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ núi Côn Lôn run lên, một đạo quang đi theo phóng lên cao. Núi Côn Lôn lên, một đóa tuyết hoa sen trắng nhanh chóng mở ra. Lộ ra hoàn chỉnh giao trì tới. Ánh sao lóe lên, thiên quang lượn lờ. Trong chốc lát, toàn bộ núi Côn Lôn rơi vào một phiến rực rỡ tươi đẹp vô cùng sáng mở bên trong. Theo sáng mở đầy trời, linh khí nồng nặc hạ xuống. Một ít trên người bị thương chỉ cảm thấy cả người nhẹ một chút, thương thế khôi phục. Có chút tu vi cắm ở bình cảnh người, ngay tức thì đột phá. Trong đám người, tiếng kinh hô ngay tức thì này thay nhau vang lên. Vừa lúc đó, không gian liên tục chấn động mấy cái, từng đạo lưu quang ngang trời mà qua, hướng hoa sen trung ương giao trì bay đi. Tới, tham gia giao trì tiên hội người tới. Thấy những thứ này lưu quang, có người hô. Giao trì mở ra, những người này đến, mới biểu thị giao trì tiên sẽ bắt đầu. Mỗi một lần giao trì, vậy quyết định tương lai trăm năm người thanh niên tài tuấn là ai? Đó là đạo môn thiên tài. Cái đó là thánh môn. Một hồi trong tiếng kinh hô, những người này ngồi ở đối ứng vị trí. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Không trung đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm, mọi người thuận mắt nhìn lại, giữa không trung bên trong phong vân biến ảo, một cái thanh long từ mây đen bên trong đằng vân tới. Cự long trên không trung vạch qua một đạo ánh sáng, sau lưng một tòa ngự liễn nhanh như điện chớp, có sấm sét vạn quân thế. Trên ngự liễn, một cái trẻ tuổi nam tử tóc đen như thác nước, ánh mắt tựa như điện, sát khí bức người, làm người vô pháp bức thị. Cự long kéo liễn. Là quân thiên. Quân thiên đến. Có người lập tức nhận ra được. Trời ạ, hắn chính là võ đế quân Mạc Tà đệ tử. Thốt ra lời này lập tức có người phụ họa nói. Tiên bảng trước 10 thế gia à, đây chính là nội tình. Nghe nói quân thiên mới sinh ra thuận tiện lấy sức một mình hàng phục điều này hóa thần cự long, từ đó đem thu về ngồi xuống, đã không biết đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể ở chỗ này gặp phải. Mọi người bàn luận sôi nổi, muôn người ngắm nhìn bên trong, lại có một tiếng hạc rẽ phá không mà ra. Mọi người ngước mắt nhìn đi, chỉ gặp một con hồng đính tiên hạc nhanh bay tới, lưng hạc trên, một cái tóc đen nam tử tay cầm quạt giấy mặc quần áo đen. Một bộ công tử văn nhã hình dáng, giữa eo một thanh trường kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, hiển nhiên không phải vật phàm. Kiếm tông hồng hạc phiến thanh phong. Có người hô lên, trời ạ, là kiếm tông tông chủ kiếm khư đệ tử thanh phong công tử. Thanh phong là trong truyền thuyết kiếm tông tông chủ kiếm khư thủ đồ, cả người tu vi sâu không lường được, nhất là kiếm pháp, nghe nói mơ hồ như vậy có vượt qua tông chủ lúc còn trẻ khuynh hướng. Trước có người đồn khả năng này là lần này tới phó ước tu vi cao nhất người. Mà kiếm tông tông chủ kiếm khư, tự nhiên cũng là tiên bảng trước 10 nhân vật, chỉ là đảo mắt bây giờ, tiên bảng trước 10 thế gia thì có 2 cái tiến vào giao chỉ, có thể gặp lần này tiên hội trình độ trọng yếu. Nhưng mà còn không có các loại người kịp phản ứng, lại một tia sáng trắng phóng lên cao, ánh sáng sáng chói lóa mắt, cho dù là hóa thần cảnh giới tu sĩ vậy vô pháp bức thị. Ánh sáng tán qua sau này, trên mặt đất xuất hiện 2 cái quần áo trắng nam tử, cầm đầu một bộ chủ nhân hình dáng, một bộ áo tơ trắng nhìn như bình thường nhàn nhạt, nhưng mơ hồ như vậy có khí chất siêu phàm thoát tục. Sau lưng một cái tuổi tác hơi lớn hơn nam tử, một mặt biểu tình bất cần đời, hướng mọi người nhìn lướt qua, theo sát phía sau, tiến vào giao trì. Là Bạch Gia tông chủ chi tử Bạch Thần. Nào chỉ là Bạch Thần sau lưng cái đó các ngươi không nhận biết. Ai? Bạch Gia cái đó yêu nghiệt, Bạch Khởi. Trời ạ, Bạch Gia lại phái hắn tới đây làm hộ vệ, năm nay giao trì tiên hội muốn có trò hay để nhìn. Trước kia giao trì tiên hội, cũng đều sẽ mời tiên bảng trước 10 người, nhưng không phải tất cả những thứ này tồn tại cũng sẽ phái người tới. Lần này, lại trước 10 cũng phái con em tới đây. Như vậy, năm nay giao trì tiên hội muốn so với năm trước đặc sắc hơn. Theo Bạch Thần và Bạch Khởi đến, 64 cái vị trí đã ngồi đầy. Giao chỉ bên ngoài hoa sen vậy đi theo khép lại. Nhưng là, không cùng hoa sen khép lại, một tiếng vượng hót vang lên, mọi người chỉ cảm thấy trên mình nóng lên, thật giống như kế cận mặt trời vậy, nhiệt ý khó nhịn. Không ít người theo cái này cổ lửa giận nóng nhìn, chân mày nhất thời đông lại một cái. Liền gặp một người đàn ông tử cả người cung trang, tuổi tác không lớn, 20 tuổi dáng vẻ chừng, dưới chân đạp một con hỏa phượng từ bầu trời vạch qua hướng giao chỉ bay đi. Cái thằng nhóc này là ai? Giao trì lên chỗ ngồi đã đầy, cái thằng nhóc này là muốn xông vào giao trì tiên hội sao? Người này lời mới vừa dứt, liền bị bên cạnh một phiến thanh âm che kín. Cái này không phải thần nông tông vị kia, Mạc Phàm sao? Chương 2129, tiên sẽ bắt đầu. Lời này vừa ra miệng, tất cả mọi người ánh mắt vẻ mặt ngẩn ra, toàn bộ hướng Mạc Phàm rơi đi. Hắn chính là Mạc Phàm. Rất rõ ràng. Nơi này rất nhiều người cũng nghe nói qua Mạc Phàm tên chữ, có chút thậm chí gặp qua Mạc Phàm. Chính là cái người này lấy sức một mình dập tắt thần nông tông toàn bộ phương Nam tinh vực gió lửa, còn đánh lui Long Thần chịu đựng biển. Có người khó mà tin tưởng nói. Mạc Phàm quá trẻ tuổi, nhưng làm được những thứ này, thật không tưởng tượng nổi. Đâu chỉ những thứ này, diệt ngao Nhật Sơn Tông, máu nhiễm thiên tâm cùng, chém chết 100.000 yêu tộc. Đều là hắn. Có người kinh ngạc nói. Những thứ này đều là chuyện gần nhất tình, ở chỗ này trước, Mạc Phàm đã danh mãn tu chân giới. Bất quá, tiếng thổn thức không có vang lên bao lâu, liền bị mấy cái thanh âm chói tai che kín. Ta xem cũng không quá như vậy, thần nông tông gió lửa sớm không bằng trước kia, chịu đựng biển lão nhân kia sống lâu như vậy, vậy càng ngày càng phế vật, đổi ta nói không chừng vậy có thể đánh bại hắn. Hơn nữa, các ngươi vừa không có chính mắt nơi gặp, làm sao sẽ biết nhất định là thật? Một người đàn ông tử khinh thường nói. Đúng vậy, tới nơi này cái nào không phải thiên chi kiêu tử, quân thiên, thanh phong công tử tùy tiện cầm ra một cái cũng hoàn bạo hắn 10 con đường phố, một điểm nhỏ thành tựu sẽ tới đây bên trong giễu võ dương oai, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Bên cạnh có người phụ hòa nói. Một hồi chỉ trích, nhất thời nối thành một phiến. Không chỉ là những người này, quân thiên các người hơi biến sắc mặt, vậy thần sắc khác nhau hướng Mạc Phàm xem ra. Chính là cái này tiểu tử sao, gần đây làm toàn bộ tu chân giới hỗn loạn không ngừng. Thanh Phong bưng lên trên bàn chung trà, nhàn nhạt nếm một cái, hỏi. Lúc nói chuyện, trong mắt một phiến vẻ mất mát thoáng qua. Hắn gần đây nghe được Mạc Phàm sự việc không thiếu, nhưng là lần đầu tiên thấy. Hắn vốn cho là Mạc Phàm là một cái vừa thấy chính là người bất phàm, bây giờ nhìn lại, cũng không quá người bình thường. Có phải hay không có quan hệ gì, hắn ở những người khác địa phương đợt sóng không ngừng, ở chỗ này lòng đều phải mang vác, chớ đừng nói chi là lão hổ, đúng không, đường ca. Cách đó không xa, Bạch gia tông chủ chi tử Bạch Thần cười lạnh một tiếng, hướng sau lưng Bạch Khởi hỏi. Mạc Phàm tuổi còn trẻ có thể đối phó được những người đó, nhưng là bất phàm. Nhưng là, cẩn thận xem Mạc Phàm đối phó những người đó liền có thể biết Mạc Phàm trình độ ở nơi nào. Mạc Phàm đối phó tiên bảng trước 11 cái người có lẽ còn có thể, nhưng là theo bọn họ 10 người này cũng không tại cùng một cái cấp bậc. Bạch Thần sau lưng, Bạch Khởi chân mày hơi chăm chú, cười lạnh một tiếng. Ngươi tốt nhất còn chưa muốn xem nhẹ tiểu Phàm, nếu không có thể thất bại rất thảm. Còn nữa, ta là tới giúp ngươi chống đỡ chẳng diện. Cũng không phải là ngươi hộ vệ hoặc là hộ vệ cái gì. Xem nhẹ Mạc Phàm người bây giờ không có một cái kết quả tốt, Bạch Thần nếu là như vậy, kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dẫu sao, Mạc Phàm là thật thiên phú kinh người, hắn thiên phú đã quá khủng bố, Mạc Phàm để cho hắn đều có mấy phần khiếp đảm. Còn như Bạch Thần, ỷ vào bất quá là Bạch gia thôi, thiên phú theo hắn so cũng kém rất nhiều. Dĩ nhiên, cái này dựa vào đối với Mạc Phàm mà nói vậy là vô cùng nguy hiểm. Phải không, đường ca, vậy chờ xuống ta đây muốn xem cái thằng nhóc này có nhiều ít bản lãnh, có thể để cho ngươi kiêng kỵ như vậy. Bạch Thần khỏe miệng khẽ nhếch, khinh thường cười một tiếng, nói. Lời hắn vừa dứt hạ, Mạc Phàm đạp hỏa phượng đến giao trì trên. Hắn hướng người đang ngồi nhìn một cái, mỹ mắt hơi nhấc lên một chút, ánh mắt liền rơi vào Bạch Khởi trên mình. Hắn biết Bạch Thần sẽ đến, Bạch Thần kiếp trước hắn vậy gặp qua. Bất quá, Bạch Khởi lại cũng tới. Mạc Phàm thấy Bạch Khởi lúc, Bạch Khởi vậy nhìn lại, tiện hề hề hướng hắn không ngừng vẫy tay. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy vậy, ánh mắt rơi vào trong giao chỉ ương. Đồng thời, giao chỉ trung ương, một đóa một người lớn nhỏ hoa sen dâng lên. Hoa sen tách thả ra, một cái do ngọc thạch chế tạo mặt bản chậm rãi dâng lên, lộ ra bên trong Đông Ly tiên tử huyền chuyển dáng người và dáng thước tha mấy cái tiên tử. Đông Ly tiên tử vừa xuất hiện, không ít người trước mắt thông suốt sáng lên. Rồi rít tao nhã lễ độ đứng dậy ôm quyền. Gặp qua Đông Ly tiên tử. Đông Ly tiên tử mắt đẹp lóe lên, ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua một cái, cuối cùng vô tình hay hữu ý ở Mạc Phàm trên mình quét qua, vẻ đắc ý thoáng hiện. Mạc Phàm không phải liều lĩnh, không đem các nàng thiên tâm cung nhìn ở trong mắt, bây giờ thấy đi, cho dù là những thứ này tiên bảng trước 10 thế gia và tông môn con em cũng phải đối với các nàng thiên tâm cung khách khí. Tất cả vị công tử quá khách khí. Mau mời ngồi, giao chỉ tiên hội lập tức bắt đầu. Đông Ly tiên tử những lời này vừa ra miệng, không cùng quân thiên các người ngồi xuống, giao chỉ chung quanh hoa sen đóng cửa, hoàn cảnh chung quanh thông suốt biến đổi. Vốn là ao lập tức lớn rất nhiều, bốn phía không chỉ có đều bị tiên khí lượn lờ, hơn nữa còn có không thiếu tiên tử ở trong đó múa hát tưng bừng, diêm dúa loẹ loẹt dáng người, động tình ánh mắt, dễ nghe tơ trúc chi âm để cho người ngay tức thì đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Cạnh ao bên, bàn và ngọc chất nằm tháp xếp thành hai dãy, phía trên bày đầy rượu tiên và tiên quả. Bất quá, bao gồm những thứ này rượu tiên và tiên quả ở bên trong, đúng cái vị trí đều bị sáng mở cách ly. Không ít người thấy một màn này, thần sắc nhất thời biến đổi. Không hổ là giao trì tiên hội. Có người từ trong thâm tâm khen. Mới vừa rồi địa phương linh khí quả thật kinh người, thế gian ít có, nhưng là nơi này nhưng đều là tiên khí. Phải biết. Tiên khí so linh khí cao một cái lớn cấp bậc, hấp thu một chút tiên khí cũng sẽ nhiều hơn một chút tiên duyên. Mà nơi này, toàn bộ đều là tiên khí. Không chỉ có như vậy, trên bàn bày tất cả đều là rượu tiên và tiên quả, gần trước vị trí lại là có tiên thu thịt làm thành món ngon. Loại trình độ này bút tích, coi như là tầm thường đại thừa cấp bậc người vậy không lấy ra được. Giao chỉ bên trong nhìn là cảnh tượng như vậy, dưới núi Côn Lôn, những người khác thấy cũng không kém. Nguyên bản ở đỉnh núi mọi người lập tức đến đám mây, giống như tiên nhân tụ họp vậy. Một phiến vẻ hâm mộ, nhất thời hiện lên không ít người trong mắt và trên mặt. Tiên hội, chân chính tiên hội muốn bắt đầu. Quy củ ta cũng không muốn nói nhiều, mọi người hẳn đều biết, vậy mời ngồi vào đi. Đông Ly tiên tử cố ý nhìn Mạc Phàm một mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Không ít người khỏe miệng khẽ nhếch, hướng mình vùng lân cận vị trí nhìn. Chỗ ngồi này bốn phía hiển nhiên có trận pháp đặc biệt, tu vi người bình thường căn bản không gần được thân. Coi như có thể phá trận ngồi xuống, đậm đà như vậy tiên khí tập trung ở như vậy nhỏ hẹp không gian, chỉ sợ một khi khống chế không làm liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Phải biết, tiên khí cũng không phải là chỉ là ý nghĩa tiên duyên, nếu như không cách nào hấp thu đó chính là nhất thứ nguy hiểm. Hơn nữa, càng gần trước vị trí tiên khí càng nồng nặc. Dĩ nhiên, một khi thành công đột phá kết giới trận pháp ngồi lên chỗ ngồi, rõ ràng sẽ được ích lợi vô cùng. Không chỉ là tiên khí, còn có các loại hiếm quý tiên quả và rượu tiên. Trừ cái này ra, nhất gần trước 10 người còn có các loại thánh vật khen thưởng. Những thứ này, coi như là quân thiên các người, cũng là không cho cự tuyệt đồ. Tất cả vị công tử, có thể bắt đầu. Đông Ly tiên tử nhìn Mạc Phàm một mắt, khẽ cười nói. Tranh đoạt ý tứ là trước ân đoán, có ân đoán thì có phiền toái. Huống chi, ngày hôm nay còn không chỉ là như vậy. Chương 2130, vào ngồi. Không ít người nghe được Đông Ly tiên tử nói, nhìn xem gần trước vị trí, quả quyết hướng mình liền gần vị trí đi tới, ngồi ở phía trên. Gần trước vị trí tuy tốt, nhưng không phải là người nào cũng có thể ngồi được xuống. Tiên bảng trước 10 người cũng phái người tới, theo những người này cướp vị trí, theo tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Bọn họ lại không muốn đi xúc cái rủi ro này, thánh vật tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Vị trí trận pháp trực tiếp bể tan cảnh, đi theo lại phục hồi như cũ, một cổ tiên khí hướng bên trong cơ thể của bọn họ chạy tới, không ít người nhất thời vinh quang mặt đầy, một bộ được lợi rất nhiều dáng vẻ. Chỉ là chốc lát thời gian, phía sau vị trí liền bị những người đó tự giác ngồi đầy. Ngọc đổ lên, không ít người hấp thu tiên khí, ánh mắt hướng còn đứng người nhìn. Những người còn lại bên trong, trừ Mạc Phàm, chính là tiên bảng trước 10 con em. Chư vị công tử, trước 10 vị trí, cũng sẽ có được thánh vật, vị thứ nhất lại là có thể được Quảng Hàn Ngọc Lộ, bất quá, cũng không có tốt như vậy làm, mấy vị lượng sức mà đi. Đông Ly tiên tử thở dài cười một tiếng, nói, Đông Ly tiên tử đây là coi thường chúng ta sao? Thanh Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, ta không có cái ý này, chư vị đều là tu chân giới tương lai thiên kiêu, không có ai có thể xem nhẹ chư vị, nhưng chư vị đều là lần đầu tiên tham gia giao trì tiên hội. Bổn cung chỉ là phòng ngừa bất ngờ, cho chư vị đề phòng mà thôi, dẫu sao mỗi lần giao chỉ thiên hội, cũng sẽ có người bởi vì thực lực chưa đủ, ở ngọc đổ lên tẩu hỏa nhập ma. Đông Ly tiên tử cười lạnh một tiếng, lại cố ý nhìn Mạc Phàm một mắt, nói. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy Đông Ly tiên tử vậy, lạnh nhạt đánh ra bốn phía. Ngược lại là Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, một cước nâng lên, lúc rơi xuống đã đến vị trí thứ nhất lên. Ta xem Đông Ly tiên tử là quá lo lắng, những chuyện này đối với một ít người mà nói hoặc giả là gặp nguy hiểm, đối với chúng ta mà nói, bất quá là khoa nhi đồng. Hắn tự nhiên biết giao trì tiên hội lên sẽ có chút không tự lượng sức người, đi ngồi ở không thuộc về bọn họ vị trí, cuối cùng đưa đến bi kịch phát sinh. Nhưng là, những chuyện này theo bọn họ không có quan hệ, ngay cả có, cũng là bọn họ ra người. Nói thí dụ như, Mạc Phàm. Nói xong. Hắn đối với chỗ ngồi kết giới cơ hồ coi mà không gặp, trực tiếp ngồi lên. Thân thể vượt qua ngọc đổ lên trận pháp lúc đó, trận pháp ngay tức thì bị đạp tan cảnh, Thanh Phong yên ổn ngồi ở ngọc đổ lên. Không chỉ có như vậy, vậy một nhỏ phiến bên trong không gian cuồng bạo vô cùng tiên khí theo Thanh Phong đến, cũng thay đổi được ôn thuận vô cùng, đàng hoàng còn cuốn Thanh Phong, thậm chí có mấy phần nịnh hót ý nghĩa. Thanh Phong công tử không hổ là Thanh Phong công tử, như thế tùy ý liền phá kết giới. Tu vi coi là thật sâu không lường được. Trung quanh, có người thấy một màn này, nhất thời kinh sao không ngừng. Đây chính là vị trí thứ nhất, ngồi ở chỗ này không chỉ có cần cường đại hơn bối cảnh, vậy phải vô cùng thực lực kinh khủng. Nếu không vậy thì không phải có thể hay không sự việc, cũng là có thể hay không ngồi ở chỗ đó sự việc. Thanh Phong khỏe miệng khẽ nhếch, bưng lên rượu trên bàn bình, tự uống đứng lên. Cách đó không xa, đạo chủ nửa ngày chi tử nửa giới, một cái ăn mặc trường bào màu trắng, sau lưng thêu một cái bát quái thanh tú nam tử chân mày trâu, đi tới vị trí thứ hai lên. Hắn dưới chân, hai cái bát quái thoáng hiện, cả người trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lại, hắn đã đến vị trí bên ngoài trận pháp một chút gợn sóng cũng không có. Không ít người thấy một màn này, thần sắc đi theo lại là biến đổi. Thủ pháp thật là cao minh. Nửa giới mặc dù không có xem thanh gió như vậy bá đạo, trực tiếp phá trận pháp, nhưng là nửa giới không nhúc nhích trận pháp chút nào, liền vào trận pháp bên trong, như nhau là vô cùng cao minh. Phải biết bể tan thành dễ dàng, chỉ cần lực lượng đủ là được, muốn không phá mà vào, liền cần vô cùng cao minh kỹ xảo. Nửa giới, không hề so Thanh Phong kém. Cao minh có ích lợi gì, ở nơi này tu chân giới, phải có lực lượng cường đại hơn mới được. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, hướng thứ ba vị trí đi tới. Hắn vậy không động thủ, hai mâu ngay tức thì biến thành màu trắng, ánh sáng lạnh lẽo từ bên trong trước mắt, cái thứ ba vị trí trận pháp ngay tức thì chôn vùi. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, ngồi vào thứ ba vị trí. Trận pháp lực nhìn như rất cao minh, thật ra thì thật nếu như động tới tay, căn bản không có sử dụng trận pháp lực cơ hội, liền sẽ bị đánh chết. Dĩ nhiên, nếu như không phải là đạo tổ nửa ngày cần hạng nhì một kiện thánh vật, hắn sẽ không để cho nửa giới ngồi ở thứ hai vị trí. Bạch Thần ra tay một cái, không ít người chán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh tới. Bạch gia Bạch Đồng, mắt trắng, thật đúng là không giống bình thường đáng sợ. Tay chân cũng không động một cái, chỉ là một ánh mắt, liền tiêu diệt cái đó trận pháp, còn không có hủy diệt bên trong tiên khí. Đây nếu là đối phó một người, sợ rằng người kia không biết phát sinh cái gì, chỉ là thấy một đôi mắt, cũng đã tan thành mây khói. Kế Bạch Thần sau đó, Quân Thiên và người còn lại cũng nhất nhất vào ngồi, cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Giao chỉ chung quanh, 64 cái vị trí, toàn bộ ngồi đầy. Nhưng là, Mạc Phàm và Đông Ly Tiên Tử đứng ở nơi đó. Không ít người chân mày đầu tiên là nhíu một cái, ngay sau đó liền lại mở ra, lau một cái tuệ tâm nụ cười hiện lên khỏe miệng. Trước bọn họ còn có chút không rõ ràng, tại sao Mạc Phàm sẽ tham gia giao chỉ tiên hội. Mạc Phàm trước nhưng mà máu nhiễm Thiên Tâm Cung, để cho thiên hạ tu sĩ đều bắt đầu nghi ngờ Thiên Tâm Cung uy nghiêm và thánh khiết. Như vậy ân oán, Thiên Tâm Cung hay là cho Thiên Tâm Cung phát lời mời? Lấy bọn họ đối với Thiên Tâm Cung biết rõ, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Phải biết, Thiên Tâm Cung luôn luôn là lấy cao ngạo nổi danh. Nhưng là nhìn thấy bây giờ một màn này, các nàng nhất thời rõ ràng liền Thiên Tâm Cung dụng ý. Các nàng cũng không phải là hướng Mạc Phàm lính hót, mà là muốn mượn giao trì tiên hội làm nhục Mạc Phàm một phen. Dẫu sao, chỗ ngồi tổng cộng chỉ có 64 cái, nhiều người liền không có chỗ ngồi. Không ít người một bộ xem trò vui diễn cảm, hướng Mạc Phàm nhìn. Nhất là trong đám người bất đế, khỏe miệng hơi dương lên, bưng lên ly rượu uống một mình đứng lên. Mạc Phàm tới nơi này là muốn cầm Quảng Hàn Ngọc Lộ, nhưng là Thiên Tâm Cung rơi vào không chuẩn bị để cho Mạc Phàm như nguyện. Như vậy, liền có trò hay để nhìn. Đường đường bất tử y tiên Mạc Phàm, có thể cầm bọn họ đuổi ra Thần Nông Tông, đến giao chỉ tiên hội nhưng không có chỗ ngồi chống ngồi. Nếu như truyền đi, khẳng định biết nháo ra không nhỏ cười nhạo tới. Những người khác chú ý tới điểm này thời điểm, Bạch Thần thần hồn bạch khởi vậy ngay tức thì phát hiện, một vẻ lạnh như băng hiện lên mặt hắn lên. Hắn trước cũng cảm giác Thiên Tâm Cung nhất định trong hồ lô không có bán cái gì tốt thuốc, cho nên lúc này mới đi theo tới. Không nghĩ tới Thiên Tâm Cung quả nhiên là cho tới bây giờ làm chuyện xấu. Đông Ly, đây là ý gì? Bạch Khởi trực tiếp hỏi. Mạc công tử à, chân thực ngại quá, ngài là tạm thời gia tăng số người, người phía dưới quên cho chuẩn bị vị trí, ta bây giờ liền an bài, nếu không, cái này một lát ngài trước tiên ở đứng đó chờ đợi chốc lát. Đông Ly tiên tử bỗng nhiên trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, sau đó trên mặt vội vàng đổi lại một bộ hốt hoảng diễn cảm. Vừa nói, Đông Ly tiên tử một bên chỉ hướng một cái vắng vẻ vị trí. Không chỉ là Bạch Khởi, Mạc Phàm ánh mắt vậy lập tức lạnh xuống. Chương 2131, ra tay. Đông Ly, đây chính là các ngươi Thiên Tâm Cung đạo đại khách. Bạch Khởi đứng lên, trầm giọng hỏi. Nơi này theo Mạc Phàm đứng chung một chỗ, chỉ có hắn một cái. Nếu như hắn không đứng ra, cũng chưa có người theo Mạc Phàm nói chuyện. Đông Ly còn chưa mở miệng, vị trí hắn người hắn đã bàn luận sôi nổi. Còn lấy là danh chấn thiên hạ người là cái gì nhân vật, nguyên lai liền châu ngồi đều không cho an bài. Nói cho cùng còn không qua là một cái tán tu mà thôi, có chút danh tiếng thì thế nào, theo tiên bảng thế gia và đại tông môn như nhau, nếu như không phải là làm được những chuyện kia, liền đi tới nơi này cũng không thể. Các ngươi đừng nói như vậy, Mạc công tử nhưng mà đánh bại Long thần Ngao Hải người, rất có thể trở thành thần nông tông tông chủ người, nếu như ta là các ngươi, ta sẽ lập tức nhường ra mình vị trí tới. Trong đó một bộ dáng thư sinh người giả mù sa mưa nói, thật giống như thật. Đối với Mạc Phàm rất kính sợ tựa như. Còn nữa, ta nói Bạch Khởi, ngươi nếu như thế bảo vệ Mạc công tử, làm sao có thể chỉ là nói một chút, nếu như ta là ngươi, ta nếu không theo Mạc công tử cùng nhau đứng, nếu không liền đem mình công tử đuổi đi, để cho Mạc công tử ngồi xuống, nếu không làm sao có thể gọi là huynh đệ đâu. Cái đó bộ dáng thư sinh người đi theo lại nói. Thốt ra lời này không ít người cũng trực tiếp cười lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Bạch Khởi mặc dù có danh thiên tài, chỉ là bạch thần hộ vệ mà thôi. Mạc Phàm tên khắp thiên hạ, cũng chỉ là một người phàm. Hai người có danh tiếng cũng có thực lực, nhưng làm sao xuất thân không tốt. Thằng nhóc, ngươi lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Bạch Khởi chân mày hơi chăm chú, con ngươi nhất thời biến thành màu trắng. Chỉ là một ánh mắt, một cổ đáng sợ lực lượng hạ xuống, nhất thời đem cái đó bộ dáng thư sinh người giam cầm ở, thư sinh sắc mặt nhất thời một phiến thẳng trắng. Tại chỗ, không ít người sắc mặt thông suốt biến đổi. Bạch Khởi tuổi tác muốn đối bọn hắn lớn một chút, thực lực vậy so bọn họ mạnh hơn không thiếu, nếu không cũng sẽ không có danh thiên tài. Không cùng Bạch Khởi động thủ, Bạch Thần chân mày hơi chăm chú, cười lạnh một tiếng. Đường huynh, ngươi quên tới nơi này là làm gì sao, nếu như làm hỏng. Ngươi theo Mộ Dung Phi Nguyệt hôn sự sợ là. Bạch Khởi nắm chặt quả đấm, con ngươi cái này mới khôi phục như thường, trong con ngươi đều là vẻ không cam lòng. Đông Ly hấp dẫn môi khẽ nhếch, vội vàng cắm một miệng. Chư vị công tử không muốn tức giận, lần này thật sự là chúng ta sơ sót, xin Mạc công tử thứ lỗi, chúng ta lập tức là ngươi an bài vị trí. Mạc Phàm lắc đầu một cái, khoe miệng hơi dương lên. An bài vị trí cũng không cần, ngươi hẳn không có bản lãnh này chứ. Thiên Tâm Cung chỉ là cái đầu tiên gặp phải giao trì thánh địa, nhưng là lại không có bắt được giao trì quyền khống chế, chỉ có thể mở ra bọn họ thiết lập trận pháp mà thôi. Cái này 64 cái vị trí, là giao trì ban đầu liền thiết lập định xong, hơn một cái không được thiếu một cái cũng không có thể, căn bản không bị Thiên Tâm Cung khống chế. Lúc nói chuyện, Mạc Phàm một bước đi tới người thư sinh kia trước mặt, lạnh tanh ánh mắt nhìn về phía người thư sinh kia. Ngươi vị trí không thế nào? Nhưng là nói rất nhiều, nếu thiếu một vị trí, ngươi liền đừng ngồi ở chỗ này. Mạc Phàm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái điểm sáng hướng cái đó nam tử bay đi. Mặc dù chỉ là một điểm sáng, trên trận mọi người đột nhiên hô hấp cứng lại. Nhất là cái đó bộ dáng thư sinh người, sắc mặt ngay tức thì một phiến sắt trắng. Phải biết nơi này dẫu sao là Thiên Tâm Cung giao trì thánh địa, Mạc Phàm chính là phách lối nữa cũng không khả năng trực tiếp động thủ. Cho nên hắn mới dám không có sợ hãi như vậy đối với trước Mạc Phàm nói chuyện. Sao có thể nghĩ đến Mạc Phàm lại bá đạo như vậy, bất ngờ ra tay. Ẩm. Điểm sáng đến thư sinh trên mình, thư sinh chung quanh trận pháp ngay tức thì chôn vùi, điểm sáng tiếp theo đến thư sinh trên mình. Người thư sinh kia thật giống như bị người nặng nề đánh một quyền như nhau, thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi phun thẳng ra. Phúc. Thư sinh kia một búng máu đoạt miệng ra. Mặt như dây vàng. Ta bị phế. Không. Thư sinh kia tuyệt vọng hô. Hắn mới vừa rồi còn ở có thể hấp thu vị trí tiên khí, bây giờ lại liền linh khí cũng không hấp thu được. Thằng nhóc, ngươi biết ta là ai chăng? Muốn cho ta biết ngươi cũng có thể, ta biết sau đó, có thể sẽ giết ngươi, ngươi phải nói cho ta ngươi là ai chăng? Mạc Phàm nghiêng đầu, lạnh giọng hỏi. Người kia sắc mặt trầm xuống, hung ác hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hồi lâu không nói ra lời. Mạc Phàm một cái động tác nhỏ liền phê hắn, giết hắn hơn phân nửa vậy không có vấn đề. Hắn không cần thiết vì cái này mà mạo hiểm, hồi đầu lại tìm về cái này bãi là được. Chung quanh, không ít người cũng là một hồi trố mắt nhìn nhau. Bọn họ lần đầu tiên gặp Mạc Phàm thực lực từ không cần phải nói, ra tay liền phế người thư sinh kia, vô cùng không đơn giản. Nhưng là, Mạc Phàm làm việc phong cách vậy quá bá đạo chút. bỏ mặc đối phương là ai, liền phế đối phương. Hơn nữa, một khi biết tên của đối phương, thậm chí muốn tiêu diệt đối phương. Cái này, Mạc Phàm cũng không có ngồi ở trên cái vị trí kia, mà là hướng những người khác nhìn đi. Liên vị trí sự việc, các ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Mạc Phàm ánh mắt đến mức, không ít người rối rít túi đầu. Mạc Phàm nếu dám đối với người thư sinh kia động thủ, liền có thể đối với bọn họ động thủ. Mới vừa rồi Mạc Phàm chỉ là phế người thư sinh kia, mở miệng nữa, Mạc Phàm có thể thật sẽ hạ sát thủ. Chỉ là chốc lát, thì có một nửa trở lên người giữ yên lặng. Bất quá, Mạc Phàm đến một cái tục tằng người đàn ông trên mình, cái này người đàn ông bưng lên rượu tiên uống một hơi cạn sạch. Chúng ta là không có ý kiến, bất quá Mạc công tử đối với chúng ta những thứ này vị trí cũng không có cái gì hứng thú. Ngươi có thể đi hỏi thăm trước 10 vị trí, những người đó có hay không ý kiến. Không sai. Nghe nói như vậy sau này, có người lập tức giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng vậy, nói theo. Ngươi nếu là có can đảm, có thể đi tìm bọn họ. Ở bọn họ rất nhiều người trong mắt, Mạc Phàm cố nhiên rất lợi hại, nhưng theo tiên bảng trước 10 những thế gia kia con em so với căn bản không coi vào đâu. Tiên bảng trước 10 mang tới uy hiếp quá lớn, đi ra một cái đều có thể để cho thần nông tông như vậy tồn tại bó tay. Mạc Phàm dám đối với bọn họ động thủ, nhưng là hẳn không dám đụng chạm những người này chân mày. Ngươi chỉ cần nói cho ta, đối với các ngươi đối với những thứ này vị trí còn có gì muốn nói, không để cho các ngươi nói, ta nên đi cầm vị trí nào, hoặc là ta có dám đi hay không cầm vị trí nào, nếu để cho ta lại nghe được không liên quan nói, các ngươi vậy sẽ như nhau, hiện. Ở ta lại hỏi các ngươi một lần, đối với vị trí, các ngươi có cái gì phải nói sao? Mạc Phàm ánh mắt run lên, nói. Những người đó vẻ mặt sững sốt một chút, trong mắt thoáng hiện lau một cái hung ác vẻ, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Bọn họ mặc dù đặc biệt khó chịu, nhưng không có một cái dám nói gì nữa. Bất quá, cách đó không xa, Đông Ly tiên tử khỏe miệng nhưng là dương lên. Mạc Phàm để cho những người này khó chịu, là nàng nhất tình nguyện thấy sự việc. Nếu như Mạc Phàm có thể từ nơi này còn sống đi ra ngoài, vậy sẽ xuất hiện không thiếu kẻ địch. Mạc Phàm gặp tất cả mọi người không có lời, xoay chuyển ánh mắt, chuyển hướng còn lại Quân Thiên, Thanh Phong, Bạch Thần bọn họ, tiên bảng trước 10 con em thế gia. Lần này giao chỉ tiên hội vị trí thứ nhất, ta muốn, các ngươi có ý kiến gì không? Chương 2132, Phệ Thiên Công Pháp. Đông Ly tiên tử đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó mỉm cười cười một tiếng. Mạc công tử không nên gấp gáp, ngươi nếu như muốn vị trí thứ nhất, chỉ cần khiêu chiến Hạ Thanh Phong công tử chính là, không cần thiết khiêu chiến đang ngồi mười vị, nếu không, có thể sẽ đưa tới không cần thiết mâu thuẫn. Đó không phải là ngươi muốn nhất sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đông Ly tiên tử cố ý nhắc tới cái này, đơn giản liền là muốn hắn theo Thanh Phong chuyện này toàn bộ mâu thuẫn. Trừ cái này cái, cũng không có khác. Mạc công tử đừng nói như vậy, chúng ta là có thủ hoán. Nhưng là giao chỉ tiên hội là chúng ta Thiên Tâm Cung làm, chúng ta Thiên Tâm Cung tự nhiên phải bảo đảm tiên hội bình thường tiến hành, nếu không ai còn sẽ đến tham gia giao chỉ tiên hội. Đông Ly yêu kiều cười một tiếng, nói. Bất quá, nếu Mạc công tử nói như vậy, vậy bổn cung cũng không có cái gì tốt giải thích, lần này xếp hạng thứ nhất châu ngồi, theo năm trước có chút không giống. Đông Ly tiên tử đi theo lại nói. Nói xong, nàng cánh tay ngọc yêu kiều vừa nhấc. Một tia sáng trắng phóng lên cao, đi đôi với vô số xanh lơ màu xanh phủ văn trên không trung lóe lên. Ánh sáng trắng tán qua sau này, một tòa ngọc thạch chế tạo quấn long giao y y đập vào mi mắt, cả người dịch thấu trong suốt, mơ hồ có tia máu hiện lên. Là cốt huyết ngọc. Có người nhận ra được, kinh hô. Lớn như vậy một khối cốt huyết ngọc, Thiên Tâm Cung thật là số tiền khổng lồ. Người bên cạnh không nhịn được kinh tiện nói. Nghe nói cốt huyết ngọc trời xanh thông linh. Lấy ngày nguyệt tinh hoa vi thực. Nhập vào xuất ra ngày nguyệt tinh hoa tới trình độ nhất định sẽ sinh ra tiêu máu, lại càng về sau thậm chí có thể sanh thành xương thịt. Người bình thường như có thể được một miếng nhỏ tương kỳ luyện hóa tất nhiên sẽ tinh tiến một cấp bậc. Không nghĩ tới Thiên Tâm Cung lại có dấu lớn như vậy một hối, hơn nữa đánh tạo thành cái ghế, thật là phí của trời. Trước kia, chỉ muốn làm vị trí thứ nhất lên, liền coi như là giao chỉ tiên hội thứ nhất. Thiên Tâm Cung vì lần này giao trì tiên hội, cầm ra như vậy một cái ghế, thật đúng là xuống một phen tâm tư. Nguyên bản một ít không có hứng thú tiên hội đệ nhất, vào lúc này cũng không khỏi được lòng động lực. Nhạn công tử quá khen rồi, chúng ta Thiên Tâm Cung chỉ là muốn cầm tiên hội làm xong mà thôi. Bây giờ nếu như có vị công tử kia muốn kiếm lần này tiên hội hạng nhất, có thể bắt đầu đánh vỡ cái ghế này lên kết giới, ai được thứ nhất, không chỉ có thể được giao chỉ thánh vật, cái ghế này cũng là hắn. Đông Ly tiên tử mắt đẹp lưu chuyển thu ba liền liền, nhìn Mạc Phàm một mắt, nói: Mạc công tử, có thể bắt đầu, trên ghế có kết giới, ngươi phải cẩn thận một chút. Đông Ly tiên tử những lời này vừa ra miệng, không ít người ánh mắt lập tức hướng Mạc Phàm nhìn, không có một cái đi đến gần cái đó ngai vàng. Đông Ly tiên tử thuận miệng nhắc một câu, nhìn như đang giúp Mạc Phàm, thật ra thì nhưng là cầm Mạc Phàm đẩy tới một cái lung túng vị trí. Lúc này, cái đầu tiên cướp ngai vàng chính là ngu xuẩn nhất một cái. Bởi vì, hắn có thể sẽ không thụ địch tất cả mọi người, nhưng là chỉ cần hắn một mực ở trên ghế, liền sẽ xuất hiện không ít kẻ địch. Dẫu sao ở chỗ này, đều là thiên chi tiêu tử, sẽ không để cho bất kỳ một người nào ung dung bắt được vị trí thứ nhất. Húng chi, ở giao trì tiên sẽ bắt đầu trước 10 hạng thật ra thì đã đặt xong. Mạc Phàm có lẽ không quan tâm theo bọn họ là địch, nhưng là theo Thanh Phong những người đó là địch, Mạc Phàm thì phiền toái. Mạc Phàm chân mày đầu tiên là hơi nhíu một cái, ngay sau đó khôi phục như thường. Hắn xa xa theo vung tay lên, tay áo bào đong đưa theo gió, một hồi cương gió lướt qua. Ẩm. Nhiều người mắt nhìn trừng trừng chính giữa, cốt huyết ngọc làm quấn long giao y ỉa lên màu xanh phủ văn trận trận tàng ra, ánh sáng trắng linh khí ùn ùn kéo đến, trận pháp hơi sáng lên, ngay tức thì tan cảnh. Hắn năm ngón tay dương ra, ngai vàng bị hắn chộp vào trong tay, cưỡng ép giữ ở trên mặt đất. Hắn bóng người thoáng một cái, liền đến ghế ngồi trước mặt, ngồi ở phía trên. Thiên Tâm Cung trong hồ lô thuốc hơn phân nửa ở nơi này trên ghế, cụ thể là cái gì, hắn bây giờ cũng không biết, bất quá vậy không có quan hệ. Hắn tới nơi này, chính là vì thứ nhất, dạng gì thủ đoạn ở hắn nơi này cũng không có dùng, hắn cũng muốn lấy được Quảng Hàn Ngọc Lộ. Ta bây giờ đã là đệ nhất, đối với vị trí này hứng thú người, đều có thể đi lên thử một lần, nếu như không sợ bị thương nói. Mạc Phàm ánh mắt lạnh tanh, thản nhiên nói. Cực lớn khí thế, nhất thời hướng chung quanh không ít người trên mình đè đi. Tại chỗ, không ít người sắc mặt nhất thời tối sầm lại, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thanh Phong chân mày đông lại một cái, liền muốn đứng dậy. Nguyên định tiên hội thứ nhất, chính là hắn, liền liền nửa giới, Bạch Thần, Quân Thiên các người cũng không có điều gì dị nghị, đàng hoàng ngồi ở phải làm vị trí. Mạc Phàm ngược lại tốt, trực tiếp ngồi ở cái đó ngai vàng trên. Không chỉ có không khác nào không cho hắn mặt mũi, cũng là đang đánh mặt hắn. Hắn còn không có đứng dậy, Quân Thiên hừ lạnh một tiếng, đứng lên, đi tới Mạc Phàm đối diện cách đó không xa, lãnh đạm như hư không giống vậy trong đôi mắt hướng Mạc Phàm nhìn. Nghe những người khác nói, ngươi liền sư phụ ta mặt mũi đều không từng đã cho, vậy ta tới xem, ngươi rốt cuộc có cái gì tư cách không cho sư phụ ta mặt mũi. Mạc Phàm theo sư phụ hắn Quân Mạc Tà tiếp xúc mấy lần, hắn đều đang bế quan. Cho đến giao trì bắt đầu, hắn mới ra ngoài, bị hắn sư phụ Quân Mạc Tà dùng thông thiên cửa đưa tới. Cho nên, hắn một mực chưa bao giờ gặp Mạc Phàm, nếu gặp, hắn cái này làm đồ đệ vừa vặn giúp hắn sư phụ cho hả giận. Dứt lời, một đầu tóc đen chiếu nghiêng xuống, trên mình ánh sáng tím bốc lên, mọi người chỉ cảm thấy hàng loạt sát khí ở hư không bên trong tầng tầng chập chờn, ở sau lưng hắn tạo thành một cái màu đen vòng sáng, ám tử sắc vầng sáng. Làm người ta không lạnh mà run. Phệ Thiên công pháp. Một bên, lần nữa ngồi xuống Thanh Phong đột nhiên híp mắt lại, nói: Phệ Thiên công pháp là Quân Thiên có 102 công pháp, nghe nói Quân Thiên lưng đeo môn công pháp này mà sống, có thể bị Quân Mạc Tà thu làm đồ đệ, rất lớn trong trình độ cũng là bởi vì là môn công pháp này. Môn công pháp này một khi sử dụng, cả người liền giống như là một cái siêu cấp hắc động như nhau, bất kể là cái gì cũng sẽ thu nạp trong đó. Mấy chữ này vừa ra miệng, lập tức đưa tới những người khác hứng thú. Nửa giới sau lưng tử rưỡi lưng lên rời đi, chăm chú nhìn chằm chằm trên trận. Hắn tự nhiên biết Phệ Thiên công pháp, nhưng là không nghĩ tới Quân Thiên vừa lên tới chính là môn công pháp này. Bạch Thần cũng là khỏe miệng khẽ nhếch, chào hỏi một chút sau lưng Bạch Khởi. Đường ca, ngươi người bạn này có chút nguy hiểm à, đến lúc đó ngươi không nên vọng động, một khi dính vào Phệ Thiên công pháp. Chính là ta phụ thân tới vậy không nhất định có thể cứu được ngươi, ngược lại là ngươi thì thật theo Mộ Dung cô nương vô duyên. Rất rõ ràng, mọi người đều biết đây là một bộ Quân Thiên có 102, liền Quân Mạc Tà đều không từng lấy được đến công pháp, uy lực kinh khủng làm người ta không lạnh mà run. Bạch Khởi chân mày hơi chăm chú, hai mắt chăm chú nhìn Quân Thiên và Quân Thiên đối diện Mạc Phàm, trong mắt hiện lên một phiến vẻ lo âu. Môn công pháp này hắn cũng là lần đầu tiên gặp, lại nghe lão tổ nhắc tới. Môn công pháp này theo hắn một viên ánh mắt uy lực tương tự, vậy chính là cái này công pháp một khi phát huy đến trình độ cao nhất, tương đương với Bạch gia lão tổ một nửa thực lực. Những lời này đã có thể nói minh hết thảy, đôi mắt này rất mạnh. Quân Thiên thi triển Phệ Thiên công pháp lúc, hai người hình chiếu vậy xuất hiện ở núi Côn Lôn đỉnh. Không ít người vẻ mặt động một cái, vội vàng nhìn về phía hai người, rất sợ bỏ qua cái gì. Đây là muốn bắt đầu. Chương 2133, Hôn Nguyên Lục. Giao chỉ lên, Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, xem cũng không có xem đối diện Quân Thiên một mắt. Hắn không cho Quân Mạc Tà mặt mũi, nếu như Quân Mạc Tà có thể đối với hắn động thủ tìm về mặt mũi này, đã sớm tìm trở về, phải dùng tới Quân Thiên ra tay. Hắn có thể không cho Quân Mạc Tà mặt mũi, Quân Thiên lại càng không biết một đề ra. Còn có người muốn khiêu chiến sao, cùng lên đi. Mạc Phàm lãnh đạm thanh âm truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai. Hắn nói gì, cái thằng nhóc này mới vừa nói gì. Còn có không có người nào khiêu chiến hắn. Ta không phải là nghe lầm chứ. Hắn ý nghĩa là hắn không chỉ có thể đánh bại Quân Thiên, còn có thể tiếp thụ càng nhiều người hơn tới. Có người giải thích. Trời ạ sao, tên này không phải là Thất Tâm Phong chứ. Mạc Phàm cho trận thượng nhân khiếp sợ đã đủ nhiều rồi. Theo lý thuyết vô luận hắn nói cái gì cũng không sẽ để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ. Nhưng lần này, Mạc Phàm vậy quá cuồng vọng. Coi như hắn đã đánh bại bị nguyền rủa chịu đựng biển, vậy cũng chỉ là may mắn mà thôi, cũng không thể đại biểu thực lực chân chính của hắn. Quân Thiên nghe nói như vậy đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp đó một loại lửa giận vô hình trực tiếp xông lên đầu óc. Ngươi có ý gì? Ta nói cùng ngươi tạm thời không có quan hệ, nếu như không có người dám đứng ra, mới sẽ cùng ngươi có quan hệ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Muốn khiêu chiến hạng nhất người sợ là không thiếu, từng cái lên quá lãng phí thời gian, vậy thì cùng lên đi. Quân Thiên vốn là xem Mạc Phàm không quen, những lời này vừa ra miệng, ngay tức thì lửa giận công tâm. Thân là Quân Mạc Tà đệ tử đắc ý, hắn lúc nào bị qua khuất nhục như vậy. Tốt, được. Quân Thiên liên tiếp kêu lên hai cái tốt chữ, ngọn lửa vậy từ hắn trong mắt phun ra. Hắn lúc này mặc dù lửa giận công tâm, tấc vung cũng không loạn, ý niệm chỉ là động một cái, sau lưng vòng sáng chuyển động lực. Cái này vòng sáng một chuyển, giống như là to lớn máy móc khởi động vậy, không gian chấn động một cái, Côn Luân vùng lân cận bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Tất cả mọi thứ, bỏ mặc có thế chấp vẫn là vô chất, toàn bộ hướng vòng sáng bay đi. Không ít người sắc mặt thông suốt biến đổi, vật chung quanh hướng Quân Thiên bay đi đồng thời, thần hồn của bọn họ. Khí huyết và linh khí vậy đi theo hướng vòng sáng bay đi. Những lực lượng này tiến vào vòng sáng trong, Quân Thiên hơi thở ở lấy người bình thường cũng có thể cảm giác được tốc độ tăng trưởng. Nếu như vậy, cái này thì đáng sợ. Quân Thiên không chỉ có thể rút ra lấy bọn họ lực lượng, còn có thể hóa cho mình dùng. Như vậy Quân Thiên, cho dù là đại thừa cao thủ cũng có thể đánh một trận đi. Cách đó không xa, Đông Ly tiên tử nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, cười đắc ý. Rốt cuộc động khởi tay, nàng muốn chính là loại kết quả này. Bất quá, còn chưa đủ tốt. Trên tay nàng bóp ra mấy cái pháp ấn, đánh vào trong giao trì. Giao trì lên, thượng cổ thánh địa ma văn nhất thời sáng lên dậy, một cái trận pháp đi theo xây dựng lên, đem giao trì theo bên ngoài cô lập. Giao trì người bên ngoài trên mình vậy cổ hấp lực nhất thời biến mất, nhất thời dài thở phào nhẹ nhõm, tập trung tinh thần hướng giao trì lên nhìn. Lực lượng ngọn nguồn bị cắt đứt. Quân Thiên không thèm để ý chút nào, hai mắt toàn bộ ở Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ta xem ngươi chờ một chút có còn hay không khí lực nói những lời này. Phệ Thiên công sao, sư phụ ngươi còn không có cầm thông thiên lục dạy cho ngươi. Mạc Phàm không nhúc nhích chút nào, quét Quân Thiên một mắt, hỏi. Phệ Thiên đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Quân Thiên lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, sau lưng vòng sáng đã gia tăng đến 22 tầng. Cái này cũng phù hợp Quân Mạc Tà tính cách. Mạc Phàm thư thái nói, Quân Thiên Phệ Thiên Công, hắn tự nhiên biết. Môn công pháp này nghe nói có 99 tầng, nếu như có thể tu đến cảnh giới tối cao, quả thật rất cường đại. Nhưng là đến nay còn không có người có thể tu đến vượt qua 66 tầng, cụ thể tại sao không có ai biết. Bất quá nghe nói nếu như tu luyện thông thiên lục, là được có thể tu đến cao nhất 99 tầng. Không có ai đã thử, Quân Mạc Tà sợ cũng không dám mạo hiểm như vậy. Dẫu sao nếu để cho quân thiên đến 99 tầng, hắn có thể cũng không phải quân thiên đối thủ, quân mạc tà sẽ không chấp thuận như vậy sự việc phát sinh. Dù là quân thiên là hắn học trò, cũng là như vậy. Thằng nhóc, ngươi biết quá nhiều, đi chết đi. Quân thiên chân mày đông lại một cái tay đưa về phía mạc phàm, một cái mô hình nhỏ ám tử sắc vòng sáng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Vòng sáng trong, một đạo màu đen trùm tia sáng xoay tròn bắn ra, hướng mạc phàm trên mình bay đi. Trung quanh không gian, ngay tức thì vặn vẹo như rách bươm như nhau. Mạc phàm lắc đầu một cái, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Nếu không có ai đứng ra, vậy trước giải quyết người đi. Hắn vốn định tỉnh chút chuyện, không nghĩ tới, muốn đơn giản điểm cũng không có dễ dàng như vậy. Vậy trước tiên cầm quân thiên giải quyết, sẽ giải quyết còn dư lại. Hắn cũng không để ý vậy chôn vùi không gian màu đen trùm tia sáng, vẫn như cũ là đưa ra chỉ một cái tới, lâm không khắc vẽ lên tới. Động tác nhìn như khó chịu, nhưng chỉ là ngay tức thì, một cái phức tạp lượng màu bạc hình vẽ xuất hiện ở trước người của hắn. Vậy ngay tại lúc này, những cái kia màu đen trùm tia sáng vặn vẹo lớn mảnh không gian vậy đến trước người của hắn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, không gian kịch liệt đung đưa, cuồng loạn năng lượng ba động ùn ùn kéo đến vậy hướng chung quanh điên cuồng nào tới, đem Mạc Phàm ở địa phương đó chìm ngập trong đó. Nhưng là, năng lượng ba động chỉ là kéo dài chốc lát, liền hoàn toàn tiêu tán, lộ ra bị trong phủ văn mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm không núp ních, trên mình lại là không có bị nửa điểm ảnh hưởng đến, ngược lại thì trước người hắn phủ lục sáng mấy phần. Mà quân thiên những cái kia màu đen trùm tia sáng, nhưng biến mất không gặp, thật giống như bị hấp thu vậy. Không ít người chân mày hơi chăm chú, trên mặt hiện lên một phiến vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Có người không hiểu hỏi. Quân thiên những cái kia màu đen trùm tia sáng là hắn vệ thiên công lực lượng sở ngưng, coi như bể nát, vậy sẽ phiêu tán ở trong không khí. Một khi dính đến chút nào, thậm chí sẽ bị hút khô cả người lực lượng. Nhưng là, những thứ này màu đen trùm tia sáng vừa không có bị quân thiên thu hồi, cũng không có hiện lên ở trong không khí. Đó là, bị Mạc Phàm cái này phù lục hấp thu. Không ít người trong mắt thoáng hiện sạch bóng, hướng Mạc Phàm cái đó phù lục nhìn. Bất quá chốc lát, nửa giới trước mắt sáng lên, ngạc nhiên nói. Đây là ta đạo môn hôn nguyên lục. Đạo môn am hiểu nhất phù lục. Hôn nguyên lục là trong đó cao cấp phù lục, coi như là hắn, cũng không có học được cái này phù lục. Cái này phù lục có thể đem hết thể trở về căn nguyên, thuộc về cho mình dùng. Theo quân thiên phệ thiên công có hiệu quả hay như nhau, bất quá, cũng không có phệ thiên công cường đại như vậy. Phải biết phệ thiên công không chỉ là một cái có thể thăng cấp công pháp, đồng thời còn cần đặc thu huyết mạch và thể chất mới có thể thừa kế, không phải một cái phù lục có thể coi như nhau. Hôn nguyên lục. Không ít người chân mày đông lại một cái, khác thường hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm một cái thần nông tông đệ tử, lại vẫn nắm giữ đạo môn cao cấp phù lục, khó trách như thế trong thời gian ngắn liền tại tu chân giới xông ra lớn như vậy danh tiếng. Quân thiên cũng là nhíu mày lại, ngay sau đó liền vẻ khinh thường bao trùm. Hôn nguyên lục, một cái thần nông tông đệ tử dùng những tông môn khác công pháp, quả nhiên có chút bản lãnh, bất quá, ta xem ngươi bữa này có thể hấp thu ta nhiều ít tầng phệ thiên công. Quân thiên cười lạnh một tiếng. Sau lưng vòng sáng ngay tức thì từ 20 hơn gia tăng đến 33 tầng, không gian ngay tức thì hơi chậm lại, giống như bị định cách vậy. Chương 2134, Thông Thiên Lục. Phệ Thiên Công 33 tầng. Thanh Phong ánh mắt híp một cái, một phiến sắc bén vẻ hiện lên. Phệ Thiên Công mỗi 33 chính là một tầng thứ, đến tầng thứ này, uy lực liền sẽ tới một cái chất biến hóa, cái này không phải Hôn Nguyên Lục có thể ngăn cản. Trừ cái này ra, quân thiên nếu như đến 33 tầng, vậy ý nghĩa, hắn ít nhất có thể đem phệ thiên công tu đến thứ 65 tầng. Đường huynh, lần này ngươi người bạn này có thể phải gặp đại ương. Bạch thần thật sâu thở dài, tiếc nuối nói. Bạch khởi trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị, như cũ không có nói gì, bất quá, trên tay nhưng là bóp dậy một cái phù ấn tới. Bạn hắn không nhiều, Mạc Phàm coi như là một cái, nếu như Mạc Phàm thật không địch lại. Hắn chỉ có thể mạo hiểm ra tay. Dẫu sao, người nơi này không có một cái là người yếu. Lúc này, quân thiên cười lạnh một tiếng, vòng sáng không có tiếp tục tăng hơn, ngược lại bị hắn thu vào bên trong cơ thể. Vòng sáng vừa vào thể, hắn trên mình mây tía đằng như vậy, ánh sáng vàng trượng. Hắn tâm niệm vừa động, một vươn tay ra, từng đạo linh khí tụ tập tại trên lòng bàn tay cách không hướng Mạc Phàm vỗ tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều một hồi bừng tỉnh, tựa như liền không gian đều bị một trưởng này cho đẩy ra, lại tựa như thời gian bị hắn một trưởng này cho vô hạn kéo dài vậy. Ung ung. Mang theo có uy lực cực lớn bàn tay kết kết thật thật khắc ở Mạc Phàm phía trước Hỗn Nguyên Lục, bắn lên linh khí dư âm liền liền không ngừng. Đông Ly tiên tử đầu tiên là vui mừng, đi theo lại ngay tức thì mở ra một đạo trận pháp, đem giao chỉ bảo vệ ở bên trong. Quân Thiên một trưởng này quá mạnh mẽ, nếu như không mở ra trận pháp nói, người phía dưới bị ảnh hưởng đến không nói, người đang ngồi cũng có thể là bị dư âm động chết chỉ sợ cũng không chỉ một hai cái. Nàng dĩ nhiên là thích thấy một màn này, nhưng là nếu muốn diễn xuất, thì phải diễn thật một ít, miễn được bị người tùy tiện nhìn thấu. Cho dù hắn mở ra một đạo trận pháp, không ít người cũng bị 33 tầng phệ thiên công rung động đến. Chơi ạ, cái này còn là hóa thần cảnh giới người đánh ra uy lực sao, theo đại thừa cảnh giới có cái gì phân biệt? Giấu bàn tay ở Hôn Nguyên Lục lên, Hôn Nguyên Lục giống như là bị đánh nát chóc như nhau, lại cũng không có hướng mới vừa rồi như nhau cứng, khoảnh khắc tan cảnh, tiêu tán ở trong không khí. Cái đó giấu bàn tay thế như trẻ tre, hướng Mạc Phàm vỗ tới. Không cùng bàn tay xếp hạng Mạc Phàm trên mình, cách đó không xa Quân Thiên tiếng ảnh nhất huyễn, lấn người lên, chớp mắt đã đến Mạc Phàm trước người, từ cái đó đại thủ lấn trong đột phá ra, một quyền giống như trời sập tựa như hướng Mạc Phàm đầu rơi đi. Thằng nhóc, lần này xem ngươi còn không chết. Trời cao bên trong, Quân Thiên giống như thần ma vậy cười lạnh một tiếng, nói. Bất kể là uy lực hay là tức thế, cũng so với mới vừa rồi một trưởng kia mạnh đâu chỉ gấp đôi. Trung quanh, không ít người không khỏi được lần nữa ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Mạc Phàm xuất từ thần nông tông, mặc dù tinh thông những tông môn khác pháp thuật, cuối cùng, là một cái y địa tiên, hoặc là pháp tu, sẽ không sở trường ngay mặt cứng rắn đụng. Quân Thiên như thế ung dung đã đến Mạc Phàm bên cạnh, vậy Mạc Phàm có thể thật phải phiền phức. Phệ Thiên Công khoảng cách đối phương càng gần, uy lực càng mạnh. Trừ cái này ra, phải biết, Quân Thiên có thể tu luyện Phệ Thiên Công, thân thể yêu cầu cao vô cùng, nếu không vậy không chịu nổi Phệ Thiên Công 33 tầng lực lượng. Quân Thiên phía dưới, Mạc Phàm trên mặt không hề bận tâm vậy, không có nhiều ít diễn cảm. Chỉ có những thứ này sao? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Nếu như còn có bản lãnh gì, cũng xử xuất ra đi, nếu không ngươi không có cơ hội. Hắn kiếp trước chỉ theo Quân Mạc Tà, hắn đã gặp Quân Thiên thần thạch đàng hoàng đứng ở Quân Mạc Tà một bên người. Bất quá, hắn đối với Quân Thiên thực lực mạnh bao nhiêu cũng không biết. Dẫu sao, hắn chỉ cần biết Quân Mạc Tà là được, một cái Quân Thiên còn không vào được hắn ánh mắt. Nhưng là, Quân Thiên có thể trở thành Quân Mạc Tà học trò, khẳng định không giống bình thường, hẳn không chỉ như thế chút thực lực. Ừ. Cái này Mạc Phàm là điên rồi sao? Trung quanh, không ít người chân mày đông lại một cái, vẻ mặt đi theo sững sốt một chút. Quân Thiên bằng vào 33 tầng vệ thiên công, đã có thể đền bù tại chỗ mỗi một người. Mạc Phàm đến lúc này, lại vẫn cảm thấy không đủ. Hắn không phải điên rồi, hắn là ở tự tìm cái chết. Thanh Phong cười lạnh nói. Mạc Phàm quá tự cho là, cho dù là hắn, đối mặt lúc này Quân Thiên thắng cũng phải tránh mũi nhọn. Mạc Phàm nhưng còn muốn cho Quân Thiên mũi nhọn càng hơn. Quân Thiên chân mày đông lại một cái, ngay sau đó cao giọng cười một tiếng. Thằng nhóc, muốn thấy được ta càng lực lượng mạnh, vậy ta cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Lúc nói chuyện, hắn thân thể lại một lần nữa bạo phát ra hơn nữa hoa mị sát thái. Chỉ bất quá, lần này không có ánh sáng vòng, không qua một cái màu máu điểm sáng từ ngực hắn hiện lên. Cái này màu máu điểm sáng vừa xuất hiện, lập tức hướng hắn toàn thân các nơi gì động đi. Một cái tương tự Hỗn Nguyên Lục phù lục xuất hiện ở hắn trên mình, giống như một tầng xăm như nhau, lần đạt tới hắn toàn thân các nơi. Màu máu phù lục dưới, Quân Thiên trên mình khí thế lập tức lại mạnh gấp đôi. Mới vừa rồi Quân Thiên đem Phệ Thiên Công đẩy tới 33 tầng, đã mạnh đến một người vô cùng điểm, bây giờ lập tức lại mạnh gấp đôi, cái này thật kinh khủng. Không gian tựa hồ không chịu nổi Quân Thiên lực lượng, trực tiếp chấn động một cái. Tiếp theo liền bắt đầu nứt nẻ, từng đạo sấm sét từ bên trong kẽ hở mặt chen trúc ra, sét đánh gửi rơi xuống. Trung quanh, những người khác cũng là thần sắc biến đổi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Đây là Thông Thiên Lục. Thông Thiên Lục là so với cái này Phệ Thiên Công mạnh hơn công pháp, cũng là Quân Mạc Tà thành danh kỹ. Đem Thông Thiên Lục tu luyện đến mức tận cùng Quân Mạc Tà, thực lực miễn cưỡng chăn tới tiên bảng trước 10. Hơn nữa, còn không phải là gần chót trước 10. Mà là đặc biệt gần trước địa phương. Toàn bộ tu chân giới, không có một người dám tùy tiện khiêu khích quân Mạc Tà, thì có không thiếu thông thiên lục công lao. Có phệ thiên công quân thiên, lại vẫn bị quân Mạc Tà chuyển thụ thông thiên lục. Như vậy, vậy thì càng kinh khủng hơn. Phệ thiên công theo thông thiên lục trong truyền thuyết chính là tuyệt phối, có môn công pháp này, quân thiên có thể nói cái này một đời bên trong người mạnh nhất, sẽ không lại có bao nhiêu người cự tuyệt. Bởi vì, có thông thiên lục quân Mạc Tà, liền ở đồng thời đời đã biến thiên hạ vô địch thủ, quân thiên chỉ có thể so với quân Mạc Tà mạnh hơn, sẽ không yếu hơn. Giờ khắc này, cho dù là Thanh Phong cũng là mơ hồ có chút lòng rung động. Nếu như không phải là hắn sư phụ ra mặt, hắn muốn bằng vào mình thực lực bắt được tiên hội thứ nhất, có thể ngược lại là có thể, nhưng thật phải hao phí một phen chắc trở. Đường huynh, ngươi hẳn không sẽ phá hoại quy củ, xuất thủ cứu cái thằng nhóc này chứ? Hiện ở cục diện này đều là hắn tự tìm, nếu như không phải là hắn khích tướng quân thiên chắc sẽ không cầm ra thông thiên lục chứ. Bạch thần thở dài cười một tiếng, hướng Bạch Khởi hỏi. Đây là chuyện ta. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Nhưng ngươi vậy họ trắng, nếu như ngươi không họ trắng, vậy ngươi làm gì, ta cũng một chút ý kiến cũng không có, cho nên, ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ, động thủ nữa, miễn được sau sẽ hối hận. Bạch thần cười một tiếng, bưng lên rượu tiên uống. Bạch thần chân mày đông lại một cái, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt mặt lại thêm mấy phần vẻ lo âu. Chương 2135, quân thiên sa sút. Bạch Khởi cách đó không xa, Đông Ly tiên tử nhận ra được Bạch Khởi thần sắc, thở dài cười một tiếng, di chuyển rời đến Bạch Khởi bên cạnh. Bạch Khởi, ngươi đây là chuẩn bị phản bội Bạch gia, giúp Mạc công tử sao? Nếu như là như vậy, đừng quên ngươi thân phận, nếu không, ta chỉ có thể cầm ngươi ném ra ngoài. Đông Ly tiên tử lạnh lùng nói. Ta tự có đúng mực, không cần ngươi để ý tới, còn nữa, ngươi muốn nếu như vậy làm, trước phải có thực lực nói sau. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, nói. Phệ thiên công đã tương đương với bọn họ Bạch gia láo tổ một con mắt, thông thiên lục lại là không thua cùng bọn họ Bạch gia Bạch đồng công pháp. Nếu như quân thiên trên người công pháp lúc thông thiên lục, vậy Mạc Phàm thật phiền toái. Có thể, Mạc Phàm một chút thắng cơ hội cũng không có, đổ thời điểm chỉ có hắn ra tay. Người nơi này, bao gồm Đông Ly tiên tử ở bên trong, mặc dù là đại thừa cao thủ, muốn ngăn lại hắn cũng không khả năng. Đông Ly tiên tử không có thực lực này, không biết sư phụ ta có đủ hay không tư cách. Một bên, Thanh Phong khỏe miệng cong ra lau một cái lạnh lùng nụ cười, nói. Lần này thứ nhất, hắn chỉ ở tất được, không có ai có thể ngăn trở hắn, Bạch thần cũng không được, Bạch Khởi một cái không ra chủ người được để cử người càng không được. Ngươi, cũng chỉ có thể dựa vào là sư phụ thôi. Bạch Khởi lạnh Thanh Phong một mắt, ánh mắt trở lại Mạc Phàm trên mình. Ngoài miệng mặc dù như vậy, hạng mục quang lại bắt đầu âm tình bất định. Thiên Tâm Cung hắn không sợ hãi, nhưng là kiếm khư hắn vẫn là rất kiêng kỵ, dẫu sao là tiên bảng trước 10 người. Thanh Phong và Đông Ly tiên tử cũng không có tiếp lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi theo hướng Mạc Phàm và quân thiên nhìn. Giao chỉ bên trong, Mạc Phàm nhìn quân thiên trên người phụ lục, mỹ mắt chỉ là vừa nhấc, lại cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Quân thiên, sư phụ ngươi nói cho ngươi đây chính là thông thiên lục. Có vấn đề gì không? Quân thiên trôi lơ lửng ở Mạc Phàm trước người chỗ không xa, giống như ma thân vậy mắt nhìn xuống Mạc Phàm, hỏi. Nếu như ngươi đây là thông thiên lục, ta có thể thật cầm ngươi không có biện pháp, bất quá, đáng tiếc, quân Mạc Tà vẫn là không có cầm thông thiên lục truyền thụ cho ngươi. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Quân Mạc Tà bây giờ đã rất ít sử dụng thông thiên lục, dù sao có thể để cho hắn người xuất thủ đã rất ít. Nhưng là, hắn là số lượng không nhiều gặp qua thông thiên lục một người trong. Quân thiên trên người công pháp theo thông thiên lục có chút tương tự, bất quá lại có một cái tên khác, tên là thông thiên công. Công và ghi chỉ kém một chữ, nhưng tương đi rất xa. Thông thiên công là quân Mạc Tà căn cứ thông thiên lục thiến đi ra ngoài một cái bản đơn giản hóa, thiến sau thông thiên công dễ dàng hơn hiểu một ít, cho dù là một ít năng lực và thiên phú kém một chút cũng đều có thể học biết. Dĩ nhiên, thông thiên công cũng có mạnh vô cùng uy lực, nhưng so với thông thiên lục nhưng là thiên địa khác biệt. Quân thiên chân mày hơi chăm chú, mắt sáng trong một phiến ngọn lửa hiện lên. Hắn vậy hoài nghi tới, đây không phải là thông thiên lục. Nhưng là, câu này từ Mạc Phàm trong miệng nói ra, chính là một loại khác mùi vị, một loại để cho người nổi cơn giận dữ mùi vị. Chết! Hắn cũng không theo Mạc Phàm nói gì, lắc người một cái đến Mạc Phàm bên cạnh, một quyền như có thể hoành xé trời đại bác như nhau đập về phía Mạc Phàm, không khí chung quanh ngay tức thì một trướng, trận pháp đi theo sáng đến liền trình độ cao nhất. Băng thiên. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, như cũ không nhanh không chậm dáng vẻ, dưới chân động một cái, người nhẹ như yến vậy từ quân thiên một quyền kia hạ mau tránh ra. Ẩm. Một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên, quyền kính ở giao chỉ ranh giới địa phương, đánh ra một cái chỗ chống tới. Ngươi không phải nói ta một cái thần nông tông đệ tử chỉ biết sử dụng những tông môn khác thuật pháp sao, vậy ta để cho ngươi kiến thức một chút thần nông tông thuật pháp. Mạc Phàm nhìn quân thiên nói. Hắn ánh mắt thông suốt đông lại một cái, bàng bạc như biển dược khí từ trong cơ thể hắn mãnh liệt ra. Đồng thời, hai người họ tay khởi động, mấy cái cổ truyện chữ từ hắn chỉ gian bay ra. Mệnh, bệnh, tà, sinh, chết, độc, hàn, gió, nóng. Chỉ là ngay tức thì, những thứ này chữ truyện liền vây quanh hắn xuất hiện. Quân thiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường vẻ, lần nữa lấn người lên, đồng thời hét. Cho ta phệ. Ba chữ lối ra, trong cơ thể hắn phệ thiên công chuyển dậy, nồng nặc dược khí ngay tức thì hướng trong cơ thể hắn rót đi. Dùng thần nông tông thuật pháp đối phó hắn, Mạc Phàm không khác nào tự tìm cái chết. Thần nông tông ý gì đạo thuật, phải dựa vào dược khí. Không có dược khí, Mạc Phàm cái gì cũng làm không được. Nhưng là, bất kể là dược khí vẫn là cái gì khác lực lượng, đều là hắn lực lượng. Mạc Phàm nhìn quân thiên đuổi theo, trên mặt không có nửa điểm vẻ lo âu. Mười ngón tay câu động hạ. Lần này, ta không chỉ có chỉ dùng thần nông tông thuật pháp, còn chỉ dùng thần nông tông kim đếm luyện được thân thể cùng người chơi. Mười ngón tay câu động hạ, vậy mười mấy chữ triện hướng hắn bay đi, đảo mắt không có vào trong cơ thể hắn, mười mấy chùm ánh sáng từ trên người hắn thường xuyên thoáng qua. Cuối cùng một đạo ánh sáng thoáng qua, một cổ để cho người đặc biệt không thoải mái hơi thở từ Mạc Phàm trên mình tràn ra ra. Cho dù là cách trận pháp, mọi người cũng có chủng mạng nhỏ bị người cầm ở trên tay cảm giác. Đây là... Không ít người chân mày đông lại một cái, trên mặt hiện lên một phiến vẻ nghi hoặc. Bọn họ đều riêng đại thế gia cao thủ, không phải là không có gặp qua y tiên ra tay. Nhưng phần nhiều là ở một bên giúp bọn họ chữa thương, hoặc là để cho bọn họ giữ mạnh nhất trạng thái, nhưng chưa bao giờ có Mạc Phàm như vậy cảm giác. Quân thiên nhíu mày lại không có bất kỳ do dự. Một quyền giống như thiên trụ hạ rơi xuống, một gót chân như trời đao vạch qua, chút nào không cho Mạc Phàm thở dốc cơ hội, hướng Mạc Phàm đập tới. Thông thiên lục không có ở ngươi nơi này, ta xem, võ đế võ đạo ngươi học nhiều ít. Mạc Phàm lần này không có né tránh, đưa tay thành trộm, hướng quân thiên bắt đi. Ngón tay trắng non trên không trung vạch qua, trực tiếp trên không trung lưu lại từng đạo dấu vết. Ầm thịch, năng lượng tiếng nổ vang lên, không gian chấn động một cái. Mạc Phàm hai tay ung dung liền bắt được quân thiên tay và chân. Hơn nữa, Mạc Phàm trên mình chút nào không gặp bất kỳ thương thế. Nếu như đổi thành những người khác đụng phải quân thiên, lại không nói quân thiên có thể ngay tức thì đem một người tu sĩ rút sạch phệ thiên công, chỉ là thông thiên công và quân thiên lực lượng, cũng có thể làm cho người này ngay tức thì mất hai cái tay. Mạc Phàm một cái y hề tiền, nhưng miễn cưỡng bắt được quân thiên tay chân, không có bị nửa điểm tổn thương. Cái này... Không chỉ là bọn họ, quân thiên sắc mặt cũng là biến đổi, trên mặt hiện lên một phiến bất ngờ vẻ. Hắn theo không thiếu cao thủ đã giao thủ, bao gồm tại chỗ Thanh Phong ở bên trong. Cho dù là Thanh Phong, cũng không dám tùy tiện theo hắn cứng rắn đụng, nếu không liền sẽ trả ra giá không nhỏ. Mạc Phàm ngược lại tốt, một cái không chiến tu, lại có thể anh hám hắn không rơi hạ phong. Ngược lại thì, hắn cũng không nghĩ nhiều, thân thể trên không trung quay lại. Ngoài ra một cước cơ hồ theo bản năng đem không gian đá phá, cất hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, thất vọng lắc đầu một cái. Ngươi không chỉ không có đạt được quân Mạc Tà thông thiên lục, cũng không có thể học được hắn võ đạo, cho nên, ngươi đi xuống đi. Hắn đem quân thiên trong tương lai kéo một cái, trên mình mười mấy chùm ánh sáng trước mắt, một cái dựa lưng vào như sao rơi vạch qua vậy trực tiếp hướng quân thiên hạ trong lòng đánh tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Quân trời còn chưa có đá Mạc Phàm, liền bị Mạc Phàm đụng vào, cả người trực tiếp hướng diều đứt dây như nhau, về phía sau bay đi. Chương 2136, 1 địch 9. Bay một tiếng, giao chỉ bên cạnh trận pháp bể tan cảnh, quân thiên vậy mới dừng lại thân hình, trên mặt anh tuấn tràn đầy khó tin và vẻ giận dữ. Chỉ là mới vừa rồi vậy một cái dựa lưng vào, đặc biệt một cái động tác đơn giản, hắn trên người quần áo toàn bộ vỡ nát. Lộ ra máu thịt mơ hồ trên người tới. Không chỉ có như vậy, hắn xương ngực hoàn toàn lõm vào, sau lưng bởi vì là đụng như vậy đùn lên, trong ngực gương địa phương càng bị xuyên thấu, một cái mạng nhện vậy vết thương hướng lên thân những địa phương khác lan tràn đi. Huyết dịch không ngừng từ hắn trong miệng chảy ra. Cả người, nhìn như vô cùng dữ tợn. Hơn nữa, như thế vết thương kinh khủng, lại vẫn không có biện pháp tự khỏi bệnh. Phải biết, đến bọn họ tình cảnh này, thân thể năng lực tu bổ là vô cùng mạnh mẽ. Nhất là quân thiên như vậy tu sĩ, tinh tu vũ đạo, lại có phệ thiên công, chỉ sợ là thân thể bị đánh bể, vậy sẽ khôi phục nhanh chóng nguyên dạng. Nhưng là, ở Mạc Phàm dưới sự công kích, quân thiên lại không cách nào khôi phục. Tại chỗ, một hồi yên lặng như tờ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hồi lâu, lúc này mới có người nói. Mạc Phàm một cái y kìa tiền, không nên có mạnh như vậy lực lượng, bởi vì trong bọn họ ít có người theo quân thiên như vậy cứng rắn đủ. Nhất là, Mạc Phàm dùng là y thuật và y đạo thuật tăng cường thân thể, bọn họ chưa từng nghe qua thần nông tông xuất hiện qua như vậy tồn tại. Đây không phải là thật chứ? Có người không thể nào tin nổi nói. Nếu như đây là thật, vậy Mạc Phàm thật đáng sợ. Vết thương không cách nào khép lại, quân thiên căn bản không có cần thiết theo Mạc Phàm đánh xuống. Tiếp tục như vậy, quân thiên chỉ sẽ bị ngược thảm hại hơn. Cũng có thể nói, quân thiên đã thua. Lần này, bất kể là Thanh Phong, Bạch Thần, vẫn là nửa giới và mấy cái khác tiên bảng trước 10 phái tới con em, trên mặt toàn bộ biến sắc. Bọn họ vốn là không có đem Mạc Phàm quá coi ra gì, nhưng là Mạc Phàm mới vừa rồi triển lộ ra lực lượng, không thể không để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Liên liên Bạch Khởi trong mắt cũng là trong con ngươi thoáng hiện một phiến ánh sáng trắng, hướng Mạc Phàm nhìn. Chỉ chốc lát sau, một phiến vẻ kinh dị hiện lên hắn trong mắt. So với hắn trước nhìn thấy Mạc Phàm không chỉ có võ đạo và tu vi tăng trưởng không thiếu, Mạc Phàm ở ý địa đạo và trên thân thể vậy mạnh lớn không ít. Bọn họ trong khoảng cách lần phân biệt cũng không bao lâu, Mạc Phàm khắp mọi mặt nhưng tăng trưởng như thế nhiều. Cho dù là hắn, đã kém không nhiều đặt trước tiên bảng trước 10 chỗ ngồi người, cũng chỉ là theo Mạc Phàm không sai biệt lắm tốc độ tăng trưởng. Bạch Khởi bên cạnh, Đông Ly tiên tử nhưng là hung ác cười một tiếng, một bộ mưu kế được như ý dáng vẻ. Vốn là hắn cũng là có chút bận tâm Mạc Phàm không phải quân thiên đối thủ, chỉ bất quá nhìn dáng dấp Mạc Phàm so nàng nghĩ mạnh hơn một ít, như vậy rất tốt. Giao chỉ lên, giữa không trung. Mạc Phàm trên mặt không có nhiều ít gợn sóng, quét quân thiên một mắt. Quân thiên, còn muốn tiếp tục không? Quân thiên trên mặt một hồi âm tình bất định, nửa ngày lúc này mới lên tiếng. Hy vọng, ngươi sẽ không là chuyện hôm nay hối hận. Hắn vết thương trên người, chính hắn rõ ràng nhất bất quá. Hắn nếu như có thể khôi phục, còn có thể thử lại lần nữa. Nhưng là, bộ dáng bây giờ, hắn chỉ có thể tự dứt lấy, thậm chí là tự tìm cái chết. Hắn nắm chặt quả đấm, đùng đùng thanh âm vang lên, trên người hắn xương ở kình khí dưới tác dụng khôi phục thành hình dáng ban đầu. Hắn cũng không để ý trên mình không có khôi phục thương thế, cầm ra ngoài ra một bộ quần áo xuất hiện ở hắn trên mình, xoay người trở về mình vị trí. Tại chỗ, những người khác, một hồi chắc lưỡi hít hà. Quân Mạc ta học trò, quân thiên thua, hơn nữa thua làm sao mau, cái này Mạc Phàm thật không đơn giản. Không ít người xem Mạc Phàm ánh mắt, lập tức khác thường rất nhiều. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy vậy, xoay người nhìn về phía những người khác. Còn có ai không? Nếu như có, tốt nhất cùng đi, ta không chấp nhận một người khiêu chiến. Đối với hắn mà nói, những người này đều là tiểu bối. Nếu đổi lại là ai, cũng sẽ cảm thấy theo một tên tiểu bối tranh cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như không phải là vì cầm Quảng Hàn Ngọc Lộ, hắn cũng không biết tới giao chỉ tiên hội. Mạc Phàm thanh âm rơi xuống hồi lâu, không có ai nói nữa. Trước Mạc Phàm hỏi như vậy thời điểm, mọi người cũng làm hắn là cuồng ngông rốt nát. Nhưng mà quân thiên bại trận sau này, đã chứng minh Mạc Phàm có tư cách nói những lời này. Bởi vì, Mạc Phàm chỉ dùng thể thuật và thần nông tông ý lìa đạo thuật. Liên bọn họ biết, Mạc Phàm vẫn là hồng liên nhất tộc hoàng tộc, tiên khí luân hồi người điều khiển. Bất quá chốc lát, không ít người ánh mắt, liền rơi vào Thanh Phong đám người trên mình. Sau hồi lâu, Thanh Phong đứng lên, một bộ quần áo đen tùy phong tung bay, trong tay quạt xếp đã thu hồi, bị một cái trường kiếm màu xanh thay thế. Mạc Phàm, ngươi muốn có được lần này tiên hội thứ nhất, không có dễ dàng như vậy, trước muốn xem ta có đồng ý hay không. Hắn là bên trong định hạng nhất, vốn là rất nhiều người đều không phục, tổng cảm thấy đây là sư phó hắn uy danh nơi khiến cho. Chính hắn đối với cái này cũng là rất không hài lòng, lấy hắn thực lực, không cần hắn sư phụ ra mặt, hắn cũng có thể bắt được tiên hội hàm nhất. Bây giờ, chính là hắn chứng minh mình tốt cơ hội, hắn vậy cầu chi không được. Trừ cái này ra, Mạc Phàm gần đây danh tiếng quá thịnh, cũng cần tới một mình giảm một chút bắt trước nhuệ khí, đạp Mạc Phàm đi lên. Thanh Phong này lời nói xong, tung người một cái, từ chỗ ngồi trước trôi giạt rơi vào trong giao chỉ, đứng ở Mạc Phàm đối diện không có hơn địa phương xa. Mạc Phàm quét Thanh Phong một mắt, không có trả lời, mà là cùng trước kia như nhau lại hỏi một lần. Còn nữa không? Không ít người hô hấp hơi chậm lại, lại không có lại cảm thấy Mạc Phàm là một người điên. Thanh Phong chỗ ngồi bên cạnh lên, mặc quần áo xanh đạo bào nửa giới đứng dậy. Vô lượng tiên tôn, nếu như Mạc Phàm tiên sinh cùng Thanh Phong công tử cũng không ngại, nửa giới nguyện ý tới lãnh giáo. Thanh Phong chân mày hơi chăm chú, nhưng không có nói gì. Hắn tự nhiên không muốn theo những người khác, cùng nhau đối phó Mạc Phàm. Bất quá, những người này ra tay lúc, hắn không ra tay cũng được. Bất kể là cuối cùng người thắng là ai, hắn chỉ cần đem sau cùng bên thắng giải quyết hết là tốt. Đến khi đó, không thể nghi ngờ, hắn vẫn như cũ là mạnh nhất một cái. Còn nữa không? Mạc Phàm gật đầu một cái coi như là đáp lại, tiếp theo lại phun ra ba chữ. Cái này ba chữ, giống như ba cái đá lớn như nhau nặng nề rơi xuống ở tất cả mọi người đầu. Còn có? Mạc Phàm thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Thằng nhóc, ngươi tự đại có chút quá mức, ta nghe nói ngươi Hồng Liên mắt xuất tấn đầu ngọn gió, ta đây muốn xem. Ngươi đôi mắt này rốt cuộc không xứng với phối tại tu chân giới có lớn như vậy danh tiếng. Bạch Thần đứng lên theo, đi vào giao trì bên trong. Mặt, yên tâm, ngươi là ta đường huynh bằng hữu, nghe nói còn cưới vợ ta Bạch gia cô gái, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Bạch Thần nhìn Bạch Khởi một mắt, nói theo. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như, hướng còn dư lại mấy vị nhìn. Ngươi sao muốn cùng nhau sao? Đây đại khái là Thiên Tâm Cung muốn thấy nhất cục diện. Vậy hãy để cho các nàng xem một chút đi. Tiếp tục Bạch Thần sau đó, còn dư lại mấy người kia nhìn nhau một cái, đi theo đến giao chỉ bên trong. Chứ bị Mạc Phàm trọng thương quân thiên gia, Mạc Phàm đối mặt tiên bảng trước 10 phái tới tất cả con em. Một cổ áp lực khi dễ, ngay tức thì quanh quẩn ở lòng của tất cả mọi người. Chương 2137, nghịch tiên thân thể. Tiên bảng trước 10 người, đừng nói một cái khiêu chiến chín, cho dù là đối với một cái. Cũng phải cân nhắc hạ hậu quả. Bị thương những người này chuyện nhỏ, để cho tiên bảng trước 10 người mất mặt chuyện liền lớn. Những người này nếu như bại bởi Mạc Phàm, tương đương với nói, Mạc Phàm đánh trước 10 tất cả mọi người mặt, Mạc Phàm sau này đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Mạc Phàm gặp những người khác cũng đứng dậy, đầu tiên là quét Thanh Phong một mắt. Cái đầu tiên đứng ra Thanh Phong, vào lúc này nhưng đứng đến cuối cùng mặt. Hắn cũng không có để ý Thanh Phong. Ánh mắt ở nửa giới và Bạch Thần cùng trên người đảo qua một cái, cuối cùng rơi vào Bạch Thần trên mình. Bạch Thần, đúng không? Nếu như là Bạch Khởi theo ta so đồng thuật, ta lập tức nhận thua, nhưng là ngươi tới theo ta so, ngươi có thể phải mù một đôi mắt trở lại Bạch gia, bất quá. Mạc Phàm nói phân nửa, liền ngừng lại. Hồng Liên nhất tộc cũng không phải là lấy đồng thuật sở trường, cho nên đồng thuật trong uy lực, toàn thể không so được Bạch gia Bạch Đồng. Nhưng là cái này muốn nhìn người, cũng không phải là Bạch gia tất cả Bạch Đồng, cũng có thể mạnh hơn hắn Hồng Liên mắt, Bạch Thần lại không được. Bất quá cái gì? Bạch Thần ánh mắt hơi rét, hỏi. Bất quá, ta không định dùng Hồng Liên mắt đối phó các ngươi, không chỉ là Hồng Liên mắt, ta lại càng không sẽ dùng Hồng Liên huyết hải lực lượng đối phó các ngươi, trừ cái này ra, bao gồm ta lấy được cổ tiên khí luân hồi, ta cũng không sẽ dùng hắn lực lượng. Mạc Phàm loãng. Như vậy nói. Đối phó một đám người bạn nhỏ, không cần phải dùng những thứ này cường đại lực lượng. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, không ít người một hồi thổn thức không dứt. Cái này Mạc Phàm là điên rồi sao? Mạc Phàm khiêu chiến nhiều người như vậy, đã coi như là rất có can đảm. Nhưng là, không cần Hồng Liên mắt, Hồng Liên huyết hải và luân hồi lực, cái này không khỏi không nói có chút khinh thường. Phải biết Mạc Phàm có thể diệt Ngao Nhật Sơn Tông, diệt Thần Nông Tông phương Nam tinh vực gió lửa. Còn đánh lui Long Thần Ngao Hải, bằng vào đều là những lực lượng này. Không có những thứ này lợi hại, Mạc Phàm chỉ là người bình thường tu sĩ. Mà bây giờ, Mạc Phàm phải đối phó người, là một đám trong thế hệ này đứng đầu tồn tại, mỗi một cái đều có thể nói người mang trước tu chân giới nổi danh công pháp. Đội hình như vậy, căn bản cho không được Mạc Phàm khinh thường. Không chỉ có giao chỉ người bên ngoài kinh dị vô cùng, nửa giới các người cũng là khẽ như mày, trên mặt lộ ra một phiến vẻ bất mãn. Mạc Phàm, ngươi là rất mạnh, nhưng là ngươi có chút quá kiêu ngạo. Nửa giới không nhịn được nói. Bọn họ vô luận cái đó đều là thiên chi kiêu tử, Mạc Phàm một cái khiêu chiến bọn họ chín, vẫn còn không dùng toàn lực, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là trần truồng làm đủ. Thằng nhóc, ngươi không cần những thứ này, còn có cái gì có thể sử dụng sao? Bạch Thần cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói. Mạc Phàm quá can dỡ, như vậy theo bọn họ giao thủ. Nếu như vậy, vừa vặn dạy bảo hạ Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ta gần đây luyện hóa một loại lực lượng ở trong cơ thể ta, còn không có đôi bên ngoài thử qua, ta cũng không biết dễ xài không tốt dùng, ngay tại các ngươi trên mình thử một lần đi, nếu như các ngươi có thể kháng cự loại này lực lượng, vậy thì coi là các ngươi thắng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm cũng không có cùng Bạch Thần các người động thủ, hai vươn tay ra, màu đen, để cho người chán ghét chất khí nhất thời từ lòng bàn tay hắn bên trong chảy ra. Những thứ này màu đen chất khí vừa xuất hiện, tất cả mọi người sắc mặt thông suốt biến đổi. Cái này, đây là... Nhất là Bạch Thần ở bên trong, nụ cười trên mặt thông suốt cứng đờ, thật giống như nhìn thấy gì kinh khủng sự việc tựa như. Nghịch tiên lực. Có người ấp úng nói. Con đường tu tiên, nhất định phải đem người chuyển đổi làm tiên thể, linh lực đổi thành làm tiên lực. Mà chuyển hóa càng nhiều, nghịch tiên lực đối với tiên lực khắc chế lại càng mạnh. Không đổi thành, lại không có cách nào đắc đạo thành tiên. Cho nên, nghịch tiên lực là ngăn ở trên con đường tu tiên, phiền toái nhất đồ. Không chỉ có như vậy, nghịch tiên lực đối với tiên lực một cái lực lượng, cũng có cực mạnh ăn mòn lực. Cái này ăn mòn, là hủy diệt. Một khi bị xâm nhiễm, có thể đời này cũng theo tu tiên vô duyên. Dẫu sao loại vật này rất khó loại trừ không hết, trong cơ thể đổi thành làm tiên một chút, liền bị nghịch tiên lực tiêu diệt một ít, cuối cùng toàn bộ bị nghịch tiên lực ăn mòn hết. Hắn không phải chỉ có thể ở luân hồi phiến sử dụng nghịch tiên lực, tại sao ở chỗ này cũng có thể, chẳng lẽ hắn tu thành nghịch tiên thân thể? Có người hoảng sợ nói, Mạc Phàm đạt được lò luân hồi thời điểm, liền sử dụng loại này lực lượng, cuối cùng ở vô số muốn có được lò luân hồi người bỏ mạng ở nghịch tiên lực hạ. Bất quá, sau đó có đại năng suy đoán, Mạc Phàm cũng không có chân chính nắm giữ nghịch tiên lực, mà là ở hoàn cảnh đặc thù hạ, mới có thể sử dụng nghịch tiên lực. Nhưng là, nơi này cũng không phải là luân hồi núi, Mạc Phàm cũng không có sử dụng lò luân hồi, như cũ thả ra rồi nghịch tiên lực. Vậy cũng chỉ có một loại có thể, Mạc Phàm thông qua nghịch tiên lực, luyện thành nghịch tiên thân thể. Cái thằng nhóc này điên thật rồi, hắn không muốn trở thành tiên liền sao? Có người kinh dị nói, thành nghịch tiên thân thể, liền không cách nào lại đem linh lực đổi thành làm tiên lực. Nói cách khác, Mạc Phàm đã không có biện pháp lại tu thành tiên nhân, một tiếng nhất hơn dừng bước cùng đại thừa cảnh giới. Nghịch tiên lực nhưng là có thể lấy được vô cùng mạnh mẽ lực lượng, nhưng là vì đạt được cái này lực lượng buông tha tiền đồ có chút lẫn lộn đầu đuôi. Đông Ly tiên tử cũng là mày liếu hơi chăm chú. Dài ra miệng hơi lạnh. Mạc Phàm lại nắm giữ loại này lực lượng, thật may các nàng cầm Mạc Phàm mời tới, nếu không, để mặc cho có nghịch tiên lực Mạc Phàm đem sẽ hơn nữa đáng sợ. Phải biết, các nàng thiên tâm cung thủ thiên tâm. Bây giờ thiên tâm, chính là một viên tiên lòng. Mạc Phàm nghịch tiên lực, cũng là tiên lòng khắc tinh một trong. Nếu để cho Mạc Phàm lớn mạnh thêm, sớm muộn sẽ uy hiếp được thiên tâm cung thiên tâm. Dẫu sao, các nàng thiên tâm cung theo Mạc Phàm vốn là khắc tinh, là không thể nào cùng hiểu. Mạc Phàm nhìn trên tay nghịch tiên lực, trong mắt cũng là thoáng hiện vẻ vui mừng. Hắn lấy nghịch tiên lực nối thành đâm linh châm, trừ để cho hắn thần hồn độ sâu dung nhập vào trong cơ thể hắn, thành tựu hắn cường đại có thể nghiền ép quân thiên thân thể, ngoài ra chính là người nghịch tiên lực. Hắn trước còn không xác định có thể hay không sử dụng nghịch tiên lực, bây giờ nhìn lại cũng không có vấn đề gì. Như vậy thì quá tốt. Có nghịch tiên lực, tương đương với nói, hắn lại có một cái cường đại vũ khí. Ý niệm đạt tới này, hắn ý niệm động một cái, cựu chuyển hỗn nguyên công hết sức chuyển động, trong cơ thể linh khí đào đào đổi thành là màu đen nghịch tiên lực, từ trong tay hắn hướng ra phía ngoài vọt tới. Nghịch tiên lực dưới, hắn con ngươi toàn bộ biến thành màu đen, một cổ nghiêm nghị tà khí từ trong con ngươi đưa ra, rơi hướng nửa giới, bạch thần các người. Nhìn dáng dấp ta lực lượng mới là luyện hóa thành công, như vậy. Nếu như các ngươi có thể địch nổi cái này nghịch tiên lực, liền coi là các ngươi thắng, ta buông tha lần này giao trì tiên hội hạng nhất, nhưng là nếu như không chống nổi, tốt nhất trước thời hạn buông tha, miễn được bị nghịch. Thiên lực xâm nhiễm, thương tổn tới đạo cơ, chỉ như vậy, các ngươi cũng thử một lần đi. Mạc Phàm ý niệm động một cái, màu đen nghịch tiên lực hóa thành hình rồng, vang vang long ngâm vang lên, những thứ này hình rồng trực tiếp hướng nửa giới và bạch thần các người nhào tới. Chương 2138, Thanh Phong Tâm Cơ. Chỉ là chốc lát, nghịch tiên lực đã đến nhất gần trước nửa giới trước người. Vô lượng tiên tôn. Nửa giới khẽ đọc liền một câu, một đạo trắng mưa lất phất ánh sáng ngay tức thì từ trong tay hắn xuất hiện, không có đi ngăn cản nghịch tiên lực, mà là chạy thẳng tới Mạc Phàm đi. Ở nghịch tiên lực hạ hắn có thể chống đỡ bao lâu, hắn rất rõ ràng. Nếu như chỉ là ngăn cản, hắn sớm muộn cũng là thua. Dẫu sao ngăn cản một phút theo 10 phút, là không có gì phân biệt. Không có ai biết nói, hắn so người khác mạnh, ở Mạc Phàm thủ hạ cứng rắn chống giữ 10 giây. Muốn thắng, nhất định phải đánh bại Mạc Phàm. Mạc Phàm thua, nghịch tiên lực không cần ngăn cản, mình liền sẽ tản ra. Ánh sáng trắng nhìn như mềm yếu không có sức, nhưng ẩn chứa muôn vàn có thể, cho người lấy xâm la vạn tượng cảm giác, chốc lát đã đến Mạc Phàm bên cạnh. Đồng thời, bạch thần chân mày đông lại một cái, trên mặt hiện lên một phiến vô cùng vẻ chán ghét. Hắn có thể nói là trong đám người, nhất xem Mạc Phàm không dậy nổi người. Mạc Phàm chỉ là một tới từ hạ giới người Phàm, nhưng có thể có được lớn như vậy danh tiếng, liền liền hắn phụ thân bạch gia gia chủ cũng đúng Mạc Phàm khen có thừa, Phàm phu tục tử không lẽ có như vậy đãi ngộ. Thằng nhóc, ở vô tận luân hồi bên trong giày vò đi đi, bách chuyển thiên hồi. Bạch thân dưới chân động một cái đồ án thái cực xuất hiện ở dưới chân của hắn. Hai mắt thông suốt đông lại một cái, hai đạo ánh sáng trụ từ hắn trong mắt bắn ra, hướng Mạc Phàm ánh mắt bay đi. Còn dư lại bảy cái trong đám người, trừ đứng ở sau cùng Thanh Phong ra, những người khác đầu tiên là rối rít tế khởi pháp khí, hoặc là sử dụng các loại bí pháp, đem mình bảo vệ ở bên trong. Đem mình bảo vệ đồng thời, có sử dụng pháp thuật công kích, có hai cái chính là chớp mắt đã đến Mạc Phàm bên cạnh, đao kiếm trên không trung vạch qua một đạo hoa mỹ ánh sáng, ngay đầu hướng Mạc Phàm chém tới. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhiều hứng thú nhìn những người này một mắt. Hắn ở luân hồi núi sử dụng nghịch tiên lực thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người chỉ biết là chạy. Trước mặt hắn mấy cái này không hổ là tiên bảng trước 10 người đào tạo ra được, một mắt liền đã nhìn ra nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Mặc dù, bọn họ cũng đều làm không chuyện nên làm, nhưng so những người đó bình tĩnh hơn. Các ngươi hẳn hảo hảo đi nhìn một chút liên quan tới nghịch tiên thân thể điện tịch. Mạc Phàm cười nhạt nói, nghịch tiên lực, chỉ có đủ. Quá mạnh thực lực mới có thể ngạnh hám, nếu không cũng chỉ có thể dùng xua tan, phân giải, lọc sạch một loạt các loại pháp thuật tới giải trừ. Chỉ cần giải trừ hết một số nghịch tiên lực, chỗ đó mới là có thể công kích mạng môn. Nếu không, chỉ có thể nói bọn họ ở cứng rắn đụng nghịch tiên lực địa phương mạnh nhất, hắn thân thể. Hắn động một cái cũng không động, một đạo màu đen vòng bảo vệ xuất hiện ở trước người của hắn. Bất kể là nửa giới vậy đạo vạn đạo quy nguyên, bạch thần đồng thuật bách chuyển thiên hồi, vẫn là những thứ khác mấy người công kích được trước người hắn, cũng giống như là châu đất xuống biển như nhau, chỉ là tung lên một chút xíu rung động, liền bị nghịch tiên lực tan mòn, hấp thu, biến mất không gặp. Không chỉ có như vậy, nghịch tiên lực theo mấy người công kích, ngược lại lại hướng mấy phần nhào tới. Mấy người sắc mặt biến đổi, vội vàng cắt đứt theo trước pháp thuật và pháp khí quan hệ, lui về phía sau. Được rồi, cứ như vậy đi. Mạc Phàm hai ngón tay thụ ở trước ngực, ánh mắt đi theo đông lại một cái. So với trước nhiều rất nhiều lần nghịch tiên lực từ trên người hắn chen trúc ra, ùn ùn kéo đến hướng 9 người nhào tới. Lần này, không chỉ là nửa giới, bạch thần các người, liền Thanh Phong sắc mặt cũng là biến đổi. Như thế nhiều nghịch tiên lực, bọn họ căn bản vác không được bao lâu. Chỉ là chốc lát, nghịch tiên lực liền đến trước người bọn họ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Thanh Phong ánh mắt híp lại, lau một cái hung ác vẻ hiện lên. Hán trường kiếm trong tay thông suốt ra khỏi vỏ, không chỗ nào không có mặt sắc bén ý nhất thời xuất hiện, chọc được chung quanh tất cả mọi người đều làm biến sắc. Liên liên Mạc Phàm mí mắt cũng là vừa nhấc, bất ngờ nhìn Thanh Phong một mắt. Kiếm tu là tất cả chiến tu bên trong có thể nói là mạnh nhất, nhất là kiếm khư vậy nhất mạch kiếm tu, cường đại tại tu chân giới nhấc lên một hồi kiếm tu gió. Thanh Phong mặc dù còn chưa xuất kiếm, nhưng là hắn có thể đến Thanh Phong đã lấy được kiếm khư một số chân truyền. Theo Thanh Phong trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chung quanh không gian nhất thời ngay tức thì giống như đánh nát chóc như nhau, rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là kẽ hở. Không chỉ có như vậy, liền liền khoảng cách Thanh Phong rất gần mấy người kia, trên mình pháp khí và vòng bảo vệ vậy cùng nhau bể tan cảnh. Những pháp khí này và vòng bảo vệ vừa vỡ bể, đến nơi này những người này trước người nghịch tiên lực lại không cách trở, ngay tức thì đã đến những người này trên mình. Mấy người này bên trong, trong đó liền bao gồm nửa giới. Nửa giới các người sắc mặt khoảnh khắc biến đổi, không hiểu hướng Thanh Phong nhìn. Kiếm tu tu đến chỗ cao, chính là ngưng kiếm làm trận, đối với lực khống chế có cực mạnh yêu cầu, Thanh Phong thân là kiếm khư học trò, không thể nào liền điểm này lực khống chế cũng không có. Mạc Phàm cũng là khẽ như mày, trong mắt hiện lên một phiến lãnh sắc. Hắn ý niệm động một cái, những cái kia đến nửa giới các người trước người nghịch tiên lực ngay tức thì ngừng lại. Cùng lúc đó, Thanh Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Ken một tiếng, trong tay trường kiếm màu xanh ken như vậy toàn bộ ra khỏi vỏ. Bốn cái giống nhau bóng người xuất hiện ở Mạc Phàm trước sau cỡ đó, một kiếm mau như sấm, lấy bất đồng góc độ và quỹ tích hướng Mạc Phàm chém tới. Chớp mắt một cái, đã đến Mạc Phàm trước người. Chợt nếu như không muốn tới biến hóa, nhất thời để cho không ít người sắc mặt biến đổi. Thanh Phong trước một mực đứng ở phía sau, chưa từng ra tay. Ra tay một cái, quả nhiên không giống vật thường. Không hổ là kiếm khư học trò. Có người khen. Mới vừa rồi nửa giới và bạch thần tám người cùng nhau đối với Mạc Phàm động thủ, không chỉ không có thể cầm Mạc Phàm như thế nào, ngược lại bị thua thiệt. Thanh Phong ra tay một cái, lập tức liền đem Mạc Phàm cho hạn chế. Quái không Thanh Phong trước có thể ngồi ở vị trí thứ nhất lên, thực lực quả nhiên bất phàm. Có người thổi phồng nói. Cách đó không xa, Bạch Khởi nhưng là chân mày đông lại một cái, sắc mặt âm tối lại. Cái này Thanh Phong nơi đó là thực lực bất phàm, mà là tiểu nhân hèn hạ. Thanh Phong rõ ràng cho thấy lấy nửa giới bọn họ là công cụ, bức bách Mạc Phàm ngừng vận chuyển nghịch tiên thân thể. Bởi vì, Mạc Phàm như tiếp tục sử dụng nghịch tiên thân thể, nghịch tiên lực liền sẽ xâm nhiễm nửa giới mấy người bọn hắn. Mạc Phàm bị thương nặng những người này, là phải bỏ ra giá không nhỏ, dẫu sao những người này đều là tiên bảng trước 10 người phái tới. Nhất là nửa giới, lại là nửa ngày nhi tử. Mạc Phàm bị thương nặng hắn, nửa ngày khẳng định đến tìm Mạc Phàm phiền thoái. Nếu như không phải là hắn tại chỗ, sợ rằng Bạch Thần cũng sẽ ở chuyến đi này trong hàng. Mạc Phàm muốn không đắc tội những người này, chỉ có thể dừng lại nghịch tiên thân thể. Như vậy, liền cho Thanh Phong đối với Mạc Phàm xuất thủ cơ hội. Không chỉ có như vậy, Mạc Phàm dừng lại nghịch tiên thân thể, muốn chuyển đổi những thứ khác vậy không còn kịp rồi. Mà Thanh Phong một kiếm này, là kiếm khư thành danh kiếm tứ tượng. Chém xuống một kiếm, tứ tượng tất cả diệt. Hèn hạ. Bạch Khởi mắng liền một câu, không chút do dự, trong mắt ánh sáng trước mắt, liền muốn hướng giao chỉ bên trong nhào tới. Ngay tại lúc này, Bạch Khởi bên cạnh, một cái thanh thúy nhưng thanh âm chói tai vang lên. Bạch công tử, ngươi vượt biên giới, cho nên chúng ta Thiên Tâm Cung chỉ có thể đưa ngươi rời đi, tạm biệt. Chương 2139, Thanh Liên Kiếm Quyết. Đông Ly tiên tử lời mới vừa dứt, một cái hình vẽ xuất hiện ở Bạch Khởi dưới chân. Bạch Khởi sắc mặt thông suốt đại biến, trong con ngươi lại là muốn phun ra lửa. Thiên quang bắt đầu trận. Mạc Phàm theo Thiên Tâm Cung là cựu địch, cũng là khắc tinh, hắn một mực đề phòng Thiên Tâm Cung, nhưng là không nghĩ tới vẫn là trước liền Thiên Tâm Cung là nói. Trận pháp này khởi động, hắn chí ít bị truyền tống 10 tinh vực ngoại địa phương, muốn giúp Mạc Phàm một cái, là không có khả năng. Bạch công tử thật là tinh mắt, nhưng là... Ngươi rời đi đi. Đông Ly tiên tử cười lạnh một tiếng, làm vung tay lên. Một đạo ánh sáng dậy, Bạch Khởi bóng người ngay tức thì biến mất không gặp. Đông Ly tiên tử khỏe miệng khẽ nhếch, hướng Mạc Phàm trong giao chỉ Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm bây giờ tình cảnh, nàng tự nhiên vậy đã nhìn ra. Mạc Phàm dùng nghịch tiên lực nói, liền đắc tội tiên bảng trước 10 người. Không cần nghịch tiên lực, hắn sợ là không tránh khỏi tần gió một kiếm kia. Lần này... Xem Mạc Phàm giải quyết như thế nào đi. Giao chỉ bên trong. Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Phong. Kiếm Tông Tông chủ lại có một cái ngươi như vậy học trò, ta muốn hắn biết ngươi làm chuyện gì sau đó, nhất định sẽ trên mặt vô quang. Mạc Phàm trầm giọng nói. Thanh Phong bằng thực lực theo hắn chơi, làm sao hắn cũng không biết cảm thấy có gì không ổn. Nhưng là Thanh Phong thân là một cái kiếm tu, chiến tu ở giữa quân tử, nhưng dùng loại này vô sỉ mánh khỏe. Thật là cho kiếm tông bị xấu hổ. Mạc Phàm, ta không biết ngươi đang nói gì, nếu như ngươi có những thứ khác muốn nói, tiếp ta một kiếm này rồi hay nói. Thanh Phong hung ác cười một tiếng, nói. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, nào có cái gì cao minh và đê tiện. Nếu ngươi thích, vậy ngươi tới đi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không né tránh, cũng không né tránh, hai tay mở ra. Chính là đây là, bốn đạo có thể chạm phá hư không kiếm khí đồng thời khoác lên Mạc Phàm trên mình. Bành! Màu xanh kiếm khí đồng thời nổ tung, toàn bộ giao chỉ đung đưa không dứt. Mạc Phàm chỗ ở chung quanh, ngay tức thì biến thành một phiến màu xanh trống rỗng mang. Hồi lâu, cái này phiến màu xanh trống rỗng mang cái này mới khôi phục như thường. Tất cả mọi người toàn bộ hướng trống rỗng mang nhìn, một cái trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Mạc Phàm ở địa phương đó, không gian một mảnh hỗn độn, nhưng là Mạc Phàm trên mình, liền nửa sợi tóc cũng không có bị cắt bể, chớ đừng nói chi là làm bị thương Mạc Phàm trên mình những địa phương khác. Cái này, làm sao có thể? Mạc Phàm bằng vào nghịch tiên thân thể ngăn trở thanh phong một kiếm ngược lại là không có gì, nhưng là Mạc Phàm bằng vào phàm tục thể xác, lại có thể chống cự thanh phong một kiếm kia. Đây có điểm thật không tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Thanh Phong cũng là một mặt không dám tin tưởng, không ngừng lắc đầu. Hắn một kiếm kia, nhưng mà hắn sư phụ thành danh kiếm, uy lực khẳng định không kém. Nhưng là, một kiếm như vậy thật thật tại tại chém ở Mạc Phàm trên mình, lại không cách nào làm sao Mạc Phàm chút nào. Mạc Phàm thân thể, nên mạnh bao nhiêu? Mạc Phàm nhìn một cái trên người mình, khỏe miệng hơi dương lên. Không thể không nói. Đâm linh châm để cho hắn thân thể tăng cường rất nhiều, mạnh đến có thể chống cự kiếm khư tứ tượng. Hắn chỉ là nhìn một cái mình, ánh mắt lướt qua Thanh Phong, hướng nửa giới cùng trên người rơi đi. Các ngươi, còn phải tiếp tục thử một chút sao? Mạc Phàm hỏi. Ta thôi lui ra, đa tạ Mạc công tử mới vừa rồi hạ thủ lưu tình. Nửa giới khẽ nhíu mày, do dự một chút nói. Hắn không hề đần, Mạc Phàm nếu là muốn đánh bại bọn họ, mới vừa rồi vậy một chút. Bọn họ đã bị nghịch tiên lực xâm nhiễm. Mạc Phàm không có làm như vậy, có thể nói là đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình. Ngoài ra, cho dù là Mạc Phàm dựa vào thân thể, không cần những lực lượng khác, bọn họ cũng không phải Mạc Phàm đối thủ. Cho nên, như vậy khiêu chiến không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ trở thành là những người khác công cụ. Mấy người khác lạnh Thanh Phong một mắt, đi theo rời đi giao chỉ. Chúng ta vậy nhận thua. Bọn họ có thể phái tới đây. Có lẽ không phải thủ đồ, nhưng cũng không phải là người bình thường, tự nhiên biết Thanh Phong và Mạc Phàm mới vừa rồi làm cái gì. Thằng nhóc, hy vọng ngươi có cơ hội, theo ta đấu một chút đồng thuật. Bạch Thần nhíu mày lại, vậy đi theo rời đi. Chỉ trong chốc lát, giao chỉ bên trong chỉ còn lại Mạc Phàm theo Thanh Phong hai cái. Mạc Phàm ánh mắt, lúc này mới rơi vào Thanh Phong trên mình. Thanh Phong chân mày đông lại một cái, trên mặt lộ ra một phiến khó khăn sắc. Hắn mới vừa rồi một kiếm kia không có thể gây tổn thương cho đến Mạc Phàm, lần này liền càng không dễ làm. Hắn bây giờ muốn lui không thể lui, muốn chiến nhưng vậy không đánh lại. Mạc Phàm, ngươi muốn như thế nào? Thanh Phong hỏi. Chỉ còn lại một mình ngươi, nếu ngươi bổ ta một kiếm, ta cũng còn ngươi một kiếm, ngươi có thể ngăn được, vậy thì coi là ngươi thắng, hạng nhất cho ngươi, không ngăn được, vậy trở về theo kiếm khư tiền bối tố khổ đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn cũng không theo Thanh Phong nói thêm cái gì, năm ngón tay giương ra, nghịch tiên lực ngưng tụ thành một cái màu đen trường kiếm. Đối diện, Thanh Phong chân mày đầu tiên là đông lại một cái, ngay sau đó lại mở ra, khinh thường cười một tiếng. Còn ta một kiếm, vậy ngươi thật đúng là tìm lộn người. Mạc Phàm dùng những thứ khác, hắn đều sẽ có chỗ kiêng kỵ, dẫu sao Mạc Phàm thực lực thật rất mạnh. Nhưng là, Mạc Phàm dùng kiếm thuật còn hắn một kiếm. Tương đương với nói Mạc Phàm dùng không am hiểu đối phó hắn cái này am hiểu nhất. Có thể nói người ở chỗ này bên trong, không có ai so hắn đối với kiếm thuật càng rõ. Dùng kiếm thuật đối phó hắn, tương đương với nói trước mặt quan công đùa bỡn đại đao, không biết tự lượng sức mình. Phải không? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Nếu là như vậy, vậy ta vậy chống cự ngươi một kiếm. Thanh Phong tự tin nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Cũng không có theo Thanh Phong nói thêm cái gì. Tiên bảng trước 10 phái tới con em, cũng không hoàn toàn là có đức có tài hạng người, cũng không thiếu xem Thanh Phong như vậy tự đại, âm hiểm và năm ngón tay hạng người. Cổ tay hắn run một cái, trong tay màu đen trường kiếm trên không trung vạch qua. Chỉ là mấy cái, một hơn màu đen hoa sen hình dáng hình vẽ ở mũi kiếm hiện lên. Cái này đóa hoa sen vừa xuất hiện, giao chỉ bên trong tràn ngập nghịch tiên lực toàn bộ bị hút vào trong đó. Nguyên bản hoa sen hình vẽ theo nghịch tiên lực bị hấp thu, nhất thời hóa thành một đóa trông rất sống động màu đen hoa sen, ở Mạc Phàm mũi kiếm xoay tròn. Nghịch, Thanh Liên kiếm quyết, đi. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, hoa sen đen hướng thanh phong thổi tới. Đây là Mạc Vấn kiếm Thanh Liên kiếm quyết, bất quá dùng nghịch tiên lực sử dụng được, theo chân chính Thanh Liên kiếm quyết phương hướng không cùng, bất quá uy lực chắc sẽ không quá kém, để cho thanh phong tiếp đi đi. Thấy một kiếm này, chung quanh không ít người sắc mặt tái biến. Một kiếm này nhìn như bình thường nhàn nhạt, thực lực tính nội liễm đến trình độ cao nhất, nếu như không cẩn thận đi cảm giác, cơ hồ không cảm giác được. Phải biết, Mạc Phàm một kiếm này ngưng tụ nhưng mà trước là tất cả nghịch tiên lực. Như thế nhiều nghịch tiên lực ngưng tụ thành một kiếm, nên có bao kinh khủng có thể tưởng tượng được. Mạc Phàm đối diện, Thanh Phong thấy một kiếm này, nhưng là ngoài ra một bộ biểu tình, thật giống như thấy được đặc biệt kinh khủng sự việc tựa như. Đây là, Mạc Vấn kiếm Thanh Liên. Những người khác không nhận biết cái này kiếm quyết, hắn thân là kiếm khư học trò, làm sao có thể không nhận biết. Đây rõ ràng là, hắn lời còn chưa nói hết, hoa sen đã đến trước người của hắn. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, hoa sen tại trong không gian từng tầng một mở ra, tiếng vang không ngừng. Chương 2140, dị biến. Trong giao chỉ mặt tiếng ầm ầm không ngừng, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ mới vừa mới không có cảm giác được Mạc Phàm một kiếm kia uy lực, vào lúc này nhưng là cảm nhận được. Dưới một kiếm này, nếu như không phải là ở trong giao trì mặt, có các loại trận pháp bảo vệ, nếu không, bọn họ nơi này không có mấy người có thể may mắn tránh khỏi. Vào lúc này, liền liền mới từ trong giao trì mặt đi ra ngoài nửa giới và bạch thần các người cũng là một hồi lòng rung động. Một kiếm này không chỉ có không so với trước đó yếu, ngược lại so với trước đó mạnh rất nhiều. Thật may bọn họ trước thời hạn đi ra, nếu không, bọn họ lúc này mà ở trong giao trì mặt, coi như không chết, vậy sẽ bị không nhẹ tổn thương. Liên liên đông ly tiên tử trên mặt tuyệt mỹ, vậy tràn đầy lộ ra mấy phần khó khăn sắc. Lần trước thấy Mạc Phàm thời điểm, Mạc Phàm còn chỉ là dựa vào hồng liên huyết hải, lần này không nghĩ tới Mạc Phàm lại có thể làm được như thế nhiều. Ẩm. Tiếng nổ kéo dài ước chừng 15 giây. Lúc này mới dừng lại. Không ít người trong mắt lóe sạch bóng, hướng trong giao trì mặt nhìn. Trong giao trì, Mạc Phàm hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, trên mặt không nói ra được ổn định và ung dung. Mạc Phàm đối diện cách đó không xa, không gặp Thanh Phong bóng người, chỉ có một không gian phá động chậm rãi khép lại. Mắt gặp không gian phá động liền phải hoàn toàn khôi phục, một đôi tràn đầy vết thương bàn tay từ bên trong đưa ra, đem không gian phá động xé ra. Một cái vô cùng chật vật bóng người từ bên trong đi ra. Không phải người khác, chính là Thanh Phong. Bất quá so với cái này trước khi Thanh Phong, vào lúc này Thanh Phong quần áo lam lũ, lộ ở bên ngoài da thịt không có một nơi địa phương tốt, máu tươi không ngừng từ hắn khỏe miệng chảy ra, một đầu tóc dài đen nhánh cũng bị kiếm khí chém thiết được 7-8-8. Nông nặc hắc khí, không ngừng từ Thanh Phong trên mình toát ra. Nguyên bản anh Tuấn một cái chàng trai. Bây giờ giống như là một cái chán nản ăn mày như nhau. Như thế nào, còn muốn thử lại lần nữa sao? Mạc Phàm nhìn Thanh Phong một mắt, hỏi. Thanh Phong chân mày chặt ngưng, trong mắt lóe hung quang chăm chú nhìn Mạc Phàm. Mới vừa rồi một kiếm kia, nếu như không phải là hắn tự bạo hắn sư phụ cho hắn bùa hộ mạng, có thể hắn sẽ chết ở một kiếm kia hạ. Ngươi thắng, nhưng là, chuyện này còn chưa xong, chúng ta rất nhanh liền sẽ tạm biệt. Thanh Phong không cam lòng nói. Mạc Phàm cầm hắn làm bị thương tình cảnh này, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy, kiếm tông tông chủ học trò sẽ không để cho người trắng khi dễ, nhất là giao trì tiên hội địa phương như vậy. Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý thương thế trên người, lảo đảo đi ra giao trì. Mạc Phàm không chút nào để ở trong lòng, ánh mắt lạnh lùng hướng tại chỗ những người khác nhìn. Còn có ai phải thử một chút sao? Tại chỗ, không có ai đáp lời. Thiên bảng trước 10 thế gia toàn bộ nhận thua. Làm sao có thể còn có? Lúc này nếu như có người dám lên, nếu như không phải là nhún nhường, chính là không biết sống chết. Cũng có thể nói, bọn họ theo Mạc Phàm căn bản không ở cùng một tầng thứ. Theo người như vậy, không cần thiết tranh cãi nữa cao thấp. Bất quá, Mạc Phàm tuổi tác không lớn, nhưng lấy sức một mình, đánh bại tiên bảng trước 10 phái tới người, thật đặc biệt không được. Trong chốc lát, tất cả mọi người xem Mạc Phàm ánh mắt lập tức khác thường rất nhiều. Mạc Phàm gật đầu một cái, mây thưa gió nhẹ đi tới vị trí thứ nhất lên, vững vàng ngồi xuống. Đông ly tiên tử, cái này thứ nhất hiện ở không có vấn đề gì chứ. Lúc này, chỗ đang khiếp sợ ở giữa đông ly tiên tử vậy kịp phản ứng. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi sau đó mới khôi phục những ngày qua tươi đẹp hình dáng. Mạc công tử tưởng thật được, quả nhiên anh hùng gia thiếu niên, bội phục, bội phục. Đông Ly tiên tử, bây giờ hạng đã kết thúc, là không phải có thể cầm ra Quảng Hàn Ngọc Lộ. Mạc Phàm cũng không vòng vo, nói thẳng. Hắn lần này tới tham gia giao trì tiên hội, vì chính là Quảng Hàn Ngọc Lộ. Bây giờ tranh đấu kết thúc, cũng là thời điểm nên bắt được vật này. Dĩ nhiên, cũng là thời điểm xem Thiên Tâm Cung muốn làm cái gì. Đông Ly tiên tử mí mắt khẽ nâng, lộ ra lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. Mạc công tử gấp làm gì, là ngươi chính là ngươi, ai cũng đừng nghĩ mang đi, trước nếm một chút nơi này tiên phẩm đi. Đông Ly tiên tử làm nhấc tay một cái ngọc thạch chế tạo bàn uống trà nhỏ từ trước mặt hắn dâng lên, phía trên bày đầy rượu tiên và tiên quả. Mạc Phàm nhìn những thứ này rượu tiên và tiên quả một mắt, động cũng không động. Những thứ này đối với những người khác mà nói, là khó gặp thứ tốt, nhưng là ở hắn trong bảo khố, có một kho tiên phẩm. Mạc Phàm tiên sinh vậy coi là thật quá gấp, cũng được, ta bây giờ liền lấy ra. Đông Ly tiên tử gặp Mạc Phàm không có gì hứng thú, khẽ mỉm cười nói. Đông Ly tiên tử cánh tay ngọc yêu kiều vung lên, toàn bộ côn luân mơ hồ bắt đầu hỗn loạn. Dưới đất phù văn dần dần sáng lên, cả vùng đất trận pháp hình vẽ như ẩn như hiện, mà trong giao chỉ gian, một cái vòng xoáy hiện lên, một cái hắc động song song tại trung tâm mặt bản chậm rãi ra. Rất nhanh, một cái chai thuốc từ bên trong hang tối dần dần lộ ra. Đây chính là Quảng Hàn Ngọc Lộ sao? Một người tu sĩ nuốt ngụm nước miếng. Chứ Quảng Hàn Ngọc Lộ, cũng không có những thứ khác. Có người nói, Quảng Hàn Ngọc Lộ có thể rửa thần hồn, khôi phục bị thương thần thức, thậm chí có thể từ trên căn bản thay đổi một người tư chất, có thể nói là thánh vật ở giữa thánh vật. Người chung quanh bàn luận sôi nổi, đối với thần bí kia trai nhỏ bình phẩm lung tung, trong mắt tràn đầy nóng bỏng lửa ghen. Bất quá bọn họ coi như là lại thèm thuồng ba xích, cũng không khả năng dám ra tay tương cướp, dẫu sao liền thế ra trước 10 con em, đều không phải là Mạc Phàm đối thủ. Muốn cướp đoạt cái này, coi như có thể không suy nghĩ Mạc Phàm, vậy phải cân nhắc Hạ Thiên Tâm Cung tồn tại. Thanh Phong các người nhìn chằm chằm trước mặt Quảng Hàn Ngọc Lộ, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Nhất là Thanh Phong, cái này vốn là hắn đồ, bây giờ nhưng phải bị Mạc Phàm tùy tiện lấy đi. Ta là không phải có thể lấy đi nó. Mạc Phàm nhìn một cái đó bình ngọc, mỹ mắt khẽ nâng, hỏi. Dựa theo quy củ mà nói, thật ra thì còn muốn tỷ đấu. Đông Ly tiên tử đôi mi thanh tú hơi nhăn. Dựa theo trước khi bố trí, bị mời tới người có thể thông qua tỷ võ tới tranh thủ, vị trí thứ nhất có thể bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ, người còn lại có thể được những thứ khác thánh vật. Nhưng mà cái trình tự này còn chưa bắt đầu đi, Mạc Phàm cũng đã đem tất cả mọi người dâm ở dưới chân. Đông Ly tiên tử, ngươi cảm thấy quy trình này còn có cần không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đã tham gia giao trì tiên hội, tự nhiên biết quy trình này, bất quá, hiện ở quy trình này đã không có cần thiết. Mọi người nghe nói như vậy rối rít né tránh, liền xem cũng không dám xem Mạc Phàm. Đông Ly tiên tử thấy vậy khẽ thở dài một cái, trong con ngươi xinh đẹp cũng lộ ra một tia giảo hoạt. Quả thật đã không có gì cần thiết, như vậy Quảng Hàn Ngọc Lộ liền thuộc về Mạc công tử tất cả, hy vọng trai này Quảng Hàn Ngọc Lộ ở Mạc công tử trong tay, có thể chữa khỏi cô nương kia thương thế trên người. Nói xong, Đông Ly tiên tử tay trắng nhẹ nhàng vung lên, trang bị Quảng Hàn Ngọc Lộ màu xanh trai nhỏ giữa không trung trôi lơ lửng, dần dần đi Mạc Phàm bên kia áp sát. Tất cả mọi người ánh mắt, vậy đi theo trai di động. Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết Thiên Tâm Cung muốn làm gì, nhưng là Quảng Hàn Ngọc Lộ rốt cuộc tới tay. Có cái này, tiến thủ vấn đề là có thể giải quyết. Nhưng mà, ở nơi này trai đến Mạc Phàm trong tay lúc. Bay một tiếng, vết nước từ trai lên xuất hiện. Chương 2141, giao trì kịch biến. Trai này tử vừa vỡ bể, năm màu chất khí từ Mạc Phàm trong tay tràn ra. Hư không bên trong, nhất thời tràn ngập một loại mê người mùi thơm. Mạc Phàm ngửi được cái này cổ mùi thơm, chân mày lập tức nhíu lại. Hắn trai tự động nứt ra liền không đúng, mùi thơm này lại là có vấn đề. Hắn gặp qua Quảng Hàn Ngọc Lộ, Quảng Hàn Ngọc Lộ là một loại không có mùi thơm chất lỏng. Mà cái này là... Không cùng Mạc Phàm mở miệng, chung quanh có tu sĩ liền mở miệng. Đây chính là Quảng Hàn Ngọc Lộ. Có tu sĩ vậy ngửi được mùi thơm, manh hít một hơi, hỏi. Nhưng tu sĩ này còn không có được câu trả lời, trên mặt liền hiện lên một phiến khó khăn xem vẻ, cầm ở ly rượu trong tay rơi trên mặt đất. Bay một tiếng, ly rượu té được nghiền, tu sĩ kia vậy đi theo đổ xuống đất. Không tốt. Những tu sĩ khác bên trong, không biết ai kêu một tiếng, vội vàng đóng trụ khí tức. Nhưng là, lúc này cũng đã chậm. Lên tới Thanh Phong, Bạch Thần các người, xuống đến ngồi vào chót hết những người khác toàn bộ ngã ở vị trí. Liên liên Đông Ly tiên tử, vậy làm tay vị trán, tại chỗ đánh chuyển, cũng không có kiên trì quá lâu, ngã trên đất. Lau một cái hung ác nụ cười, hiện lên khỏe miệng của nàng, cặp mắt đi theo nhắm lại. Đồng thời, một cái pháp ấn ở nàng chỉ gian bóp ra. Mạc Phàm ngửi được mùi thơm này, sắc mặt cũng là trầm xuống, một cổ cảm giác vô lực hướng hắn toàn thân các nơi vọt tới. Trong cái bình này chứa cũng không phải là cái gì Quảng Hàn Ngọc Lộ, mà là một loại tên là Tam Hồn Lục Phách Tản Độc Dược. Loại vật này, một khi dính vào một chút xíu, cho dù là đại thừa cao thủ vậy sẽ trong vòng thời gian ngắn mất tất cả lực lượng, độc tính có thể nói đặc biệt mãnh liệt. Dĩ nhiên, loại thuốc độc này vậy đặc biệt ít gặp. Cần trong địa ngục suối vàng bên cạnh, dài 9.999 năm hoa bỉ ngạn tinh luyện mà thành. Thỏa mãn loại này điều kiện hoa bỉ ngạn vốn là thiếu, muốn luyện chế ra một phần tam hồn lục phách tán, cần 9.999 đóa mới có thể, cái này còn chưa loại bỏ luyện chế thất bại vấn đề. Chúng loại này độc, liền liền hắn muốn giải khai, cũng không có nhanh như vậy, hắn chí ít cần 2 giờ mới có thể. Bất quá, cái này 2 giờ, đủ Thiên Tâm Cung liền rất nhiều chuyện tình. Hắn ý niệm đạt tới này, ầm một tiếng vang thật lớn, một đóa hồng liên từ trong giao chỉ dâng lên, đưa vào trên bầu trời, cho dù là dưới núi Côn Lôn người đều có thể thấy. Cái này hồng liên vừa xuất hiện, hồng liên trung ương, một cái màu máu vòng xoáy nhất thời xuất hiện. Cương đại xé lực, hấp thu tại chỗ trừ Mạc Phàm ra tất cả mọi người huyết khí hướng hoa sen máu bên trong hội tụ đi. Trong bọn họ liền độc, cả người không có một chút lực lượng có thể bị điều dùng, chỉ có thể nhìn huyết khí bị quất lấy. Chỉ là chốc lát, một phần năm khí huyết liền bị cái này đóa hồng liên rút ra lấy. Nửa giới các người vẻ mặt mẩn ra, nhìn xem sủi lơ trên đất ngất đi Đông Ly tiên tử, lại hướng ngồi vững ở cốt huyết ngọc ngai vàng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm, ngươi đối với chúng ta hạ độc, lại rút ra lấy chúng ta khí huyết, ngươi hồng liên nhất tộc muốn làm gì? Trong đó quân thiên tức giận hỏi. Hồng liên là hồng liên nhất tộc điển hình nhất đặc thù, cái này hồng liên đang hấp thu bọn họ khí huyết. Đi, liền liền Đông Ly tiên tử cũng chung mới vừa rồi cái đó độc, hồng liên nhất tộc có hiểm nghi rất lớn. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, nhắm hướng đông cách tiên tử nhìn. Ta vậy không biết chuyện gì, bất quá theo ta và hồng liên nhất tộc hẳn cũng không có quan hệ. Lúc này, bỏ mặc hắn giải thích thế nào, cũng khởi không ra liên quan, dẫu sao những thứ này là hướng về phía hắn tới, chỉ bất quá làm có chút cao minh mà thôi. Cùng ngươi không có quan hệ, như vậy hồng liên giải thích thế nào, ta xem cái này hồng liên chính là ngươi tu vi tăng trưởng nhanh như vậy nguyên nhân đi. Bạch Thần ánh mắt đông lại một cái, nói theo. Bọn họ theo Mạc Phàm tuổi tác kém không nhiều, thiên phú cũng đều không thể so với Mạc Phàm kém. Thực lực cũng không đạt tới Mạc Phàm 10%, nhất định là có nguyên nhân. Vậy loại này hấp thu những người khác lực lượng cho mình sử dụng cách làm, đều là nhất có thể tăng trưởng tu vi. Mạc Phàm nhất định là dựa vào cái này Hồng Liên, tăng lên tu vi. Hồng Liên. Không ít người vẻ mặt sững sốt một chút, hướng dơ lên trời Hồng Liên nhìn. Ngay tại lúc này, Hồng Liên nhụy hoa bên trong, từng cây một nhụy hoa đưa ra, trở nên lớn, cuối cùng biến thành một đóa mô hình nhỏ Hồng Liên. Trực tiếp hướng quân thiên các người bao đi. Những người này cơ hồ không có vùng vẫy, liền bị cỡ nhỏ hoa sen quấn ở bên trong, rất nhanh liền không có thanh âm hôn mê bất tỉnh. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, đi theo hướng hồng liên nhìn. Đại cung chủ, bọn họ cũng mất đi ý thức, ngươi có phải hay không vậy nên xuất hiện. Dĩ vãng giao trì tiên hội, cũng sẽ do đại cung chủ ra mặt chủ trì, lần này tiên bảng trước 10 cũng phái người tới, đại cung chủ lại không có xuất hiện. Nàng hẳn không phải là chưa có tới, chỉ là không đến lúc đó, còn không chịu hiện thân mà thôi. Trung quanh, không có một cái thanh âm đáp lại. Nhưng là giao chỉ phía dưới, núi Côn Lôn lên. Bành bành bành. Mấy tiếng nổ, ngoài ra mấy đoá dáng vóc to hồng liên xuất hiện. Hồng liên mở ra, vòng xoáy xuất hiện, nắm kéo những cái kia xem giao chỉ tiên hội người hướng bên trong xé đi. Chuyện gì xảy ra, đây là... Những người đó sắc mặt biến đổi. Mờ mịt nói, Hồng Liên nhất tộc sao? Mới vừa rồi giao trì lên Hồng Liên, đã để cho bọn họ cảm giác được không đúng, hiện ở trên núi Côn Lôn vậy xuất hiện Hồng Liên, hơn nữa để cho bọn họ hoài nghi đến Mạc Phàm chỗ ở Hồng Liên nhất tộc. Những người này còn không có nghĩ thông suốt, liền bị tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết thức tỉnh. Có chút tu sĩ bị hút vào Hồng Liên bên trong, ngay tức thì nghiền, trong đó không thiếu Thiên Tâm Cung đệ tử. Trốn! Trong đám người, không biết ai kêu một tiếng. Những người khác lại cũng không để ý nơi này sẽ hay không có thánh vật xuất hiện, giống như điên, hướng chạy ra ngoài. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt núi Côn Lôn lên, ngay tức thì mở ra lớn chạy trốn tiểu mẫu, loạn thành một nồi cháo vậy. Chỉ là không tới 15 phút thời gian, núi Côn Lôn lên đã không có những tu sĩ khác, có chỉ là bao nhiêu dơ lên trời đứng dáng vóc to Hồng Liên lắc lư eo, yêu dị vô cùng. Núi Côn Lôn người không phận sự cùng tàn đi. Trên bầu trời lúc này mới vang lên đại cung chủ thanh âm. Mạc Phàm, chúng ta lại gặp mặt. Cái thanh âm này rơi xuống, một hồi khánh ống trúc vui tiếng nhớ tới, một người cô gái y phục rực rỡ tung bay mộng sợi bông mà rơi, da thịt dịu dàng như ngọc sau hót như co Phật quang, một bộ thế ngoại cao nhân dáng vẻ, rơi vào Mạc Phàm chỗ không xa, chính là Thiên Tâm Cung đại cung chủ. Giao chỉ bên cạnh, Đông Ly tiên tử từ dưới đất đứng lên, bóng người thoáng một cái đến đại cung chủ bên cạnh. Hướng đại cung chủ yêu kiểu một bái. Đông Ly bái kiến đại cung chủ. Ngươi làm rất tốt, không cần đa lễ. Thiên Tâm Cung đại cung chủ tay háo bảo một vùng, cười nói. Ngai vàng, Mạc Phàm mặc dù chúng tam hồn lục phách tán, trên mặt như cũ không có nửa điểm vẻ buồn rầu. Vì gặp ta, đại cung chủ lại bày lớn như vậy một cái bẫy, thậm chí không tiếc phá hủy giao trì tiên hội. Đại cung chủ thật đúng là số lượng lớn, thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần như vậy, muốn gặp ta. Tìm người nói cho ta là được. Nếu là muốn gặp bất tử y hề tiên, tự nhiên phải có cũng khá lớn chiến trận mới được, còn như phá hủy giao trì tiên hội, phá hủy cái này không phải ta Thiên Tâm Cung, là ngươi bất tử y hề tiên Mạc Phàm chứ. Đại cung chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Chương 2142, Thiên Đoạt Huyết Ấn. Đó thật đúng là vinh hạnh. Mạc Phàm khe như mày, ngay sau đó liền lại mở ra, thản nhiên nói. Hắn vốn là cảm thấy Thiên Tâm Cung chiếu cố đến giao trì tiên hội danh tiếng, sẽ không quá mức, nhất hơn để cho hắn bị thương nặng quân thiên những người này, cuối cùng đưa tới tiên bảng 10 đại cao thủ lửa giận và chỉ trích. Chỉ là không có nghĩ đến, Thiên Tâm Cung ý đồ lớn như vậy. Hắn lần này nếu như không tẩy sạch, nào chỉ là đắc tội tiên bảng 10 đại cao thủ, ở toàn bộ tu chân giới đều phải rơi được một cái tả tu danh tiếng. Bởi vì sợ là tất cả mọi người đều lấy là... Cái này giao trì tiên hội là hắn dở trò quỷ. Hắn là hấp thu những người khác khí huyết, mới có bây giờ tu vi. Hơn nữa, Thiên Tâm Cung mượn lần này cơ hội lập tức có thể được vậy không thiếu đồ mong muốn. Nói thí dụ như, 10 đại cao thủ đệ tử khí huyết. Mạc công tử quá khách khí, ngươi không phải mới vừa đánh lui Ngao Hải sao, bây giờ duy nhất có thể làm cho ngươi danh tiếng tiến hơn một bước, liền để cho ngươi bị thương nặng tiên bảng trước 10 con em, bây giờ ngươi làm được. Đại cung chủ khẽ cười nói, cho nên, các ngươi là không dự định ở chỗ này tẩy rửa ta, đây cũng là các ngươi tốt nhất cơ hội. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, Thiên Tâm Cung để cho hắn gánh nổi, hơn phân nửa sẽ không tẩy rửa hắn, nếu không, những người khác rất dễ dàng liền sẽ phát hiện, những thứ này đều là Thiên Tâm Cung âm mưu. Bất quá, không thể không nói, đây cũng là Thiên Tâm Cung tẩy rửa hắn tốt nhất cơ hội. Hắn mới vừa rồi là bởi vì lấy được Quảng Hàn Ngọc Lộ. Lúc này mới Thiên Tâm Cung mất đi cảnh giác. Nếu như không phải là cái này, hắn bất tử y tiên lại làm sao có thể bên trong loại này độc. Chứ Quảng Hàn Ngọc Lộ, Thiên Tâm Cung không có thể để cho hắn động tâm đồ, vậy rất khó lại để cho hắn thuộc về hiện ở cái trạng thái này. Yên tâm, chúng ta lần này sẽ không tẩy rửa ngươi, cũng sẽ không tẩy rửa những người đó, chúng ta sẽ đem các ngươi toàn bộ trả về. Đại cung chủ cười đắc ý nói, hắn sẽ giết quân thiên những người này. Nhưng là những người này khí huyết sẽ bị các nàng mang đi, cung cấp thiên tâm luyện hóa. Mặc dù những người này cũng không phải là tiên bảng trước 10 mấy vị kia, nhưng cũng có một ít những người đó truyền thừa. Một khi những thứ này khí huyết bị luyện hóa, thiên tâm cung ngày sau đối phó tiên bảng trước 10 người liền dễ dàng hơn. Mạc Phàm cũng giống như vậy, bọn họ sẽ không đối với Mạc Phàm như thế nào. Dẫu sao, những người đó nếu như phát hiện, bọn họ đệ tử bị Thiên Tâm Cung mượn giao trì tiên hội cầm đi khí huyết, khẳng định sẽ cùng đi Thiên Tâm Cung gây chuyện. Lại không nói 10 đại cao thủ cùng tới, chỉ cần có 3 vị trở lên, các nàng Thiên Tâm Cung liền sẽ đặc biệt phiền toái. Các nàng chỉ cần để cho Mạc Phàm tới con cái nồi này, là được. Lần này giao trì tiên hội, hắn sở dĩ mời Mạc Phàm tới, chính là vì cái này. Như vậy, ngươi sẽ rất hối hận làm chuyện này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chỉ cần hắn không có bị tẩy rửa rời đi nơi này, ngày sau hắn liền sẽ là thiên tâm cung tai nạn. Hối hận, thằng nhóc, cũng lúc này, ngươi còn nói như vậy, thật lấy là ngươi vẫn là mới vừa rồi cái đó Mạc Phàm sao. Đại cung chủ còn chưa mở miệng, sau lưng nàng, Đông Ly tiên tử khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Nếu như Mạc Phàm có thể sử dụng nghịch tiên lực, Hồng Liên huyết hải, đều có thể như thế nói. Nhất là nghịch tiên lực, vật này quá kinh khủng, đối với bọn họ thiên tâm cung người mà nói, nếu như Hồng Liên huyết hải tượng trưng cho sa đoạn, vậy nghịch tiên lực chính là rớt xuống phần đáy. Cho dù là có thể sử dụng lò luân hồi, Mạc Phàm cũng có thể có một chút nói những lời này sức. Nhưng là, tam hồn lục phách tán không chỉ có đối với người, đối với tiên khí cũng có hiệu quả, lò luân hồi vào lúc này cũng không có ích gì. Vào lúc này Mạc Phàm, một chút linh khí, thần hồn lực đều không cách nào sử dụng, coi như là trên mình cũng là một hồi bùn rùn. Có thể hoàn hảo ngồi ở trên ghế, đã coi như là có thể. Muốn để cho bọn họ hối hận, căn bản là nói đùa. Không chỉ có như vậy, bây giờ sẽ không, sau này càng sẽ không. Sau này Mạc Phàm, sẽ là một cái tu chân giới người người được mà giết chi người. Nếu như không có tìm được một chỗ trốn, liền sẽ chết ở 10 đại cao thủ trong tay. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng. Vậy ta là không phải có thể đi. Nếu Thiên Tâm Cung sẽ không đối với hắn tẩy rửa, hắn vậy không cần thiết ở chỗ này chờ. Đi, ngươi nghĩ có chút quá đơn giản. Đại cung chủ khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, nói. Ta mặc dù sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không tẩy rửa ngươi, nhưng là sẽ đối ngươi nhất định có khống chế, nếu không sau này làm sao đem ngươi tẩy rửa. Đại cung chủ đi theo lại nói. Tốt như vậy cơ hội, không thể tẩy rửa Mạc Phàm, thật là vô cùng đáng tiếc. Bất quá, có thể tẩy rửa 10 đại cao thủ một số truyền thừa, so với cái này Mạc Phàm hơn nữa biết. Dĩ nhiên, Mạc Phàm cái này cũng không thể lãng phí, dẫu sao như vậy cơ hội thật rất khó được, bỏ lỡ lần này có thể cũng chưa có lần sau. Muốn khống chế người ta rất nhiều, nhưng là không có một cái thành công, ngược lại những người đó đều chết hết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn cũng không có suy nghĩ như vậy ung dung rời đi, đại cung chủ tới, liền sẽ không tùy tiện thả qua hắn. Cho dù là, bây giờ tình huống cùng với để cho trên lưng hắn liền tội danh. Bất quá, muốn khống chế hắn không có dễ dàng như vậy, cho dù là hắn chúng tam hồn lục phách tán cũng là như vậy. Vậy ta sẽ là cái đầu tiên. Đại cung chủ không cho là đúng cười một tiếng. Thần Nông Tông Diễn Thiên Thần Quyết, có thể chống đỡ phần lớn thần hồn khống chế. Nhưng là, nàng sớm đã làm xong chuẩn bị. Nàng lời mới vừa dứt, một cái rung động xuất hiện ở sau lưng nàng, mười ăn mặc thiên tâm cung quần áo cô gái từ bên trong đi ra. Những cô gái này mặt không cảm giác đi tới Mạc Phàm bên cạnh, vây quanh Mạc Phàm đứng thành một vòng. Đại cung chủ làm vươn tay ra, mười ngón tay nhẹ họa, từng cái màu máu phù lục từ tay nàng bên trong bay ra, hướng vậy mười cung nữ bay đi. Màu máu phù lục đến một cái vậy mười cung nữ trước người. Huyết dịch liền từ cung nữ trong cơ thể bay ra, hướng phù lục bên trong bay đi. Nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay phù lục, ở huyết dịch bồi bổ hạ, nhanh chóng biến thành cao cỡ một người. Những bùa chú này lên tất cả bắn ra một đạo huyết quang, ở Mạc Phàm trước người hội tụ thành một cái màu máu quả cầu đồ. Đại cung chủ dưới chân động một cái, liền đến Mạc Phàm trước người màu máu quả cầu trước. Tay nàng chỉ khẽ búng, một món huyết dịch từ nàng chỉ gian bay ra, tụ vào màu máu quả cầu bên trong. Từng tầng một ma văn nhất thời xuất hiện ở màu máu quả cầu bên ngoài. Mạc Phàm, ngươi biết cái này là cái gì không? Đại cung chủ một tay cầm màu máu quả cầu, khẽ cười hỏi. Mạc Phàm hơi hi mắt ra, lau một cái sắc bén vẻ từ bên trong tách thả ra ra. Thiên đoạt huyết ấn, ngươi thật là ác độc độc thủ đoạn. Nếu như bị ấn ký này đóng dấu lên, coi như là tu luyện diễn thiên thần quyết, vậy không có cách nào thoát khỏi. Hắn sẽ trở thành là đại cung chủ nô lệ. Sau này cũng sẽ đối với đại cung chủ nói gì nghe nấy. Bất quá, cái này huyết ấn là cần lấy người sống là tế phẩm, đặc biệt tàn nhẫn, là một cái 10 phần tà thuật. Tàn nhẫn độc, ta có thể chưa thấy được, những người này đều là tự nguyện tham gia cái này nguyền rủa. Hơn nữa ta thiên tâm cung nuôi dưỡng các nàng lâu như vậy, cũng là thời điểm các nàng là chúng ta thiên tâm cung dốc sức lúc, nếu như muốn trách cũng phải quái chính ngươi, ai bảo ngươi như thế phiền toái. cần dùng cái này nguyền rủa ấn mới có thể khống chế, ngươi còn có gì ngôn gì? Đại cung chủ thở dài cười một tiếng, không cho là đúng hỏi. Chương 2143, vô phong phát huy. Mạc Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm đại cung chủ, ý niệm lấy vô cùng độ nhanh chuyển động. Nếu như bị thiên đoạt huyết ấn thành công đóng dấu, hắn thật phiền toái. Toàn bộ tu chân giới, có thể giải trừ cái này đóng dấu chỉ có hắn, bất tử y địa tiên. Cái này đóng dấu hắn có thể giải trừ trên người người khác, nhưng là mình bị lạc ấn, muốn giải trừ cũng chưa có đơn giản như vậy. Hắn một khi muốn giải trừ đóng dấu, cũng sẽ bị đại cung chủ biết, đại cung chủ có thể trực tiếp mệnh lệnh hắn dừng lại giải trừ đóng dấu. Cho nên, hắn không thể bị đóng dấu. Nhưng mà, hắn trung tam hồn lục phách tán, muốn giải trừ còn cần một ít thời gian. Muốn ngăn cản bị đại cung chủ đóng dấu, chính hắn là không có khả năng. Đại cung chủ nhìn ánh mắt không ngừng chuyển động Mạc Phàm, khóe miệng khẽ nhếch. Mạc Phàm, không muốn lại chống cự, bây giờ không có người có thể cứu được ngươi, đàng hoàng bị bổn cung đóng dấu tốt lắm, đây chính là mạng ngươi. Đại cung chủ một tay cầm cái đó màu máu quả cầu, trực tiếp hướng Mạc Phàm không lòng nhấn tới. Cái này màu máu quả cầu đụng phải Mạc Phàm ấn đường bên trong, ngay tức thì đổi biến mất ở Mạc Phàm ấn đường bên trong. Một cái màu máu dấu vết nhất thời xuất hiện ở Mạc Phàm nơi mi tâm. Đồng thời, Mạc Phàm trong óc, một cái mang giống vậy một cái dấu vết tuyết rơi nhiều trắng bàn tay xuất hiện. Cái này bàn tay vừa xuất hiện, liền hướng Mạc Phàm trong óc lòng vùng vỗ tới, giống như trên trời hạ xuống đồ sộ tay thần, phải đem hết thể các thứ này phá hủy vậy. Trong óc gương, Mạc Phàm một cái hư ảnh đứng ở đạo của mình cơ lên, nhìn cái tay này rơi xuống, nhưng cái gì cũng làm không được. Tam hồn lục phách tán đối với thần hồn khống chế, so sánh thân thể yếu ớt mạnh hơn, hắn bây giờ căn bản không cách nào vận dụng một tia thần thức. Ầm. Bàn tay dễ như bỡn vậy rơi vào đạo cơ trên. Đạo cơ bên ngoài trời xanh phòng vệ ánh sáng cơ hồ không có ngăn cản, liền bị bàn tay vô nát ấy, bàn tay trùng trùng rơi vào Mạc Phàm trong óc gương đạo cơ trên. Trong óc, nhất thời giống như bị thất lạc một viên siêu cấp vũ khí vậy. Thần thức lan lộn, thành lũy bể tan cảnh. Xung quanh không ngừng lay động, từng cái kẽ hở xuất hiện ở đạo cơ trên, một bộ ngày tận thế dáng vẻ. Mạc Phàm mình vậy rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi từ hắn khỏe miệng chảy ra. Bàn tay vừa rơi xuống ở đạo cơ lên, lòng bàn tay dấu vết thông suốt sáng lên, hướng Mạc Phàm đạo cơ các nơi lan tràn đi. Chỉ là chốc lát, cái đó hình vẽ liền phân bố Mạc Phàm đạo cơ. Đạo cơ bị cái hình vẽ này bao trùm, Mạc Phàm trong con ngươi mặt nhất thời xuất hiện cái hình vẽ này. Đại cung chủ khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ thở phào nhẹ nhõm đồng thời, vậy cười đắc ý. Đến tình cảnh này, có thể nói thiên đoạt huyết ấn đã thành công một nửa, nàng thậm chí đã có thể trình độ nhất định khống chế Mạc Phàm làm việc. Đại cung chủ tựa hồ vậy không nóng nảy, nhẹ nhàng cười một tiếng, dừng lại đóng dấu. Mạc Phàm trong hai mắt dấu vết, đi theo biến mất, khôi phục trước khi thần sắc. Mạc Phàm, ngươi chẳng lẽ không muốn nói gì sao, ngươi bây giờ không nói. Ngươi sau này có thể cũng chưa có cơ hội nói. Đại cung chủ mơ hồ cười một tiếng, nói. Nàng ở Mạc Phàm thủ hạ tài mấy lần, rốt cuộc làm xong Mạc Phàm, tại sao có thể chỉ như vậy dễ dàng để cho Mạc Phàm liền bị lạc ấn. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến sắc bén. Nếu như ngươi không muốn đóng dấu thất bại, ta khuyên ngươi có thể sớm một chút đóng dấu ta, liền sớm một chút tương đối khá, bởi vì không có gì không thể nào. Có thể chính là chậm vậy một giây, ta vẫn là ta, ngươi vĩnh viễn cũng không thể lại đóng dấu người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đại cung chủ lúc này dừng tay, đơn giản chính là lòng trả thù lý, muốn làm nhục hắn một phen. Phải không, vậy chúng ta xem một chút, rốt cuộc là từ nay về sau ngươi trở thành ta thiên tâm cung người, vẫn là có ngươi nói có thể phát sinh. Đại cung chủ không cho là đúng cười một tiếng, cũng không có tiếp tục làm nhục Mạc Phàm. Mạc Phàm lúc này đã là thú bị nhốt chi đấu, đã không thành được thành tựu. Bất quá, đối phó Mạc Phàm vẫn là phải cẩn thận một chút tương đối khá. Nàng trước chính là quá xem nhẹ Mạc Phàm, lần này đưa đến Mạc Phàm liên tục hai lần cũng chạy trốn. Nàng đè ở Mạc Phàm cái chán trên tay, màu máu ánh sáng lớn thả. Mạc Phàm trong óc, màu máu đóng dấu bao phủ đạo cơ vào ngoài, tiếp đó hướng thức hải thâm sử lan tràn đi. Lần này, không chỉ là Mạc Phàm bên trong đôi mắt, từng đạo màu máu đường vân lấy Mạc Phàm ấn đường làm trung tâm, hướng hắn toàn thân các nơi lan tràn đi. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm đạo cơ cũng bị đóng dấu từng tầng một tan mòn, chỉ kém cuối cùng một số. Đại cung chủ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đi theo cười một tiếng. Đến tình cảnh này, đã không có gì có thể ngăn cản nàng đóng dấu Mạc Phàm. Coi như lúc này thiên đoạt huyết ấn dừng lại, Mạc Phàm cũng là nàng nô lệ. Nhìn dáng dấp, ngươi nói có khả năng là sẽ không xuất hiện. Đại cung chủ cười lạnh một tiếng, ánh mắt đi theo đông lại một cái, toàn lực thúc giục thiên đoạt huyết ấn ăn mòn Mạc Phàm. Trung quanh nàng cái đó 10 thiên tâm cung đệ tử trong cơ thể còn thừa lại huyết dịch toàn bộ bị rút ra, những đệ tử này toàn bộ ngã xuống, những máu kia bốc hơi làm nguyền rủa ấn lực, hướng Mạc Phàm hội tụ đi. Mạc Phàm thức hải bên trong, nguyền rủa ấn ánh sáng lớn thả, hướng Mạc Phàm thức hải cái cuối cùng địa phương vào tới. Mắt gặp Mạc Phàm thức hải cuối cùng một nơi, sẽ bị đóng dấu. Ngay tại lúc này, một tiếng kiếm kêu vang dậy, màu xanh ánh sáng từ Mạc Phàm đạo cơ chỗ sâu vang lên. Như thế thanh quang giống như một viên màu xanh mặt trời vậy, ở Mạc Phàm đạo cơ chỗ sâu ngay tức thì tách thả ra. Vạn trượng thanh quang dưới, màu máu đóng dấu giống như là lửa tuổi gặp hỏa nhất dạng, ngay tức thì bị thiêu hủy, biến mất không gặp. Cái này cũng chưa hết, thanh quang xông lên trời, khoảnh khắc liền ra Mạc Phàm đạo cơ bên trong. Không cùng đại cung chủ kịp phản ứng, màu xanh ánh sáng trực tiếp đem Mạc Phàm đạo cơ lên vậy cái bàn tay xuyên thủng. Bành bành bành thanh âm vang lên, lớn như vậy bàn tay trực tiếp bể tan cảnh. Mạc Phàm trước người, đại cung chủ trắng như tuyết tay trắng chạm điện tựa như rụt trở về, cả người vậy liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Trên mặt tuyệt mỹ nụ cười đi theo cứng đờ, lau một cái vẻ khó tin hiện lên mặt nàng lên. Máu tươi đi theo từ khỏe miệng nàng chảy ra, thật giống như bị thương nặng vậy. Đây là cái gì? Tam hồn lục phách rơi rớt, Mạc Phàm cả người không có cách nào vận dụng một chút lực lượng, coi như là tiên khí lò luân hồi cũng chỉ có thể ở Mạc Phàm trong óc, cái gì vậy không làm được. Cái này thanh quang là thứ gì, lại như thế mạnh mẽ. Không chỉ có lập tức đánh nát nàng xâm nhập Mạc Phàm óc thần thức, còn nghĩ nàng in vào Mạc Phàm đạo cơ lên thiên đoạt huyết ấn toàn bộ tiêu hủy. Phải biết, loại này nguyền rủa ấn một khi đóng dấu lên, rất khó giải trừ, trừ phi là phi phàm lực lượng. Cái này, không cùng nàng làm rõ ràng cái này màu xanh là thứ gì, Mạc Phàm trên người màu máu nguyền rủa ấn toàn bộ biến mất. Liên liên Mạc Phàm ấn đường, trong mắt và trên người nguyền rủa ấn, vậy đi theo biến mất không gặp. Đồng thời, một cái màu xanh kiếm hình dấu vết xuất hiện ở Mạc Phàm ấn đường, Mạc Phàm con mắt màu máu đi theo biến thành màu xanh. Biểu một tiếng. Một đạo màu xanh chùm tia sáng từ Mạc Phàm ấn đường bắn ra, một cái trường kiếm màu xanh từ Mạc Phàm mi trong lòng bay ra, trực tiếp hướng đại cung chủ bắn nhanh đi. Mặc dù chỉ là một kiếm, nhưng thật giống như trong thiên địa tất cả lực lượng cũng hội tụ cùng một kiếm này tựa như. Cho dù là mạnh như đại cung chủ cũng là cảm giác, cả người căng thẳng. Nguy hiểm. Chương 2144, chạy trốn. Đại cung chủ đầu tiên là sững sốt một chút. Tiếp theo liền bố trí từng đạo trận pháp, ngăn cản ở trước người. Nhưng là, những trận pháp này xuất hiện, liền bị thanh kia trường kiếm màu xanh đánh nát. Không tới như vậy thời gian, trường kiếm màu xanh đã đến đại cung chủ trước người. Mắt gặp, trường kiếm màu xanh thì phải đem đại cung chủ đâm rách. Đại cung chủ sắc mặt biến đổi, trong mắt ánh sáng màu trắng trước mắt, đứng ở một bên Đông Ly tiên tử đến trước người của hắn. Đại cung chủ chính là đến Đông Ly tiên tử ở địa phương đó. Đông Ly tiên tử ánh mắt chợt một tấm, trên mặt hiện lên một phiến vẻ hoảng sợ. Nếu như một kiếm này đại cung chủ có thể chống đỡ được, đại cung chủ nhất định sẽ không đem nàng cho di chuyển rời qua. Nếu như vậy, liền thuyết minh một kiếm này vô cùng đáng sợ. Không. Trên tay nàng bóp ra một cái pháp ấn, một đóa hoa sen từ nàng trước người xuất hiện. Nhưng là, hoa sen vẫn chưa có hoàn toàn tách thả ra, trường kiếm màu xanh đã đến trước người của nàng. Bành. Hoa sen liên đối Đông Ly tiên tử cùng nhau, toàn bộ bị xuyên thủng. Tại sao như vậy? Đông Ly tiên tử thân thể run lên, giống như là bị sét đánh vậy, chậm rãi nghiêng đầu qua, hướng sau lưng đại cung chủ nhìn, không hiểu hỏi. Đại cung chủ gặp mình tránh thoát một kiếp, hơi thở ra một hơi, không cho là đúng cười một tiếng. Đông Ly, ngươi cứu ta sẽ nghĩ biện pháp sống lại ngươi. Một cung chủ thì thế nào, đến thời khắc mấu chốt. Cũng phải làm cho tốt hy sinh cho hắn chuẩn bị. Đông Ly tiên tử mày liếu hơi chăm chú, lau một cái vẻ phức tạp hiện lên nàng trong mắt. Bay một tiếng, Đông Ly tiên tử thân thể vỡ nát ra, hóa thành hạt vậy tồn tại. Bất quá, đại cung chủ cũng không có cao hứng bao lâu. Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, từ vị trí đứng lên. Hắn một vươn tay ra, đem Đông Ly tiên tử một kiếm đâm rách trường kiếm vô phong bay vào trong tay hắn, linh khí không chút do dự hướng ngọc kiếm vô phong bên trong rót đi. Đối diện, cách đó không xa, đại cung chủ sắc mặt biến đổi. Ngươi giải độc. Nếu như Mạc Phàm trên người tam hồn lục phách tán vẫn còn ở, Mạc Phàm hẳn còn không có biện pháp vận khí. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, vậy không trả lời. Vốn là, hắn đối với ngọc kiếm vô phong cũng không có cái gì chắc chắn. Dẫu sao, lò luân hồi có thể nói là mạnh nhất tiên khí đại biểu, lò luân hồi cũng không có cách nào chống cự tam hồn lục phách tán, chớ đừng nói chi là ngọc kiếm vô phong. Không nghĩ tới, ngọc kiếm vô phong lại so lò luân hồi còn lợi hại hơn, lại chặn lại tam hồn lục phách tán. Bất quá, suy nghĩ một chút, hắn liền thư thái. Ngọc kiếm vô phong mất đi tiên linh, tam hồn lục phách tán đối với không có linh tính đồ không có hiệu quả, đối với nó không có hiệu quả. Đại cung chủ lại dùng thiên đoạt huyết ấn tới khống chế hắn, tương đương với nói đại cung chủ đang cùng vô phong tranh đoạt địa bàn. Vô phong đống nhiên tự động ra khỏi vỏ, đối với đại cung chủ động thủ một chút cũng không kỳ quái. Còn như vô phong giải trừ trên người hắn tam hồn lục phách tán và thiên đoạt huyết ấn, lại là không có cái gì kỳ quái đâu, như vậy sự việc, vô phong trước liền làm qua. Hắn đưa ra cái tay còn lại, ánh sáng màu bạc trước mắt, lò luân hồi hóa thành một thanh trường kiếm. Quần quận nghịch tiên lực từ hắn cái tay còn lại bên trong hiện lên, hướng lò luân hồi bên trong hội tụ đi. Nghịch tiên lực dưới, lò luân hồi biến thành trường kiếm không chỉ không có ảm đạm xuống, ngược lại tách thả ra dậy chói mắt màu bạc chói lọi tới. Cái này còn không có xong, hai người họ tay hợp nhất. Toát ra chói mắt huy hoàng lò luân hồi lập tức hóa thành nước bạc vậy, hướng ngọc kiếm vô phong bề ngoài chạy tới. Dung hợp sau trên trường kiếm, kinh khủng hơi thở mãnh liệt ra. Không chỉ có không thể so với mới vừa rồi vô phong một kiếm kia uy lực kém, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều lần. Lần này, đại cung chủ sắc mặt nhất thời khó khăn xem vô cùng. Mạc Phàm cái này đâu chỉ là trên người độc bị rõ ràng, thực lực so với mới vừa rồi còn kinh khủng hơn. Nếu như bị một kiếm này chém đến, nàng sợ rằng giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới, như vậy còn có thể để cho ngươi tránh thoát đi. Đại cung chủ có chút không cam lòng nói. Mạc Phàm chúng tam hồn lục phách tán, đã cái gì cũng làm không được, tốt như vậy cơ hội, lại cũng không có có thể cầm Mạc Phàm như thế nào. Ta nói qua, hết thể cũng có thể, giao ra Quảng Hàn Ngọc Lộ, ta có thể thả ngươi rời đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, hắn mặc dù thành giao trì tiên hội hạng nhất, nhưng còn không có bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ. Giao trì tiên hội lên Quảng Hàn Ngọc Lộ nếu bị thay đổi thành tam hồn lục phách tán. Coi như chân chính Quảng Hàn Ngọc Lộ không có ở đây đại cung chủ trên mình, đại cung chủ chí ít sẽ biết Quảng Hàn Ngọc Lộ tin tức. Vào lúc này, coi như hắn giết đại cung chủ, Thiên Tâm Cung sẽ lập tức sinh ra vị kế tiếp đại cung chủ, hắn muốn có được Quảng Hàn Ngọc Lộ khó khăn. Cho nên, có giết hay không đại cung chủ cũng không quan trọng, hắn chỉ muốn Quảng Hàn Ngọc Lộ. Ừ, đại cung chủ mày liếu khẽ nhếch, một nụ cười lần nữa xuất hiện ở khóe miệng của nàng. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi còn không có bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ, ngươi muốn bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ có thể, nhưng là loại thái độ này không được, tối thiểu không thể dùng kiếm chỉ trước ta. Vậy ngươi chớ nói, lần trước ở Hồng Liên địa ngục để cho ngươi trốn thoát, lần này, ta xem có ai tới cứu ngươi. Mạc Phàm sắc mặt băng hàn, cũng không theo đại cung chủ nói thêm cái gì, một kiếm không chút do dự, trực tiếp hướng đại cung chủ chém tới. Từ giao trì tiên hội không có được Quảng Hàn Ngọc Lộ. Cũng không phải là nói liền tại chưa có Quảng Hàn Ngọc Lộ, chỉ bất quá đây là dễ dàng nhất một cái con đường thôi. Có ít người trong bảo khố, rất có thể liền tồn phóng một ít Quảng Hàn Ngọc Lộ. Giết đại cung chủ, đi thiên cơ các trang một chút thì biết. Một kiếm này ra tay, tia sáng chói mắt như mặt trời mọc phương đông, chu vi 100 mét tiên khí, linh khí cũng bị điều động, thanh thế thật lớn giống như giơ lên trời một kiếm vậy, từ trên trời hạ xuống, đại cung chủ rơi đi. Đại cung chủ gặp Mạc Phàm đống nhiên động thủ, sắc mặt lần nữa biến đổi. Sự việc đến tình cảnh này, nàng muốn nô dịch Mạc Phàm là không thể nào. Nhưng là, nàng vậy không nghĩ tới Mạc Phàm nói động thủ liền động thủ. Miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, vội vàng khạc ra một cái nốt nhạc tới, một vòng mặt trăng tản ra vô song lánh khốc, vĩ đại, băng hàn ý xuất hiện ở trước người của nàng. Vậy nhưng vào lúc này, giơ lên trời một kiếm đến trước người của nàng lớn trên mặt trăng. Ung ung. Một tiếng to lớn tiếng vang, Mạc Phàm trường kiếm trong tay bị ngăn trở, nhưng lại như bánh xe trên mặt trăng, từng đạo mạng nhện vậy kẽ hở nhất thời xuất hiện. Không chỉ là lớn nguyệt như này, chung quanh ba núi ngũ nhạc liên đới dơ lên trời đứng to lớn, hoa sen máu toàn bộ vỡ nát, bị một kiếm kia mang đến cương gió thổi hướng xa xa. Đại cung chủ hơi sững sờ, ngay sau đó liền kịp phản ứng. Một cái rung động xuất hiện ở trước người của nàng, nàng một cước không chút do dự bước vào trong đó, một cái chân khác thì có bước vào trong đó, nhưng lại dừng lại, không cam lòng hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm, lần này là ngươi vận khí tốt, cất giấu như vậy một thanh kiếm, bất quá, ta xem vận khí ngươi còn có thể quá nhiều lâu. Đúng rồi, ta có thể nói cho ngươi Quảng Hàn Ngọc Lộ ở đâu, Quảng Hàn Ngọc Lộ ở Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Khư nơi đó, muốn mình đi lấy đi. Cái này lớn tháng, chính là trời lòng cung lực lượng chỗ. Theo lý, lớn tháng không thể nào không ngăn được không có sử dụng thiên đường Mạc Phàm. Nhưng là, lớn tháng ở Mạc Phàm một kiếm kia hạ, cũng xuất hiện vết nứt, như vậy Mạc Phàm đã không phải là nàng một người có thể ngăn cản. Dù sao Mạc Phàm đã đắc tội tiên bảng trước 10 người, cái này coi như là Mạc Phàm nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nếu như mượn cái này cơ hội nàng còn không rời đi, sợ rằng rất khó rời đi. Nói xong, nàng đi vào rung động bên trong, tại chỗ biến mất. Cái đó tràn đầy vết nứt lớn tháng, đi theo biến mất. Chương 2145, tàn kiếm lên nguyên. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nhìn một cái trường kiếm trong tay, cũng không có đuổi bắt. Mới vừa rồi một kiếm kia, Vô Phong tiêu hao cái đó ngọc phù bên trong cơ hồ tất cả lực lượng, muốn lại chém ra một kiếm kia, không muốn biết đến khi bao lâu. Coi như hắn đuổi kịp Thiên Tâm Cung, vậy không giết được đại cung chủ. Mặc dù hắn không có được Quảng Hàn Ngọc Lộ, chí ít biết Quảng Hàn Ngọc Lộ tin tức. Bất quá, lần này có thể gặp phiền toái. Hắn một kiếm bị thương Thanh Phong, Kiếm Khư đệ tử. Lúc này còn muốn từ Kiếm Khư nơi đó bắt được Quảng Hàn Ngọc Lộ, có thể nói là khó lại càng khó hơn. Hắn khẽ thở dài một cái, cũng không nghĩ nhiều. Ý niệm động một cái, phụ thuộc vào ở Vô Phong lên lò luân hồi ánh sáng bạc trước mắt, khôi phục thành hình người đứng ở Mạc Phàm bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Hắn thu hồi Vô Phong, nói. Lò luân hồi hướng Mạc Phàm hình bóng, lại không có đi theo Mạc Phàm rời đi. Thế nào? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, khẽ cười hỏi. Thanh kiếm kia, ngươi từ nơi nào lấy được? Ta thật giống như có chút ấn tượng. Lò luân hồi trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một phiến bừng tỉnh, hỏi. Trước nàng không có quá lưu ý Mạc Phàm trong óc thanh kiếm kia, nàng đã gặp bảo cái quá nhiều, chớ đừng nói chi là bể tan cảnh tiên khí, cho nên không có quá để ở trong lòng. Nhưng là, liền nàng cái được gọi vạn thuốc thủy nguyên lò luân hồi cũng không có có thể tránh tam hồn lục phách tán, cái này cầm tản kiếm nhưng có thể, cái này quá ra nàng ý liệu. Nàng trước vẫn không có nhận ra cái này cầm tàn kiếm, nhưng là sẽ ở đó thanh kiếm đâm rách thiên đoạt huyết ấn và loại trừ tam hồn lục phách tản thời điểm, nàng cảm giác được một chút quen mắt. Thanh kiếm này là một người bạn vì đáp ơn ta, đưa cho ta, ngươi biết. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi. Ta nhớ có một thanh kiếm ở ta bị đúc trước cũng đã bị đúc thành công, nhưng là sau đó, không biết tại sao, thanh kiếm này không thấy, ta nghe ngoài ra một kiện cổ tiên khí nói qua. Nghe nói là bị đánh tạo người chúng ta đánh nát, cụ thể ta cũng không. Rõ ràng, nếu như có cơ hội ngươi có thể đi Bạch Gia hỏi một chút, Bạch Gia vậy kiện cổ tiên khí nên biết càng hơn, ta chỉ là thấy thanh kia tàn kiếm phát huy theo ban đầu thanh kiếm kia có chút tương tự, cụ thể là không phải ta cũng không biết. Lò luân hồi giải thích. À, Mạc Phàm thần sắc khẽ biến, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vô Phong lại có thể là ở lò luân hồi trước bị tạo ra tiên khí. Nói như vậy, cái này Vô Phong thật sự là không giống bình thường. Lò luân hồi chủ chế thuốc, phong ấn, nhất định có năng lực phòng ngự, cho nên trong tay hắn vẫn luôn thiếu một cái công kích hình tiên khí. Nếu như Vô Phong ở lò luân hồi trước bị đánh tạo, nếu là có thể tìm được Vô Phong những bộ phận khác, hơn nữa khôi phục Vô Phong lúc đầu uy lực, Vô Phong đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái đặc biệt không nhỏ trợ lực. Ngươi nói cổ tiên khí là Bạch Gia cái đó tam giới chi mâu sao? Mạc Phàm hỏi. Không sai, hắn nên biết càng nhiều hơn một chút. Lò luân hồi gật đầu một cái, nói. Cùng làm xong yến thủ sự việc, chúng ta đi một chuyến Bạch Gia. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Ừ. Lò luân hồi đáp một tiếng, liền muốn theo Mạc Phàm rời đi. Một bóng người thoáng một cái, thở hôn hển đến Mạc Phàm và lò luân hồi trước người. Người này không phải người khác, chính là một đường sử dụng bí pháp vội vàng chạy về Bạch Khởi. Người đâu? Bạch Khởi thấy Mạc Phàm luân hồi vô sự, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó thở hổn hển hướng Mạc Phàm hỏi. Người nào? Mạc Phàm nhìn chật vật không chịu nổi Bạch Khởi, cười hỏi. Lúc nói chuyện, hắn bóp ra mấy cái pháp ấn, đánh vào Bạch Khởi trên mình. Bạch Khởi sắc mặt tái nhợt, nhất thời khôi phục một ít, chí ít không có trước hổn hển như vậy lợi hại. Bạch Khởi bây giờ cách đại thừa, chỉ thiếu chút nữa xa. Có thể để cho hắn mệt mỏi đến cái bộ dáng này, đủ để gặp được Bạch Khởi làm nhiều ít đường. Bạch gia chúng ta thằng nhóc kia, những gia tộc khác người, còn có Đông Ly tiên tử. Bạch Khởi đi theo hỏi. Hắn mới rời đi không lâu, nơi này cũng chỉ còn lại có Mạc Phàm và Luân Hồi, khẳng định không có phát sinh chuyện gì tốt. Tham gia giao chỉ tiên hội những người khác chúng tam hồn lục phách tán, hơn nữa bị Thiên Tâm Cung rút lấy không thiếu khí huyết, cuối cùng bị ta kiếm gió thổi đi, ngươi ở phụ kiện tìm một chút, hẳn có thể tìm được. Đông Ly tiên tử bị Thiên Tâm Cung đại cung chủ cầm tới làm kiếm, đã chết. Mạc Phàm khỏe môi nết lên một nụ cười, giải thích. Những người khác đều chúng tam hồn lục phách tán, bị tát khí huyết, ngươi đâu, ngươi làm sao không có sao. Bạch Khởi chân mày hơi chăm chú, nói. Tham gia giao chỉ trong đám người, cũng xảy ra chuyện, nhất là Đông Ly tiên tử, lại là thân tử đạo tiêu. Mạc Phàm thoạt nhìn là không có sao, thật ra thì mới là lớn nhất sự việc. Như vậy, tất cả mũi dùi đều có thể chỉ hướng Mạc Phàm, tất cả hoan uổng có thể cũng đều phải Mạc Phàm tới quõng. Nếu như một chỉ là một ít môn phái nhỏ khá tốt, trong này nhưng mà có tiên bảng 10 đại cao thủ phái tới. Trong đó, thậm chí có bọn họ người của Bạch gia. Những người này nếu như theo dõi Mạc Phàm, lớn như vậy tu chân giới chỉ sợ cũng không có Mạc Phàm đất dung thân. Ngươi là hy vọng ta có chuyện. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười hỏi. Dĩ nhiên không phải, bất quá ngươi chưa thấy được, chuyện này đã lớn chuyện rồi sao, ngươi sông thiên đại họa. Bạch Khởi lòng như lửa đốt nói. Là không nhỏ, bất quá vậy không có gì đáng lo, nếu như những người đó muốn tới tìm ta, thì tới đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Sự việc đến tình cảnh này, hắn nói không có gì cả dùng. Tiểu Phàm, ngươi thật không sợ chết sao? Bạch Khởi liếc Mạc Phàm một mắt, mặt đầy không nói. Hắn cũng không biết Mạc Phàm làm sao làm được, cho dù đối mặt tiên bảng trước 10 người, lại vẫn có thể như thế ổn định. Hắn mặc dù vậy là thiên tài, nhưng hắn hoàn toàn không làm được Mạc Phàm như vậy. Sợ có ích lợi gì, sợ chết là có thể không chết sao, sớm muộn ngươi sẽ biết. Mạc Phàm vỗ một cái Bạch Khởi bả vai, nói. Những gia tộc khác công pháp hắn không biết, nhưng là Bạch gia công pháp muốn đạt tới đỉnh cấp là phải trải qua nhiều lần sống chết, càng như vậy, cũng sẽ càng mạnh lớn. Bạch Khởi, cũng giống như vậy. Chuyện này ta sẽ tận lực giải thích, nhưng là, tiếp theo ta cảm thấy ngươi vẫn là đi ra ngoài tránh một đoạn lúc tương đối khá. Bạch Khởi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, an bài nói. Mạc Phàm giúp Thiên Tâm Cung cong lớn như vậy một cái nồi, chân thực không thích hợp lại đi ra ngoài, có thể tránh vẫn là tránh một cái tương đối khá. Sợ rằng không bao lâu, Mạc Phàm huyền thưởng lệnh sẽ xuất hiện ở thiên cơ các trên bảng danh sách. Ta cũng đang có ý đó. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Có cái gì tương đối vừa ý địa phương sao? Thôi, vẫn là không cần nói cho ta, miễn được ta không cẩn thận cầm ngươi bán đi. Bạch Khởi lắc đầu một cái, nói. Mạc Phàm trốn địa phương nào, hắn ngươi không nên biết thì tốt hơn, như vậy an toàn nhất. Mạc Phàm lắc đầu một cái, lại vỗ xuống Bạch Khởi bả vai, mang Luân Hồi rời đi. Mới vừa đi hai bước, đột nhiên lại dừng lại. Ta chuẩn bị đi Vô Biên Yêu Hải, Ngao Hải nơi đó, chờ ta lấy được rồi Quảng Hàn Ngọc Lộ, sẽ đi Bạch gia tìm ngươi. Nói xong, ánh sáng trắng từ hắn và Luân Hồi trên mình, ánh sáng trắng từ bầu trời vạch qua, hướng xa xa bay đi. Lưu lại Bạch Khởi, một người không ngừng lắc đầu. Yêu cầu hướng một cái hướng khác nhìn một cái, đi theo biến mất ở giao chỉ. Chương 2146, lòng dạ bỏ cạp. Mạc Phàm rời đi giao chỉ không lâu, tràn đầy vết nứt lớn tháng đi theo xuất hiện. Một phiến rung động xuất hiện ở lớn tháng trước mặt, sống sót sau tai nạn đại cung chủ mang một đám Thiên Tâm Cung đệ tử đi ra, Thiên Tâm Cung mấy cái khác cung chủ cũng đều ở đây, đứng ở đại cung chủ phía sau. Đi nhanh cứu tất cả vị công tử, giúp tất cả vị công tử giải độc. Đại cung chủ nhìn một cái người chung quanh, nói. Ừ. Những người đó đáp một tiếng, rồi rít đi tứ tán, đi tìm trong phế tích người, chỉ còn lại đại cung chủ và còn thừa lại 4 cái cung chủ. Hàn Nguyệt bị Mạc Phàm giải trừ tẩy rửa, Đông Ly bị đại cung chủ cầm tới làm bia đỡ đạn, 6 cung chủ bây giờ chỉ còn lại 4 cái. Đại cung chủ, muốn không muốn đi cứu một chút Đông Ly? Một cái trong đó áo vàng người đẹp cung chủ do dự một chút, hỏi. Các nàng thiên tâm cung người, coi như là hồn phi phách tán, cũng có thể thông qua thiên tâm sống lại. Đông Ly. Đại cung chủ khẽ nhíu mày, nhìn cái này cô gái áo vàng một mắt. Ngươi chưa thấy được Đông Ly tiên tử chết, so còn sống tốt hơn sao? Cung chủ ý nghĩa là, cô gái áo vàng mày liếu hơi chăm chú, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một phiến vẻ phức tạp, không hiểu hỏi. Nàng trong ngày thường theo Đông Ly quan hệ tốt nhất, Đông Ly thay đại cung chủ làm bia đỡ đạn, còn không bị sống lại, các nàng sau này nói không chừng vậy là như vậy kết quả. Nếu như Đông Ly bị sống lại, còn cần theo 10 người kia giải thích một chút, Đông Ly chết, ngược lại những chuyện này cũng phải rơi vào Mạc Phàm trên mình. Đại cung chủ hung ác cười một tiếng, nói, 10 người kia phái tới nhân trung liền tam hồn lục phách tán, khí huyết còn bị rút ra lấy vào nửa, chuyện này làm sao đều phải cho giao phó. Nhưng là, nếu như các nàng thiên tâm cung một cái cung chủ hoàn toàn tan thành mây khói, tổn thất so với những thứ khác thế lực đều phải thảm trọng, những người đó sẽ trực tiếp lấy là, chuyện này là Mạc Phàm nơi là, chuyện này thì dễ làm rất nhiều. Bất quá, các ngươi yên tâm, trừ phi các ngươi xem Hàn Nguyệt con tiện nhân kia như nhau phản bội ta, bỏ mặc các ngươi tổn thương tới trình độ nào, ta cũng sẽ đem các ngươi sống lại. Đông Ly chỉ là tạm thời tử vong mà thôi, cùng cái thằng nhóc đó có nổi, bị 10 người kia giải quyết, ta. Cửa lại sống lại Đông Ly cũng không muộn. Đại cung chủ hấp dẫn khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Đông Ly là nàng mà chết, nàng tự nhiên sẽ không bạc đãi Đông Ly. Áo vàng người đẹp và những người khác mày liếu hơi nhăn, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Đại cung chủ anh minh. Trong đó cái đó áo vàng người đẹp cung kính nói. Còn dư lại sự việc liền giao cho ngươi, không thành vấn đề đi, Nam Phi. Đại cung chủ khẽ gật đầu, nói. Đại cung chủ yên tâm, ta sẽ để cho người trong thiên hạ biết, Mạc Phàm không chỉ có hấp thu nơi này con em khí huyết, còn đánh chết chúng ta thiên tâm cung công chúa Đông Ly tiên tử, thiên tâm cung hạ lệnh đuổi giết Mạc Phàm. Nam Phi chắp tay nói. Đại cung chủ nhìn lướt qua bị thiên tâm cung đệ tử từng cái cứu ra người, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xoay người liền muốn đi vào lớn tháng sau rung động bên trong, rời đi giao chỉ. Không cùng nàng rời đi, một đạo quỷ dị ánh sáng trắng thoáng hiện, chung quanh hết thể ngay tức thì dừng lại. Không chỉ có đại cung chủ và 4 cung cung chủ bị định trụ, liền liền lớn tháng trước rung động cũng giống vậy không cách nào nhúc nhích. 4 cung cung chủ sắc mặt thông suốt biến đổi, một tia tia ánh sáng trắng không ngừng ở các nàng trên mình thoáng hiện, định đột phá cái này lực lượng. Đại cung chủ nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch. Không cho là đúng cười một tiếng. Bạch Khởi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ở chung quanh đây, duy nhất có năng lực này, chỉ có mới vừa chạy về không lâu Bạch Khởi. Câu này lời mới vừa dứt, cách đó không xa, Bạch Khởi mắt lườm một cái nhắm một cái xuất hiện, mở mắt ra bên trong ánh sáng trắng lóe lên, mang 10 phần lửa giận. Đại cung chủ làm như vậy sự việc, lại vẫn dám xuất hiện giả bộ làm người tốt. Hắn là Mạc Phàm bằng hữu, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Muốn ta làm cái gì, ngươi trong lòng rõ ràng nhất, ngươi bập lấy những người này trên mình khí huyết, định lọc sạch, ngươi lấy là có thể lừa gạt được ta. Bạch Khởi lạnh lùng nói, ta rút lấy những thứ này công tử khí huyết, Bạch Khởi, ngươi có lầm lẫn không, những thứ này cũng không là ngươi cái đó tu luyện tà công bằng hữu làm. Đại cung chủ cười lạnh một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Coi như người trong thiên hạ tu luyện tà công, hắn cũng sẽ không. Bạch Khởi trầm giọng nói. Phải không, ta vốn là cảm thấy Mạc công tử cũng sẽ không, lúc này mới mời hắn tới tham gia giao trì tiên hội, ai biết, Mạc công tử nhưng làm ra như vậy sự việc, cái này để cho người cực kỳ thất vọng. Đại cung chủ một bộ đau lòng ôm đầu dáng vẻ, thật giống như nhìn lầm rồi mà. Phàm tựa như, bất cùng ta tới đây một bộ, ngươi lấy là ta sẽ tin tưởng ngươi, giao ra bọn họ khí huyết, ta tha ngươi không chết. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, nói. Lúc nói chuyện, một lăn tăn rung động từ Bạch Khởi trong con người hiện lên. Chỉ là ngay tức thì, hắn bên trong đôi mắt giống như có hơn 10.000 đóa hoa nở rộ tựa như. Chỉ là nhìn như, sẽ để cho người có loại tâm hồn bị thu lấy cảm giác. À! Đại cung chủ ánh mắt run lên, nụ cười nhất thời lánh khóc xuống. Nếu như vậy, vậy ta cũng không theo ngươi nói nhiều như vậy, Bạch gia Bạch Khởi, vì che giấu giao chỉ tiên hội trần tướng. Công khai đối với chúng ta thiên tâm cung động thủ, nếu như chuyện này truyền ra, ngươi cảm thấy ngươi có thể so với Mạc Phàm kết quả tốt hơn chỗ nào. Đã đến lúc này, Bạch Khởi còn nghĩ đi cứu Mạc Phàm, thậm chí đối với các nàng động thủ. Không thể không nói, Bạch Khởi làm như vậy là vô cùng ngu xuẩn. Bất quá, nàng càng thích như vậy. Bởi vì, Mạc Phàm và bạn hắn cũng sẽ ra chuyện, so Mạc Phàm một ra chuyện, càng có thể để cho nàng vui vẻ. Ngươi! Bạch Khởi sắc mặt trầm xuống, ánh mắt ngay tức thì sắc bén không thiếu. Hắn biết đại cung chủ không thiếu thứ tốt gì, nhưng không nghĩ tới đại cung chủ so hắn nghĩ lại càng không kham. Đại cung chủ gặp Bạch Khởi không có tiếp tục động thủ, ý niệm động một cái, lớn trên mặt trăng ánh sáng sáng lên, trên người nàng khống chế lực ngay tức thì bể tan cảnh. Nàng xoay người tới, cười nhìn Bạch Khởi một mắt. Nếu như ngươi cảm thấy có thể giết chết chúng ta, vậy thì động thủ tốt. Hừ, đừng lấy làm cái này là có thể đẩy trời qua biển, ngươi sẽ không được như ý. Bạch Khởi nắm chặt quả đấm, ngay sau đó liền vừa bung ra, ánh mắt vạn hoa dấu, không gian chi lực đi theo biến mất, nam thần tiên tử đám người nhất thời khôi phục tự do. Ta sẽ không được như ý ta không biết, nhưng là ta biết ngươi xong rồi, nam thần, nhớ cộng thêm một cái, Bạch Khởi là giúp Mạc Phàm che giấu sự thật, đối với chúng ta động thủ. Đại cung chủ hung ác cười một tiếng, nói, Bạch Khởi mới vừa rồi đã động thủ, bây giờ buông tha thì tính như xong rồi, nghĩ quá đơn giản. Phàm là có người đối với nàng động thủ, cũng không có dễ dàng như vậy trở lui toàn thân, Bạch Khởi cũng giống vậy. Bạch Khởi sắc mặt trầm xuống, trong mắt sắc bén lóe lên mấy cái, lúc này mới bình tĩnh lại. Cái này đại cung chủ, đơn giản là quá ghê tởm. Bất quá, bây giờ hắn nếu không có có thể hù dọa ở đại cung chủ, động thủ nữa chỉ sẽ để cho sự việc càng thêm phiền toái. Chúng ta đi nhìn. Bạch Khởi hung hăng lạnh đại cung chủ một mắt, thoáng một cái liền biến mất không gặp. Đại cung chủ cười đắc ý, đi theo vào lớn tháng bên trong. Đại cung chủ rời đi không lâu, thần nông tông thiên tài Mạc Phàm lại là hút người khí huyết tà tu tin tức này đi theo truyền bá ra, toàn bộ tu chân giới nhất thời một phiến náo động. Chương 2147, Vô Biên Yêu Hải. Mạc Phàm là tà tu truyền bá sôi sùng sục lúc. 10 ngày sau đó, Vô Biên Yêu Hải. Vô Biên Yêu Hải, nói là vùng biển, thật ra thì bị một phiến yêu khí bao trùm tinh vực. Toàn bộ tinh vực đều bị một phiến màu xanh thủy thuộc tính yêu khí bao trùm, yêu khí dày đặc như nước, treo lơ lửng trên không trung. Từ xa nhìn lại, mảnh tinh vực này giống như một cái xem không bên màu xanh da trời đại dương. Mặc dù chỉ là nhìn như đại dương, nhưng là nơi này một chút không thể so với chân chính đại dương an toàn. Màu xanh trong thế giới, cho dù là đại thừa cao thủ lom sâu trong đó, vậy dễ dàng bị lạc phương hướng. Hơn nữa, trừ một ít yêu tộc chiếm cứ địa phương, nơi này có rất nhiều không bị địa phương khai thác, bên trong không thiếu thượng cổ đại yêu ngủ say trong đó. Nếu như đem những thứ này đại yêu nhiễu tỉnh, tử vong cũng là kết quả duy nhất. Cho nên, cái hải vực này hợp thành nước thuộc yêu tộc thiên nhiên bình phong che chở, cũng được yêu tộc lớn nhất chỗ ở một trong. Nếu như không có yêu tộc chỉ dẫn, ít có người dám xông vào Vô Biên Yêu Hải. Vào lúc này bờ biển cạnh, liền hội tụ rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này yêu tộc và tộc người đều có, mỗi một đều mặc trước quần áo trang sức hoa lệ, không giống như là tu sĩ bình thường dáng vẻ. Mỗi một cái trong tay, cũng còn mang lễ vật quý trọng. Những tu sĩ này ở một ít yêu binh yêu tướng tiếp đón hạ, ở bên bờ biển xếp hàng rất dài mấy chục đội. Mạc Phàm theo luân hồi cùng nhau, vậy đến nơi này. Đây là... Luân hồi không hiểu hỏi. Vô Biên Yêu Hải, nàng trong trí nhớ ngược lại là có, nhưng là nơi này tại sao tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, nàng cũng không biết tại sao. Mở biển. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Mỗi 9 năm hoặc là mang 9 niên đại, Vô Biên Yêu Hải cũng sẽ tự đi mở ra, lộ ra bên trong tinh vực tới. Lúc này, cũng là vô số bờ biển thiên tài địa bảo thành thục lúc. Cho nên, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ chạy tới Vô Biên Yêu Hải, tiến vào yêu trong biển, tùy tiện tìm bảo vật bên trong. Lấy được bảo vật, phải xuất ra một nửa cho Vô Biên Yêu Hải yêu tộc. Cứ như vậy, Vô Biên Yêu Hải yêu tộc không chỉ có không cần phí công phu, liền có thể được hàng loạt bảo vật. Có yêu tộc tặng cho bảng, những cái kia tiến vào yêu biển tu sĩ, không chỉ có an toàn rất nhiều, vậy có thể được một ít mong muốn bảo vật. Cho nên, đến mỗi mở biển, đều sẽ có nhiều tu sĩ mang lễ vật tới, lấy được cần số người. Nhiều người như vậy, chúng ta làm sao tiến vào Long Cung, muốn xếp hàng sao? Luân hồi nhìn một cái xếp thành hàng dài đội ngũ, hỏi. Như vậy xếp đi xuống, các nàng không muốn biết vô bao lâu. Nàng và Mạc Phàm có thể các loại, nhưng là yến thủ nhưng không chờ được. Giải quyết long tộc nguyền rủa sự việc, các nàng còn muốn đi tìm Quảng Hàn Ngọc Lộ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, còn chưa mở miệng, bên cạnh một cái yêu tộc khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn Luân Hồi một mắt, lau một cái danh mánh vẻ nhất thời hiện lên. Các ngươi vậy muốn tiến vào yêu biển, có vấn đề gì không? Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Muốn vào nhanh lên một chút tiến vào yêu biển, không có chân quý lễ vật làm sao có thể vào phải đi. Yêu tộc khinh miệt liếc hai người một mắt, nói. Mạc Phàm và Luân Hồi cũng ẩn nút hơi thở, thoạt nhìn cũng chỉ là thông thường tu sĩ. Hơn nữa, hai người còn tay không tới, hơn phân nửa là một ít bần hàn tán tu, muốn tới yêu biển thử vận khí một chút. Các ngươi chẳng lẽ không biết, bây giờ yêu biển mở biển, đều là hạn chế vị trí, nếu như lễ vật không đủ quý trọng, căn bản không vào được yêu biển. Cái đó yêu tộc gặp Mạc Phàm và Luân Hồi không nói lời nào, đi theo lại cười nói. Ta xem các ngươi sợ là chuẩn bị không dậy nổi lễ vật chứ. Nếu là như vậy, các ngươi vậy không phải là không thể đi vào. Nếu như ngươi chịu cầm ngươi người thị nữ này đưa cho ta làm nha hoàn mà nói, ta có thể cân nhắc cầm các ngươi hai cái cũng mang vào, ta là Huyền Xà Đằng gia. Tam công tử, những người đó nể tình ta, hẳn sẽ thả các ngươi đi vào. Cái đó yêu tộc cưỡng ngực, nói. Hắn mới vừa rồi ngay tại chú ý Mạc Phàm bên cạnh Luân Hồi, nếu như không phải là ngại khắp chung quanh có vô biên yêu hải yêu binh yêu tướng ở đây, đổi thành những địa phương khác, hắn khẳng định sẽ động thủ cầm Luân Hồi cướp đi. Cũng may hai người không có bản lãnh chuẩn bị lễ vật, như vậy xinh đẹp người đẹp chỉ có thể là hắn thu nhận. Thằng nhóc, như thế nào? Cái đó yêu tộc cười dâm đằng nói. Luân Hồi xem cũng không có xem cái đó yêu tộc một mắt, đi tới Mạc Phàm sau lưng. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn cái đó yêu tộc một mắt. Ngươi hẳn cách chúng ta xa một ít, nếu không, ngươi có thể không vào được yêu biển không nói, còn sẽ có phiền toái không nhỏ. Huyền Xà Đằng ra hắn biết. Nhưng là biết là rắn đen bên trong cường đại nhất vị nào, những thứ khác hắn cũng không biết. Bất quá, coi như là cái đó rắn đen, cũng không có lá gan theo hắn nói những lời này. Cái đó yêu tộc đầu tiên là sững sốt một chút, đi theo trong mắt hiện lên lau một cái hung ác vẻ. Thằng nhóc, ngươi nói gì nữa, lặp lại lần nữa ta nghe một chút xem. Cái này yêu tộc cười lạnh một tiếng, hỏi. Ở bọn họ yêu tộc trên địa bàn, một cái liền lễ vật cũng chuẩn bị không dậy nổi loài người. Lại dám như vậy theo hắn nói chuyện, thật sự là không biết sống chết. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không có lại để ý cái này yêu tộc. Chúng ta đi thôi, chúng ta tới nơi này, hẳn không cần xếp hàng. Luân Hồi mặc dù là cổ tiên khí một trong, nhưng là một mực ở Luân Hồi núi, cũng không có ra khỏi đời, đối với không thiếu địa phương hiểu đều rất thiếu. Nàng biết, giới hạn với mình truyền thừa trí nhớ và Luân Hồi núi phụ tùng tu sĩ trong miệng nói. Nếu như bọn họ đến vô biên yêu hải còn cần xếp hàng, vậy hắn hẳn không sẽ đến. Đi. Cái đó yêu tộc hơi sững sờ, trong mắt hiện lên một tia vẻ giận. Một người tu sĩ, không biết điều cũng được đi, lại vẫn cho hắn vung sắc mặt, thật lấy là đây là nơi nào. Hắn chớp mắt một cái, thu hồi trong tay bảo hạp, hướng cách đó không xa yêu binh yêu tướng hô. Người đến vậy, mau bắt được cái này hai người, bọn họ là kẻ cắp, mọi người cẩn thận mình bảo hạp. Miễn được bị cái này hai người cho trộm. Cái này yêu tộc vừa hô, không chỉ có cách đó không xa yêu binh yêu tướng chạy tới, vùng lân cận mang hộp quà tộc người và yêu tộc vậy đều nhìn lại. Một đám yêu binh, đem Mạc Phàm và Luân Hồi Đường cho cản lại. Đạo tặc, ngươi xác định. Một cái trong đó yêu tướng dịch chuyển đến cái đó yêu tộc trước mặt, ngưng mi hỏi. Mỗi lần mở biển, đều sẽ có một ít đạo tặc nhân cơ hội mà vào. Bất quá. Có phải hay không đạo tặc cũng không thể chỉ nghe một người nói như vậy. Không sai, cảm ơn tướng quân, ta là Đằng gia Tam công tử Đằng Uy, cái thằng nhóc này và người phụ nữ kia trộm ta phụ thân đưa cho Long thần lễ vật, vương tướng quân mau đưa bọn họ bắt lại, miễn được cái này hai người lại đi lấy trộm những người khác đồ. Cái đó yêu tộc Đằng Uy, nhìn chằm chằm Mạc Phàm hình bóng, cười lạnh một tiếng, nói: "Cảm ơn họ tướng quân nghe được Đằng Uy mà nói, ánh mắt run lên. Hướng Mạc Phàm nhìn. Hai vị, các ngươi là người nào? Đằng công tử nói có sai sao? Cảm ơn họ yêu tướng hỏi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền mở ra. Có sai lầm hay không ta không biết, bất quá chờ ngươi cầm ngao hải kêu đến, hẳn thì biết. Hắn tới nơi này là giải quyết long tộc nguyên rủa, loại chuyện nhỏ này, hắn lười để ý sẽ, để cho ngao hải tới xử lý đi. Để cho ngao hải kêu đến. Nghe được câu này, không ít người cười lạnh một tiếng. Chương 2148, lục soát người. Ngao Hải là thân phận gì? Đây chính là Long tộc Long thần, khởi sẽ đích thân ra nên tiếp cái này bẩn hàn tán tu. Lại không nói Ngao Hải sẽ không bỏ ra thân phận ra nên tiếp Mạc Phàm, vẹn vẹn là Mạc Phàm tay không tới, liền khó mà tiến vào yêu biển. Còn như Long thần Ngao Hải tự mình ra nên tiếp, cái này là tuyệt đối không khả năng sự việc. Thằng nhóc, vô biên yêu hải cũng không phải là địa phương của ngươi Dương Ai. Yêu tướng cảm ơn tướng quân nhìn Mạc Phàm, trong ánh mắt cũng là dần dần dâng lên một tia lanh ý. Không ngừng kêu Ngao Hải tục danh, đã là đối với Long thần đại bất kính, mà Mạc Phàm lại là nói khoác mà không biết ngượng để cho Ngao Hải đi ra gặp hắn. Cảm ơn tướng quân cũng là dần dần đối với Mạc Phàm sinh ra vẻ để ý. Mạc Phàm cũng không tranh cãi, đem ánh mắt nhìn về phía Đằng Uy. Ngươi ngược lại là nói một chút, ta trộm ngươi cái gì? Đằng Uy người như vậy, hắn vốn là không có gì hứng thú theo hắn so đo. Bất quá nếu Đằng Uy muốn cố ý như vậy, còn đưa tới yêu tướng, hắn vậy không ngại cùng Đằng Uy vui đùa một chút. Đằng Uy Mạc Phàm ánh mắt một nhìn chăm chú, chân mày nhất thời đông lại một cái. Mạc Phàm cặp mắt kia mặc dù nhìn qua cũng không gợn sóng, nhưng không biết tại sao nhưng là để cho hắn cảm thấy một hồi lòng rung động. Dù vậy, Đằng Uy mới nhìn Mạc Phàm chậm rãi lên tiếng nói. Trộn cái gì chính ngươi rõ ràng, cảm ơn tướng quân, không ngại tìm tòi hắn thân, kiểm tra hắn chiếc nhẫn chữ vật thử một chút. Đúng, tìm tòi hắn thân. Đằng Uy vừa mở miệng, có người phụ họa nói. Mặc dù bọn họ không biết Mạc Phàm rốt cuộc có phải hay không đạo tặc, nhưng Mạc Phàm tay không tới, hơn nữa còn trong mắt không người, bọn họ cũng vui vẻ thấy Mạc Phàm bị cảm ơn tướng quân bắt đi. Nhất là, Mạc Phàm còn là nhân loại. Loài người ở chỗ này, liền nhất định phải quỳ. Còn như Mạc Phàm có phải hay không đạo tặc, ai mặc kệ nó. Bọn họ nếu dám đến, thân phận vốn cũng không vậy, căn bản không sợ đắc tội một người. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, chỉ là phủi cảm ơn tướng quân một mắt. Tìm tòi ta thân, kiểm tra ta chiếc nhẫn, có thể, ngươi dám không? Bản tướng quân cũng chỉ là công bình làm việc mà thôi, xin hai vị không nên làm khó bản tướng quân. Cảm ơn tướng quân nhất thời chân mày đông lại một cái, có chút do dự nói. Có thể trở thành yêu tướng, hắn xem lời nói và sắc mặt năng lực tự nhiên là có. Mạc Phàm mặc dù là tay không tới, nhưng từ Mạc Phàm giơ tay nhấc chân bên trong tiết lộ ra một cổ bất phàm khí. Hơn nữa Mạc Phàm một bộ không lo ngại gì dáng vẻ, tựa hồ đối với cái này thế gian hết thảy cũng không thèm để ý, càng không phải là người bình thường có thể có. Nếu cảm ơn tướng quân làm khó, vậy không bằng sẽ để cho tại hạ làm dùm, cảm ơn tướng quân ý như thế nào? Đang uy gặp cảm ơn tướng quân trên mặt thoáng qua một tia vẻ khó xử, trong lòng vui mừng, hướng cảm ơn tướng quân mở miệng nói. Thân là huyền xà đằng gia tam công tử, thủ đoạn hắn vẫn phải có, cảm ơn tướng quân làm khó, hắn nhưng mà một chút cũng không làm khó dễ. Mạc Phàm tay không tới, một bộ tán tu dạng, chỉ cần đùa bỡn điểm thủ đoạn nhỏ, không tin Mạc Phàm sẽ không bị bắt lại. Đến lúc đó, Mạc Phàm bên người luân hồi, chính là hắn. Vừa nói, Đàng Uy liền xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt, đáy mắt thoáng qua một phiến đắc ý. Thằng nhóc, là chính ngươi chủ động để cho ta tìm tòi, vẫn là ta phế ngươi sau đó mới tìm tòi. Chỉ bằng ngươi. Coi như là ngươi huyền xà đằng ra vậy tương lai, vậy không gian này. Mạc Phàm khinh thường nhìn Đàng Uy một mắt, lắc đầu cười một tiếng. Đàng gia vị kia hắn gặp qua mấy lần, nếu như người kia tới sẽ nói gì hắn không biết, nhưng là nhất định sẽ quỳ xuống. Xem ra là muốn ta tự mình ra tay. Đàng Uy diễn cảm hơi có chút tức giận, cười lạnh nói. Mạc Phàm vậy không trả lời, chỉ là mở ra hai tay. Muốn chơi, liền đi thử một chút đi, không hối hận là được. Mạc Phàm hai tay một quay mở, chung quanh nhất thời một hồi tiếng thổn thức. Cái thằng nhóc này phải xui xẻo. Chính là một người tán tu, lại dám theo huyền xà đằng gia tam công tử gọi nhịp, đoán chừng là chết cũng không biết là viết như thế nào. Huyền xà đằng gia thực lực không so được Long tộc, nhưng cũng là thượng cổ di chủng, thực lực không hề yếu, hơn nữa lấy lòng dạ ác độc nổi danh, ít có người dám chê ơ. Cho dù bị chọc tới, chỉ có thể nhịn, nếu không không có trái cây ngon ăn. Một khi bị Đằng Uy chạm đến, đạo tặc tội danh là không thiếu được, những thứ khác phiền toái cũng sẽ không thiếu. Nghe được những tu sĩ này mà nói, Đằng Uy nhìn về phía Mạc Phàm trong mắt, vẻ đắc ý lại dày đặc rất nhiều. Thằng nhóc, nếu như ngươi bây giờ cho ta dập đầu nhận sai, hơn nữa đem ngươi chiếc nhẫn chữ vật cùng với thị nữ bên người đưa cho ta thành tựu bồi thường, ta liền làm ngươi mới vừa rồi không có nói qua câu kia đối với ta Đằng gia vô lễ nói, ta cũng có thể không so đo ngươi lấy trộm ta bảo vật. Tội danh, ta thậm chí có thể cân nhắc mang ngươi tiến vào yêu biển, nói không chừng còn có cơ hội thấy rồng thần đại nhân. Ý ngươi là, muốn đi vào yêu biển, thấy Long Hoàng Ngao Hải, nhất định phải cầm nàng và chiếc nhẫn chữ vật đưa cho ngươi. Mạc Phàm sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhìn Đằng Uy, xác nhận nói. Đằng Uy Mạc Phàm hỏi như thế dậy, Đằng Uy mừng rỡ gật đầu một cái. Không sai, phạm sai lầm, cũng là muốn bị trừng phạt, đây là yêu tộc quy củ, như thế nào, cầm chiếc nhẫn và thị nữ giao cho ta chứ. Cho ngươi có thể, chỉ sợ ngươi mất mạng cầm. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một tia cười nhạt, xem ngu si như nhau nhìn Đằng Uy, lắc đầu một cái nói. Luân hồi chính là cổ tiên khí một trong, mặc dù một mực ở đất luân hồi, đối ngoại giới biết rõ cũng không phải rất nhiều, nhưng danh chấn thiên hạ y tiên hạng nhất tôn bán y cũng không xứng có, càng không phải là Đằng Uy loại hóa sắc này có thể có được. Hắn chiếc nhẫn chữ vật, lại là tồn phóng Ngao Nhật Sơn Tông bảo khố. Nếu ngươi muốn tìm chết, đây cũng là không trách ta. Ta chỉ có thể đối với ngươi lục soát người. Đằng Uy chân mày đông lại một cái, nguyên bản đắc ý sắc mặt cũng là đổi được âm trầm vô cùng. Lấy hắn Huyền Xà Đằng gia tam công tử thân phận, muốn chỉnh chết một người tán tu cực kỳ đơn giản. Nhất là đối phó Mạc Phàm loại này, chỉ cần thoáng đùa bỡn chút thủ đoạn Mạc Phàm cũng sẽ bị cảm ơn tướng quân bắt. Hắn cho Mạc Phàm một cái cơ hội, để cho Mạc Phàm có thể chưa đến nỗi bị giam vào yêu tộc biển tù, coi như là đối với Mạc Phàm hết tình hết nghĩa. Mạc Phàm không cảm kích cũng được đi, còn đối với hắn không tiếc lời. Đằng Uy cũng không theo Mạc Phàm nói nhiều, một vươn tay ra, một đầu to lớn rắn đen hư ảnh nhất thời xuất hiện, lấy nuốt trời thế hướng Mạc Phàm phong tới, thế tất yếu đem Mạc Phàm một kích giết chết tựa như, căn bản không phải lục soát người. Gặp Đằng Uy ra tay, chung quanh những cái kia cũng là lắc đầu một cái, thậm chí có mấy cái than thở mấy tiếng. Bất quá, bao gồm cảm ơn tướng quân ở bên trong, không có ai ngăn cản. Nhưng mà, bằng, chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Đằng Uy còn chưa tới Mạc Phàm trước người, thân hình chính là đột nhiên bay rớt ra ngoài. Ngươi dám đánh ta? Cảm ơn tướng quân ngươi cũng nhìn thấy, cái thằng nhóc này trộm đồ, không để cho lục soát người còn dám đánh người, xin cảm ơn tướng quân đem hắn bắt lại. Ngoài mấy chục thước, Đằng Uy lập tức không phản ứng kịp, khó khăn lắm ổn định thân hình sau đó đáy mắt thoáng qua một tia nghiêm túc. Sắc! Hướng về phía cảm ơn tướng quân lớn tiếng nói. Hắn là Huyền Xà Đằng gia tam công tử, lúc nào bị qua loại khuất nhục này, Mạc Phàm lại đang yêu tộc địa bàn đối với hắn động thủ. Trong chốc lát, không ít người nhìn Mạc Phàm ánh mắt biến đổi theo, xem người chết như nhau hướng Mạc Phàm nhìn, nhất là trong đó loài người tu sĩ. Loài người ở yêu tộc địa bàn, rất ít dám trêu chuyện, bởi vì gây chuyện không có mấy người có trái cây ngon ăn. Đang uy đối diện, Mạc Phàm sắc mặt như cũ như thường, cười lạnh một tiếng. Đánh ngươi, ngươi vừa có thể như thế nào? Chương 2149, Cựu công chúa. Coi như ngươi Đằng gia vị kia bị ta đánh, chắc chỉ có thể nhịn. Mạc Phàm trên mặt không có một chút diễn cảm, đi theo lại nói. Đằng gia vị kia ở kiếp trước thần ma trên chiến trường, bị hắn đã cứu mấy lần. Cho nên, vị kia mỗi lần thấy hắn, cũng đối với hắn cung kính có thừa. Cho dù là bị hắn đánh, cũng chỉ có thể đối với hắn cười khan. Đằng Uy chân mày đông lại một cái, trong mắt thoáng hiện lau một cái nanh sắc, ngay sau đó hướng cảm ơn họ tướng quân nhìn. Cảm ơn tướng quân ngươi nghe được đi, cái thằng nhóc này đối với ta động thủ, bây giờ còn làm nhục nhà ta lão tổ, đây cũng không phải là coi thường ta Đằng gia, mà là đối với chúng ta yêu tộc khinh thường. Lúc nói chuyện, vẻ đắc ý hiện lên Đằng Uy đáy mắt. Hắn vốn cho là Mạc Phàm thực lực theo hắn kém không nhiều, không nghĩ tới Mạc Phàm như thế mạnh. Bất quá, cái này vậy không có gì đáng lo. Mạc Phàm quá can dỡ, Mạc Phàm vượt ngông cuồng đối với Mạc Phàm càng bất lợi, hắn vượt có thể có được luân hồi và Mạc Phàm trên người bảo vật. Bởi vì, nơi này là yêu tộc địa bàn. Cảm ơn họ tướng quân sắc mặt hơi trầm xuống, hướng những cái kia yêu binh phất phất tay. Những cái kia yêu binh cầm trong tay dài binh, chỉ hướng Mạc Phàm và luân hồi. Cái vị công tử này, mời từ buộc hạ tên họ. Nếu như ngươi từ buộc tên họ, lại không dựa theo Đằng Uy nói làm, chúng ta chỉ có thể bắt ngươi lại, ném vào biển trong tù mặt. Yêu tộc theo loài người không giống nhau, không có loài người như vậy nhiều nghiêm khắc quy củ, cường giả là có thể tùy tiện đối đãi người yếu, tên yếu chỉ có thể tiếp nhận, không thể kháng cự. Trừ cái này ra, chỉ cần hai phía có thể đạt thành nhất trí, liền có thể dựa theo bọn họ ước định đi làm. Nếu như Mạc Phàm không có làm nhục Đằng Gia tư cách, lại không dựa theo Đằng Uy nói đi làm, hắn chỉ có thể dựa theo Vô Biên Yêu Hải quy củ đi làm. Mạc Phàm xem cũng không xem chung quanh những cái kia yêu binh, mỹ mắt khẽ nâng, hướng Vô Biên Yêu Hải phương hướng nhìn. Ngươi dẫn chúng ta đi biển tù đi, bất quá, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, nơi này mặc dù là Vô Biên Yêu Hải, nhưng là các ngươi cũng sẽ hối hận, nhất là ngươi Đằng Uy. Mạc Phàm hai tay một quẩy, lạnh nhạt nói. Ừ. Đằng Uy hơi sững sờ, ngay sau đó không cho là đúng cười một tiếng. Phải không, thằng nhóc, ngươi lấy là ngươi là cái nào danh chấn thiên hạ tà tu Mạc Phàm, coi như là hắn tới, vậy không có cách nào để cho ta hối hận, còn như ngươi, ngươi để cho ta hối hận đi. Cái thằng nhóc này quá tự cho là, tuổi còn trẻ, giọng lại không nhỏ. Mạc Phàm người tuổi tác này, bất kể là cái tộc gì loại, hắn cơ hồ đều biết hình dạng thế nào. Mạc Phàm hắn không có gặp qua, nhưng là bây giờ, đầy người trong thiên hạ cũng đang đuổi giết Mạc Phàm tới, cũng là giống nhau. Thậm chí, hắn còn có thể lập cái công, dẫu sao hắn tìm được cái này đắc tội tiên bảng trước 10 tất cả mọi người tà tu. Cảm ơn tướng quân, động thủ đi, để cho chúng ta xem cái thằng nhóc này rốt cuộc là người nào. Đàng Uy cười lạnh một tiếng, nói. Cảm ơn họ tướng quân do dự một chút, hướng những cái kia yêu binh ra lệnh. Cầm bọn họ hai cái bắt lại. Những cái kia yêu binh được mệnh lệnh, trong tay giải binh lên ánh sáng trước mắt, từng đạo màu xanh ra trời nước mang giống vậy ánh sáng từ giải binh lên bay ra, tạo thành một tấm nước lưới giống như vậy, hướng Mạc Phàm trùng tới. Nhưng là, không cùng tấm lưới lớn này rơi vào Mạc Phàm trên mình, một cái lanh khốc, thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền tới. Dừng tay. Đang uy khẽ như mày, theo thanh âm nhìn lại, lau một cái nụ cười xu nịnh ngay tức thì liền hiện lên đằng ủy trên mặt. Liên gặp, cách đó không xa, ở hai đội nữ thị và yêu tướng ước chừng trên 100 yêu tộc vây quanh, một người mặc lộng lẫy cung trang cô gái đi ra. Cô gái này tóc dài đen nhánh bù xù, trên đầu mang tím kim hoàng quan, vóc người xinh đẹp ở hoa lệ cung trang làm nổi bật dưới, để cho nàng cả người càng thêm mấy phần hoàng giả khí. Cô gái nhìn như chỉ có chừng 20 tuổi dáng vẻ, nhưng là một cổ không giận tự nguy uy nghiêm từ nàng toàn thân lộ ra ra. Cái cô gái này không phải người khác, chính là Long tộc cựu công chúa, nhiệm kỳ kế Long thần người hậu tuyển Ngao Anh. Cái cô gái này vừa xuất hiện, không thiếu yêu tộc bao gồm cảm ơn họ tướng quân và Đằng Uy ở bên trong vội vàng quỳ xuống, cùng hô lên. Bái kiến cựu công chúa. Long tộc ở yêu tộc bên trong, địa vị vốn là cao, thuộc về vạn yêu vương giả. Cựu công chúa, Long thần người hậu tuyển. Cơ hồ có thể nói nhất định nhiệm kỳ kế Long tộc Long thần, lại là bị vạn yêu quỷ bái tồn tại. Ai có thể nói cho ta, nơi này chuyện gì xảy ra? Cựu công chúa lạnh giọng hỏi. Cảm ơn họ tướng quân do dự một chút, liền muốn mở miệng, Đàng Uy đã mở miệng. Đúng như vậy, cựu công chúa, ta khiếu Đàng Uy, huyền xà Đàng gia người, phụng nhà ta lão tổ mệnh lệnh trước tới thăm Long thần, nhưng là cái này không biết tên loài người tu sĩ. Không chỉ có trộm ta Đằng gia hiến tặng cho Long thần lễ vật cũng được đi, vẫn còn ở ta lục soát người lúc. Hậu đối với ta động thủ, thậm chí còn làm nhục nhà ta lão tổ, cho nên rồi mời cảm ơn tướng quân ra tay bắt loài người này tiểu tử. Đang uy một mặt biểu tình lính hót, nói. Hắn lần này tới, trừ viếng thăm Long thần gia, lớn nhất sứ mạng coi như có thể thấy cựu công chúa, dẫu sao hắn theo cựu công chúa đều đến cưới gả tuổi tác. Phải biết. Cựu công chúa nhưng mà nhiệm kỳ kế Long thần, bọn họ rắn đen nhất tộc nếu là có thể phản phụ thượng cựu công chúa, Đàng gia địa vị phi thăng trong tầm tay. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, có thể ở chỗ này thấy cựu công chúa. Nếu như vậy, coi như không thể làm quen một phen, phối hợp cái quen mặt cũng là rất tốt. Dưới mắt, chính là một cái tốt nhất cơ hội. Huyền xa Đàng gia Đàng Uy. Cựu công chúa nhìn Mạc Phàm một mắt, mày liều hơi nhăn. Ngay sau đó trở về lại Đàng Uy trên mình, hỏi. Đàng Uy hơi sững sờ, ngay sau đó cười đắc ý. Đúng vậy, cựu công chúa. Ngươi mới vừa rồi nói vấn đề, đều là thật. Cựu công chúa đi theo lại hỏi. Đúng vậy, nếu như cựu công chúa không tin, có thể hỏi cảm ơn tướng quân. Đàng Uy vội vàng đáp, trong lòng nhưng là vui mừng. Hắn mặc dù chỉ theo cựu công chúa nói ngắn ngủi mấy câu nói, nhưng là chí ít để cho cựu công chúa nhớ hắn tên chữ. Hơn nữa, cựu công chúa tới, Mạc Phàm cũng xong rồi, có thể nói bởi vì Mạc Phàm, hắn một lần hành động hai được. À, cảm ơn tướng quân, Đàng Uy nói đều là thật sao? Cựu công chúa ánh mắt chuyển hướng cảm ơn họ tướng quân, hỏi. Cảm ơn họ tướng quân chân mày hơi chăm chú, trên mặt hiện lên một phiến quân quýt vẻ. Cựu công chúa làm việc, cũng không phải là cái này phong cách, ngày hôm nay đây là. Bất quá, hắn chỉ là do dự một chút, liền đáp lại cựu công chúa. Đúng vậy, cựu công chúa. Rất tốt, cái vị công tử này trộm ngươi bảo vật, còn đối với ngươi ra tay, thậm chí làm nhục ngươi Đàng gia lão tổ, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó cái vị công tử này. Cựu công chúa khẽ gật đầu, lạnh giọng hỏi. Cái này, toàn bằng cựu công chúa xử trí. Đàng Uy đặc biệt thức thời nói. Cựu công chúa tới, tự nhiên hết thể đều do cựu công chúa xử trí. Ta tới. Cựu công chúa khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, nói. Đúng vậy, cựu công chúa làm gì, Đàng Uy cũng giơ hai tay tán thành. Đàng Uy cười tủm tỉm nói. Tốt lắm, nếu như ta nói muốn chém đứt tay ngươi chân, cầm ngươi vứt xuống biển trong tù mặt đâu. Cựu công chúa ánh mắt run lên, nói theo. Những lời này vừa ra miệng, tại chỗ thông suốt yên lặng như tờ. Chương 2150, trừng phạt. Cái này. Đàng Uy ánh mắt chợt một tấm, sững sờ tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng là ánh mắt chớp chớp, đầu óc mơ hồ. Mặc dù đúng sự kiện chưa chắc xem Đàng Uy nói như vậy Mạc Phàm trộm đồ, nhưng là Mạc Phàm quả thật đối với Đàng Uy động thủ, còn làm nhục Đàng gia lão tổ. Mạc Phàm một nhân tộc tiểu tử, hẳn theo cựu công chúa không có gì dính líu, cũng sẽ không có gì đặc biệt hơn người thân phận. Cựu công chúa tại sao sẽ như vậy? Vì một người tiểu tử, cầm Đàng Uy nhốt vào biển tù, còn muốn chém tới tay chân. Liên liên cảm ơn họ tướng quân, cũng là một mặt không rõ ràng. Hắn là cựu công chúa thân vệ, căn bản nơi có thời gian cũng canh giữ ở cựu công chúa bên cạnh. Hắn không hề nhớ, cựu công chúa có như vậy một cái cùng lứa tộc người bằng hữu. Mặc dù không nghĩ ra, hắn vẫn là hướng những cái kia yêu binh khoát tay một cái. Cầm Đàng Uy bắt lại, chặt xuống tay chân ném vào biển tù. Hắn không biết cựu công chúa theo Mạc Phàm là quan hệ như thế nào, nhưng là cựu công chúa đã lên tiếng, nhất định phải dựa theo cựu công chúa nói đi làm. Cựu công chúa, có phải hay không chuyện gì lầm, cái thằng nhóc này chính là một cái tộc người bình thường tu sĩ. Đàng Uy hơi sững sờ, trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, xác nhận nói. Nhất định là nơi nào ra sai, nếu không sẽ không như vậy. Lầm. Cựu công chúa cười lạnh một tiếng, hướng Mạc Phàm đi tới, hai tay hướng kết chung một chỗ, hướng Mạc Phàm một bái. Ngao anh bái kiến Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh đến ta vô biên yêu hải, nhưng phát sinh như vậy sự việc, thật sự là Ngao anh chiêu đãi không chu toàn, xin Mạc tiên sinh trách phạt. Lần này, chung quanh, bất kể là loài người vẫn là yêu tộc tu sĩ, toàn bộ ngây ngẩn. Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh là ai? Chẳng lẽ là không ít người ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Như vậy tuổi tác, có thể làm cho thân là hạ đời long thần cựu công chúa đều phải gọi chi là tiên sinh. Hơn nữa, cái này người thanh niên còn họ Mạc. Người như vậy, chỉ có một, không có những người khác. Trong nháy mắt, không ít người không tự chủ được bắt đầu nuốt dậy nước miếng tới. Cho dù là cảm ơn họ tướng quân, trên mặt ngay tức thì mồ hôi đầm đìa đứng lên. Hắn sở dĩ ở chỗ này trên bờ biển, chính là nhận mệnh lệnh, tới đón Mạc Phàm. Chỉ là không có nghĩ đến, không chỉ không có nhận được, còn kém phải đem Mạc Phàm vứt xuống biển trong tù mặt. Hắn cơ hồ không có do dự, trực tiếp quỳ xuống. Cựu công chúa tha tội, là ti trước mắt vụ về, không có thể nhận ra Mạc công tử tới. Mạc Phàm tới làm gì hắn có thể là biết, Mạc Phàm là tới trợ giúp Long tộc giải trừ nguyên rủa. Hơn nữa nghe nói Mạc Phàm có lớn vô cùng chắc chắn giải quyết chuyện này. Nếu như bởi vì hắn, đưa đến chuyện này xảy ra vấn đề gì, vậy tội của hắn tên liền lớn. Không chỉ là hắn, Đàng Uy sắc mặt lại là một phiến đất màu xám cho, giống như người chết như nhau. Hắn mới vừa rồi còn nói, coi như là Mạc Phàm, vậy sẽ không hối hận, chỉ là không có nghĩ đến, người này lại thật sự là Mạc Phàm. Nếu như chỉ là Mạc Phàm, hắn thật có thể hướng tiên bảng trước 10 những gia tộc kia mật báo tin tức. Nhưng là cựu công chúa ở chỗ này, hơn nữa còn phụng Mạc Phàm là hơn tân, hắn dám làm như vậy, sẽ ngay tức thì bị cựu công chúa giết chết. Cái này, miệng hắn động rất nhiều hạ, nhưng một chữ cũng không có nói ra. Cựu công chúa đối diện, Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, đem phi gió lên cái mũ từ trên đầu tháo xuống. Cựu công chúa nhìn làm là được. Hắn kiếp trước liền theo Ngao Anh quan hệ không tệ, chút chuyện nhỏ này tùy tiện Ngao Anh đi làm là được. Đa tạ Mạc tiên sinh khoan hồng độ lượng, Ngao Anh nhất định cho Mạc tiên sinh một cái hài lòng câu trả lời. Ngao Anh khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Đằng Uy, thần sắc đi theo run lên. Ngươi bây giờ còn cảm thấy Mạc tiên sinh trộm ngươi đồ sao? Cựu công chúa tha mạng, ta lầm, Mạc công tử cũng không có lấy trộm đồ ta, là ta lầm. Đằng Uy cầm xuất từ mấy trước kia bảo hạc, vội vàng nói. Mạc phàm liền Ngao Hải cũng có thể đánh bại, thực lực mạnh, quả thật không phải nhà bọn họ lao tổ nơi có thể đắc tội. Nếu như sớm biết Mạc phàm thân phận, bỏ Mạc luân hồi đẹp bao nhiêu, hắn nhất định sẽ không chọn khiêu khích Mạc phàm. Bởi vì, coi như là Mạc phàm giết hắn, nhà bọn họ lao tổ cũng chỉ sẽ nhịn trước, không dám đối với Mạc phàm ra tay. Phải biết, Mạc phàm nhưng mà đối với Thiên Tâm Cung động thủ, bị thương tiên bảng trước 10 đệ tử, còn diệt Ngao Nhật Sơn tông người. Người như vậy, không phải hắn cái này cấp bậc có thể đắc tội. Lầm. Cựu công chúa hừ lạnh một tiếng, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lại múc một ít. Vậy Mạc tiên sinh đối với ngươi động thủ, hẳn có lầm lẫn không? Muốn không muốn Mạc tiên sinh cho ngươi nói lời xin lỗi? Mạc phàm nếu là thật động thủ, liên nàng phụ hoàng cũng không gánh nổi, cuối cùng là dựa vào Mạc phàm hoa sen, lần này tránh khỏi chí mạng thương thế. Như vậy thực lực, nơi này lại có mấy người có thể sống sót. Cái này không cần không cần, Mạc tiên sinh đối với ta động thủ, đó là để mắt ta đằng ra, làm sao có thể để cho Mạc tiên sinh nói xin lỗi đâu, nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng, ta mới vừa rồi không nên tránh, hẳn để cho Mạc công tử thật tốt dạy bảo ta một chút. Đang uy một mặt nụ cười xu nịnh, nói, để cho Mạc phàm nói xin lỗi, sợ rằng Mạc phàm nói xin lỗi một khắc kia. Hắn đã là một người chết. Ý ngươi là Mạc tiên sinh thực lực không đủ, để cho ngươi tránh khỏi, ngươi đứng ở không núp nhích, Mạc tiên sinh mới có thể thật tốt dạy bảo ngươi. Cựu công chúa cười lạnh một tiếng, hỏi. Không không không, không phải như vậy, Mạc tiên sinh thực lực, ta làm sao tránh đều vô dụng, cựu công chúa quá để mắt ta. Đang uy hai tay đẩy một cái, vội vàng nói. Nếu là như vậy, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cựu công chúa lạnh giọng hỏi. Đang uy vẻ mặt sướng sốt một chút, trên mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Hồi lâu, hắn lúc này mới mở miệng lần nữa. Cựu công chúa tùy tiện xử trí, đang uy tuyệt không nói lại. Như vậy, cựu công chúa khẽ gật đầu, trong mắt sắc bén nhưng sáng tắt không chừng. Đúng rồi, ta vừa vặn thật giống như nghe được, ngươi nói qua, cho dù là Mạc phàm tới, ngươi vậy sẽ không hối hận, ngươi cái này là phải đem Mạc tiên sinh tới ta vô biên yêu hải tin tức tiết lộ ra ngoài sao. Cựu công chúa đi theo hỏi. Cái này. Đang uy ánh mắt chợt một tấm, một phiến vẻ hoảng sợ nhất thời hiện lên. Hắn trước đúng là có cái này dự định, nhưng là những lời này từ cựu công chúa trong miệng nói ra, đó cũng không giống nhau. Ý vị này, cựu công chúa biết, hắn phải ra bán cựu công chúa quý khách. Đang uy không dám, cựu công chúa tha mạng. Ta chỉ tin tưởng không thể nói chuyện người, nhìn nhà ngươi lão tổ phân thượng, ta không thiết tay ngươi chân. Nhưng cảm ơn tướng quân cầm hắn ném vào vô biên vực sâu đi, nơi đó ngươi hẳn không có biện pháp nói cho những người khác Mạc tiên sinh ở chỗ này, chỉ có thể theo vực sâu ma tộc đi nói. Cựu công chúa không chút lưu tình nói. Đang uy vẻ mặt chấn động một cái, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Vực sâu là biển tù càng phía dưới địa phương, nơi đó là không có bị phong ấn địa phương, thường xuyên có biển sâu ma tộc qua lại sao, đi nơi nào theo chịu chết không khác biệt. Hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, cảm ơn tướng quân mang yêu binh đã đến hắn bên người, kéo hắn hướng vô biên yêu hải đi tới. Không, cựu công chúa. Cựu công chúa thật giống như không có nghe được vậy, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt hướng chung quanh nhìn. Mọi người đều là vô biên yêu hải quý khách, chắc sẽ không khắp nơi tiết lộ Mạc tiên sinh tung tích chứ.